Kiếm ảnh, ma lưu. Ầm ầm. Hư không rung động, kiếm mang bắn ra bốn phía. Một chiêu này đúng là đánh một cái ngang tay. Ừm. Ngươi đến cùng là ai? Cổ Thiếu Dương lông mi bao phủ mây đen. A. Dù sao chúng ta tại Thiên Kiêu chiến trường, sớm muộn sẽ chạm mặt, cần gì phải bây giờ nói phá đâu. Dạ Thương Thần cười nhạt một tiếng. Ngươi là Hắc Ám thế giới người, ý Thương Nguyệt Đại Mi nhíu lên. A. Dạ Thương Thần một tiếng cười, không nói gì. Khanh khách, cái cơ duyên này, người ta cũng không muốn từ bỏ đâu. Huyền Nhi khanh khách một tiếng, ngọc thủ vung lên, diệt độ ma tông chí cường võ học, Đà La diệt sinh quang nổi lên, quét ngang hướng về phía trước. Có thể nói, tại huyết ma chi vương vẫn lạc về sau, mọi người mới bắt đầu thi triển hết thủ đoạn, muốn cướp đoạt cái này tu la huyết lộ bên trong lớn nhất cơ duyên. Mọi người ở đây kịch liệt tranh đoạt lúc, từ đá quý màu đỏ ngòm bên trong, lại lần nữa tim có đập âm thanh truyền ra. Loại kia nhịp tim lực chấn động, phảng phất sinh ra cộng minh, khiến ở đây trừ độc cô cầu ma bên ngoài tất cả mọi người, đều là trái tim run lên, phun ra một ngụm máu tươi, thực lực bị áp chế rất nhiều. Làm sao lại như vậy? Cổ Thiếu Dương sắc mặt ngưng tụ. Vẹn vẹn chỉ là tiếng tim đập, liền để bọn hắn loại này thiên chi kiêu tử miệng phun máu tươi. Vị kia chí cường giả, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Mọi người ở đây rung động trong lòng thời khắc, một thân ảnh, lại là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, phóng tới kia đá quý màu đỏ ngòm. Rõ ràng là độc cô cầu ma. Chương 1185, đến cực điểm nguy cơ. Đáng chết. Nhìn thấy độc cô cầu ma phóng tới đá quý màu đỏ ngòm. Cổ Thiếu Dương, Dạ Thương Thần, Nguyên Họa ba người đều là sắc mặt chìm nhưng. Đá quý màu đỏ ngòm bên trong truyền ra tiếng tim đập, làm bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị thương, thực lực nhận áp chế, tốc độ liền chậm một bước. Nhưng là bọn hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì độc cô cầu ma có thể miễn dịch loại kia tiếng tim đập. Bọn hắn tất nhiên là không biết, độc cô cầu ma căn bản cũng không có chân chính trái tim, tự nhiên cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Cuối cùng cơ duyên này, vẫn là thuộc về ta. Độc cô cầu ma trong mắt tinh mang nổ bắn ra. Đạt được đạo này cơ duyên, hắn liền có thể tốt hơn trợ giúp bản tôn Diệp cô thần, ứng đối tiếp xuống thiên kiêu chiến trường. Nhưng mà, ngay tại độc cô cầu ma tay sắp bắt lấy kia đá quý màu đỏ ngầm lúc. Một đạo mũi kiếm, lại là xé rách không khí, đối độc cô cầu ma vị trí trái tim đâm tới. Độc cô công tử, cẩn thận. Hậu phương Nguyễn Nhi thấy thế, dưới khăn che mặt dung nhan đều là hơi tái nhợt. Cũng không phải nàng đối độc cô cầu ma cỡ nào để bụng, mà là bởi vì độc cô cầu ma là ma hoàng dị tượng người, nếu là như vậy vẫn lạc, đối diệt độ ma tông mà nói, là cực lớn tổn thất. Độc cô cầu ma quay đầu nhìn lại, kia cầm kiếm người, rõ ràng là Y Thương Nguyệt. Nhưng gặp Y Thương Nguyệt bên ngoài thân hiện hiện một đoàn kỳ dị quang hoa, tựa như trăng tròn, đem nó thân thể mềm mại bao phủ, mịt mờ sinh huy, tựa như nguyệt cung tiên tử, tăng thêm thanh diễm tuyệt đẹp. Bất diệt thần thai. Độc cô cầu ma lập tức liền phản ứng lại. Vì sao Y Thương Nguyệt đồng dạng có thể miễn dịch kia cố nhịp tim sức áp chế? Bởi vì bất diệt thần thai, hòa hợp không phá, che lại Y Thương Nguyệt. Giờ phút này, Y Thương Nguyệt cầm trong tay trường kiếm, đâm về độc cô cầu ma bên trái ngực. Như độc cô cầu ma tiếp tục đi đoạt đá quý màu đỏ ngòm, thì không hề nghi ngờ, sẽ bị mũi kiếm xuyên qua lồng ngực. Mà như hắn từ bỏ, chờ đến Cổ Thiếu Dương bọn người thở ra hơi, độc cô cầu ma lại nghĩ tranh đoạt liền rất khó khăn. Đối những người khác mà nói, đây có lẽ là sinh tử lựa chọn, nhưng đối ta mà nói, nhưng căn bản không tính là gì. Độc cô cầu ma cười lạnh một tiếng, không để ý đến Y Thương Nguyệt thế công, mà là bắt lại đá quý màu đỏ ngòm. Cũng chính là tại cùng một trong nháy mắt, Y Thương Nguyệt mũi kiếm quán xuyên độc cô cầu ma lồng ngực. Hừ, ngu xuẩn. Cổ Thiếu Dương thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn thấy, ngay cả mệnh đều không cần, đi tranh đoạt cơ duyên, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn tới cực điểm. Không. Huyền Nhi nghẹn ngào một hô. Thật vất vả mới tìm được một cái ma hoàng dị tượng người, cứ như vậy vẫn lạc tại Y Thương Nguyệt trong tay. Bị sỏ xuyên lồng ngực trái tim, không có người sẽ cho rằng, độc cô cầu ma có thể còn sống sót. A, nói là tiên tử, nhưng quả quyết thủ đoạn, cũng không so ma nữ kém bao nhiêu. Độc cô cầu ma khỏe miệng nhấc lên một vòng lạnh ý. Nhìn thấy hẳn phải chết không nghi ngờ độc cô cầu ma còn như vậy bình tĩnh, Ý Thương Nguyệt ngược lại là có chút ghé mắt. Người tồn tại, sinh ra chính là mang đến huyết tinh cùng giết chóc, cùng thứ nhất sinh nhập ma, không bằng như vậy giải thoát. Ý Thương Nguyệt Ngọc Dung thản nhiên nói. Ha ha, tốt một cái như vậy giải thoát ta. Độc cô cầu ma lắc đầu. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện, nắm trong tay đá quý màu đỏ ngòm, đúng là như là pha lê giống nhau yếu ớt, hơi vừa dùng lực, liền bóp nát. Lập tức, một cái huyết sắc vặn vẹo vòng xoáy xuất hiện, trực tiếp là đem độc cô cầu ma, liên đối lấy Ý Thương Nguyệt, cùng nhau hút vào trong đó. Sau đó vòng xoáy trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái này, chuyện gì xảy ra, Thương Nguyệt tiên tử. Cổ Thiếu Dương ngây ngẩn cả người, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Còn có Dạ Thương Thần, sắc mặt cũng là thoáng chốc căm trầm. Hắn hiện tại xem như minh bạch, kia đá quý màu đỏ ngòm, căn bản cũng không phải là cơ duyên, mà chỉ là cơ duyên chìa khóa. Huyền Nhi thì một mực ở vào trạng thái thất thần, nàng chuyến này, xem như đi không. Hắn chết sao? La Hầu công chúa tự lẩm bẩm. Chẳng biết tại sao, vốn hẳn nên cảm thấy cao hứng nàng, giờ phút này đúng là không có bất kỳ cái gì vui sướng cảm xúc, thậm chí cảm giác có chút không quá chân thực. Cái kia từ quật khởi bắt đầu, liền một đường quét ngang bạch phát kiếm ma, thật như vậy vẫn là sao? Hừ, chết được tốt, đáng tiếc không phải chết tại ta kích hạ. Nguyên Họa lạnh lùng nói. Ngoài ra, ngoại giới đám người, cảm xúc không đồng nhất. Mà Độc Cô Cầu Ma cùng Y Thương Nguyệt, giờ phút này lại ở vào một chỗ kỳ lạ huyết sắc không gian. Trong nơi không gian này, không có vật khác, chỉ có một đầu hoàng tuyển huyết hà tại bốn lượn chảy xuôi. Mà tại huyết hà cuối cùng, một viên đỏ tươi trái tim, ngay tại âm vang nhảy lên. Trước đó kia cố quỷ dị nhịp tim ba động, chính là từ quả tim này bên trong truyền ra. Phù phù, phù phù. Viên này huyết sắc trái tim mỗi lần nhảy lên ở giữa, đều rất giống chấn động hư không, khiến không gian xung quanh xuất hiện khe hở. Đó là ai trái tim? Độc Cô Cầu Ma mắt lộ lo nghĩ. Ngươi lại còn không chết, Y Thương Nguyệt lấy làm kinh hãi. Bây giờ kiếm của nàng còn cắm ở Độc Cô Cầu Ma trong lồng ngực. Nhưng Độc Cô Cầu Ma lại tựa như người không việc gì, thậm chí ngay cả máu tươi đều không có chảy ra. Y Thương Nguyệt, cũng bởi vì ta dẫn động Ma Hoàng Lâm Cửu Thiên dị tượng, ngươi liền muốn giết ta, đây chính là trong miệng các ngươi chính nghĩa sao? Độc Cô Cầu Ma tay khoác lên Y Thương Nguyệt trên kiếm phong, sau đó từng tấc đem bản kiếm ra. Bộ ngực của hắn tuy bị xuyên thủng, nhưng chỉ có từng tia hắc khí toát ra. Trái tim của ngươi không bên trái bên cạnh, Ý Thương Nguyệt đột nhiên kịp phản ứng. Thật có lỗi, muốn cho ta Độc Cô Cầu Ma chết người, ta sẽ để cho bọn hắn chết trước. Độc Cô Cầu Ma ánh mắt mãnh liệt, đấu thần ma thể, thôn thiên bí thuật đồng thời thi triển mà ra, chiến lực tăng vọt. Hắn sử xuất phệ thần kiếm, quét ngang hướng Ý Thương Nguyệt. Nguyên bản, Ý Thương Nguyệt người mang bất diệt thần thai, Độc Cô Cầu Ma còn đang do dự. Phải chăng phải cùng nó bảo trì tốt đẹp quan hệ, cứ như vậy, ngày sau có khả năng để Diệp Cô Thần bản tôn đạt được tiên thiên bất diệt kiếm thai. Mà bây giờ, Ý Thương Nguyệt đúng là muốn triệt để diệt sát hắn. Cái này xúc động Độc Cô Cầu Ma danh giới cuối cùng. Bất kể như thế nào, trước đem ngươi trấn áp. Độc Cô Cầu Ma thi triển ma thập tam kiếm, đen nhánh kiếm mang động bắn mà ra. Ý Thương Nguyệt đồng dạng xuất thủ, kiếm chiêu lăng lệ. Thân là phiêu miểu kiếm các thiên chi kiêu nữ, bát phẩm thiên kiêu, Ý Thương Nguyệt thực lực không thể nghi ngờ. Dưới mắt, hai người tạm thời không cách nào bận tâm kia hoàng tuyền huyết hà, cùng thần bí trái tim. Chiêu thức va chạm ở giữa, hỏa hoa bắn ra bốn phía, chân khí chấn động. Thực lực chân chính ngay cả thần phủ cảnh cũng chưa tới, lại có được thực lực như vậy, ngươi quả nhiên là ma hoàng dị tượng người, Ý Thương Nguyệt triệt để xác định. Cho nên, vì không cho ta bị diệt độ ma tông mời chào, ngươi liền muốn giết ta. Độc Cô Cầu Ma cười lạnh, tiếp tục xuất thủ. Ngươi nếu không làm ác, ta cũng sẽ không như thế. Nhưng ngươi ngay cả đồ 13 thành, trong lòng nhưng từng có một điểm thương hại, Y Thương Nguyệt quát lạnh nói. Thương hại? Ha ha, những cái kia tự xưng là chính nghĩa thế lực cấp độ bá chủ lại như thế nào, Cổ Thiếu Dương phẩm tính lại như thế nào, chẳng lẽ hắn cũng coi như chính nghĩa sao? Độc Cô Cầu Ma chỉ là cười lạnh. Chính nghĩa công lý, chưa hề đều là từ cường giả định chế. Cổ Thiếu Dương rất mạnh, cho nên hắn làm bất cứ chuyện gì đều là hợp lý. Đế Hạo Thiên rất mạnh, cho nên hắn hủy diệt Tô gia, cưỡng ép chấn áp Tô Kiếm Thi, cũng là hợp lý, không có người sẽ nói Đế Hạo Thiên là ma, là đạo phủ. Huống chi, Độc Cô Cầu Ma mặc dù ngay cả đồ 13 thành, nhưng hắn giết chết, cơ hồ tất cả đều là ác nhân. Độc Cô Cầu Ma cũng không phải gặp người liền giết tên điên, đối với một chút chân chính người vô tội, Độc Cô Cầu Ma cũng sẽ không hạ sát thủ. Y Dĩ Thương Nguyệt chỉ có thấy được một mặt, liền phán định Độc Cô Cầu Ma là không thể thuốc chữa ma vương, không khỏi vơ đũa cả nắm. Bất luận như thế nào, ngươi cùng kia ma nữ cùng một chỗ, cuối cùng sẽ chỉ trở thành ma vương. Y Dĩ Thương Nguyệt một tiếng uống, bất diệt thần thai chi lực lại lần nữa khuyết tán mà ra. Kia cô kỳ dị quang huy, trong nháy mắt chấn trụ Độc Cô Cầu Ma. Mà lại kia cố quang huy, lại còn có khắc chế ma khí tác dụng, khiến Độc Cô Cầu Ma cảm giác như gặp phải giam cầm. Không ổn. Độc Cô Cầu Ma trố mắt nhìn. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Y Thương Nguyệt bất diệt thần thai lại có thể khắc chế ma khí. Thậm chí ngay cả phệ hồn ma nhãn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mà liền tại cái này trong chốc lát, Y Thương Nguyệt mũi kiếm lại lần nữa đâm tới, xuyên thủng Độc Cô Cầu Ma ngực phải, quán xuyên trường sinh mục hạch. Thoáng chốc, Độc Cô Cầu Ma sinh mệnh tinh khí sụt giảm. Chương 1186, Tu La Thánh Vương. Lúc này Y Thương Nguyệt mũi kiếm thế nhưng là công bằng, quán xuyên độc cô cầu ma ngực phải bên trong trường sinh mục hạch. Trường sinh mục hạch chính là độc cô cầu ma sinh mệnh tinh khí nơi phát ra. Nếu không có trường sinh mục hạch, độc cô cầu ma cũng liền tương đương đã mất đi sinh mệnh nơi phát ra. Độc cô cầu ma sầm mặt lại. Từ khi hắn bị Diệp Cô Thần tế luyện xuất thế đến nay, đây là hắn lần thứ nhất lâm vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Thật có lỗi, độc cô cầu ma, ma hoàng dị tượng người tồn tại ở thế gian chỉ có thể nhấc lên vô biên giết chóc cùng huyết tinh. Loại kết cục này đối ngươi mà nói, chưa chắc không phải một cái kết quả tốt. Ý Thương Nguyệt thần sắc thanh lãnh, cũng không có toát ra nhẹ nhõm chi ý, cũng không có bất kỳ cái gì vui vẻ. Đối nàng mà nói, đây chỉ là hoàn thành một cái nhiệm vụ. Tốt một cái kết quả, đáng tiếc ta độc cô cầu ma mệnh, không phải ai đều có thể phán, ngươi Ý Thương Nguyệt cũng không được. Độc cô cầu ma che lấy ngực phải của mình lỗ hổng, sinh mệnh tinh khí không ngừng tiết lộ mà ra. Dưới mắt, muốn sống chỉ có một cái biện pháp, chính là viên kia thần bí trái tim. Độc cô cầu ma bước chân tiềm lược, quay người phóng tới trái tim kia. Không thể nào Ý Thương Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, lại lần nữa chém xuống một kiếm, khiến độc cô cầu ma phía sau thêm vào một đạo mới vết thương. Độc cô cầu ma thân thể lại lần nữa chấn động, miệng vết thương hắc khí tàn mát. Hán thuần ma chi thể, lần thứ nhất có vỡ vụn dấu hiệu. Nàng này bất diệt thần thai chi lực, vậy mà như thế cường hãn, có thể hoàn mỹ khắc chế ta ma thể. Độc cô cầu ma sắc mặt băng lãnh. Bất diệt thần thai chi lực, tựa như là trên đời này nhất là hòa hợp, thuần khiết, hoàn mỹ lực lượng. Ma ma khí, vừa lúc là cố lực lượng này tương phản mặt. Ma Ý Thương Nguyệt tu vi cảnh giới lại so độc cô cầu ma cao hơn. Cho nên hắn thuần ma chi thể, bị bất diệt thần thai gắt gao khắc chế. Không hổ là bát phẩm thiên kiêu thiên phú thần thông, bất quá dạng này liền muốn diệt sát ta độc cô cầu ma, không khỏi nghĩ quá dễ dàng. Độc cô cầu ma tính cách cứng cỏi, không thua kém một chút nào Diệp Cô Thần bản tôn. Hắn toàn thân ma khí tiết ra ngoài, lại như cũ chấp nhất địa phóng tới viên kia thần bí trái tim. Thật có lỗi, con đường của ngươi, dừng ở đây, Ý Thương Nguyệt nhấc kiếm mà lên. Nàng thi triển ra phiêu miểu kiếm các tổ truyền kiếm pháp, cũng chính là phiêu miểu kiếm pháp. Một kiếm quét ngang mà ra, kiếm quang như giống như giải lụa khuyết tán, quét ngang hướng độc cô cầu ma. Độc cô cầu ma biến sắc, ngay tại hắn muốn toàn lực đánh cược một lần lúc. Một đạo bí mật mang theo một chút lãnh ý khàn khàn tiếng nói đột nhiên vang lên. Cảm thấy, khiến bản vương có chút chán ghét chiêu thức. Thanh âm này, quanh quẩn tại toàn bộ huyết sắc trong không gian. Chợt, một đạo huyết quang, từ hoàng tuyển trong huyết hà bắn tung tóe mà ra, cùng Ý Thương Nguyệt kiếm quang triệt tiêu mất. Là ai? Ý Thương Nguyệt ngưng thần đề phòng. Độc cô cầu ma cũng là ánh mắt đỏ mắt. Nhưng gặp một đạo nguy nga đứng vững thân ảnh, hiện lên ở viên kia thần bí trên trái tim. Đạo thân ảnh kia, chính là một vị nam tử trung niên, thân mang huyết sắc tu la áo giáp, hai tay chắp sau lưng, phía sau phảng phất có núi thây biển máu nổi lên. Hoàng tuyến huyết hà vờn quanh tại trung quanh hắn, nhìn qua có địa ngục chúa tể uy thế. Ngươi là? Ý Thương Nguyệt cùng độc cô cầu ma đều là ánh mắt ngưng lại. Tu La Thánh Vương. Bốn chữ rơi xuống, phảng phất có thể trấn áp vạn dặm sơn hà. Thánh Vương cường giả, Ý Thương Nguyệt cùng độc cô cầu ma sắc mặt đều là biến hóa. Giới vực Thánh Vương cấp bậc cường giả, uy trấn sơn hà, che đậy nhật nguyệt tinh thần. Dù là phóng nhãn Nam Thiên vực, cũng là đứng hàng kim tự tháp đỉnh phong cường giả nhân vật. Mạnh như ngạo thần châu, chỉ là nửa bước Thánh Vương cảnh giới, liền có thể liên chạm ba đại thánh giả, rung động thế nhân. Có thể nghĩ, chân chính Thánh Vương cường giả, nên sao mà cường hãn? Nguyên lai, Tu La huyết lộ chỗ sâu nhất trí cường giả truyền thừa, chỉ chính là vị này Tu La Thánh Vương. Độc cô cầu ma đáy lòng tự nói. Đồng thời, hắn cũng minh bạch Tu La chi huyết nơi phát ra. Chính là viên kia thần bí trái tim, cũng chính là Tu La Thánh Vương trái tim. Một vị Thánh Vương cường giả trái tim, năng lượng mênh mông vô biên, cũng khó trách Cổ Thiếu Dương bọn người, trước đó chỉ là nghe được tiếng tim đập liền thổ huyết thụ thương. Bất quá, Ý Thương Nguyệt cùng độc cô cầu ma mặc dù hơi có giật mình, nhưng cũng không có quá mức bối rối. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, trước mắt Tu La Thánh Vương chỉ là một đạo ý thức phân thân, không có Thánh Vương lực lượng. Phiêu miểu kiếm các phiêu miểu kiếm pháp, vẫn là như thế làm cho người chán ghét ta. Tu La Thánh Vương trong mắt chớp động lên một sợi lanh ý, giống như là liên tưởng tới cái gì không tốt hồi ức. Ý Thương Nguyệt thấy thế, Ngọc Dung khẽ biến nói, chẳng lẽ tiền bối cùng phiêu miểu kiếm các có gì khúc mắc? A, cơ Nga Mi kêu lão yêu bà còn sống a. Tu La Thánh Vương lạnh lùng cười nói. Cái gì Ý Thương Nguyệt nghe vậy, dung nhan biến sắc. Cơ Nga Mi, chính là phiêu miểu kiếm các đời trước các chủ, bối phận cùng thực lực đều cao dọa người. Vị này Tu La Thánh Vương, đúng là cùng cơ Nga Mi cùng thời đại nhân vật. Cái này khiến Ý Thương Nguyệt giật mình không thôi. Một bên khác, độc cô cầu ma thì nhãn mang lóe lên, mở miệng nói, tiền bối như cùng phiêu miểu kiếm các có khúc mắc, vậy nhưng không trợ giúp văn bối đáp ứng, lại trợ giúp tiền bối đối phó Phiêu Miểu kiếm cát. Độc Cô Cầu Ma không muốn chết, hắn nhất định phải sống sót. Mà vị này thần bí tu La Thánh Vương, cùng Phiêu Miểu kiếm cát khúc mắc, chính là tốt nhất điểm vào. Y thì Thương Nguyệt nghe vậy, răng ngà hơi cắn, nàng cũng không nghĩ ra, Độc Cô Cầu Ma vậy mà lại bắt lấy cái này chỗ trống. A, người tiểu gia hỏa này, có chút ý tứ. Tu La Thánh Vương ánh mắt chuyển hướng Độc Cô Cầu Ma, trong mắt cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra Độc Cô Cầu Ma thể chất đặc dị. Thú vị, đây chẳng lẽ là thiên ý sao? Xem ra duy nhất có thể gánh chịu bản vương trái tim người chính là ngươi. Tu La Thánh Vương nói. Hắn sắp vẫn lạc thời khắc, ngoài ý muốn đi vào Ma La Vương Triều, mở ra Tu La huyết lộ, chính là vì tìm kiếm ý bắt của mình truyền nhân. Nhưng mà qua năm tháng dài đằng đẵng, vẫn như cũ không người có tư cách kế thừa y bát của hắn. Mà Độc Cô Cầu Ma lại là phù hợp nhất Tu La Thánh Vương truyền thừa nhân tuyển. Cái gì? Ý Thương Nguyệt ánh mắt biến ảo. Như Tu La Thánh Vương trợ giúp Độc Cô Cầu Ma, tình huống kia coi như không ổn. Tiểu tử, bản vương đến từ Hắc Ám thế giới, ngày sau ngươi nhất định phải trợ giúp Hắc Ám thế giới quật khởi phản kháng. Tu La Thánh Vương nói. Lại là Hắc Ám thế giới. Độc Cô Cầu Ma thầm nghĩ. Kia Thính Huyết Lâu Tuyết Ước Tình mang theo Tuyết Nhi đi Hắc Ám thế giới. Ma Kiếm Hoàng Kỵ Thiên cũng là Hắc Ám thế giới cường giả, từng tại Nam Thiên vực tạo hạ vô tận sát kiếp. Còn có kia Huyết Bảng đệ nhất Dạ Thương Thần, đồng dạng đến từ Hắc Ám thế giới. Mà dưới mắt, vị này Tu La Thánh Vương, đồng dạng đến từ Hắc Ám thế giới. Hắc Ám thế giới, đến cùng là loại nào tồn tại? Cùng Nam Thiên vực lại có quan hệ thế nào? Bất quá dưới mắt, Độc Cô Cầu Ma cũng nghĩ không được nhiều như vậy, chỉ có thể một lời đáp ứng. Tu La Thánh Vương thấy thế, một tay phất lên, viên kia thốt nhiên khiêu động trái tim, chính là hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, trốn vào Độc Cô Cầu Ma thể nội, thay thế viên kia tổn hại trường sinh mục hạch. Chỉ một thoáng, Độc Cô Cầu Ma chỉ cảm thấy một trận vô cùng kinh khủng khí huyết năng lượng khuyết tán mà ra, phảng phất muốn no bạo hắn thuần ma chi thể. Tu La Thánh Vương thấy thế, rồi ra ngón tay một điểm. Phong. Trái tim kia bên trong mênh mông vô biên lực lượng, lập tức phong tỏa hơn phân nửa. Ma đổi thành một bên, Y Thương Nguyệt chỉ có thể nhìn, không cách nào can thiệp tham gia. Nàng cũng không nghĩ tới, cục diện vậy mà lại có loại chuyển biến này. Nhưng mà, ngay tại Độc Cô Cầu Ma thân thể bắt đầu dung hợp trái tim lúc, kia Tu La Thánh Vương ánh mắt, lại là rơi vào Y Thương Nguyệt trên thân, mang theo một cỗ không hiểu ý vị. Y Thương Nguyệt thoáng chốc cảm thấy một loại nguy cơ. Ha ha! Lấy bản vương thân phận, còn không đến mức đối ngươi một tên tiểu bối thế nào, bất quá, trong cơ thể ngươi đặc thù lực lượng, có thể tốt hơn để tiểu tử kia dung hợp bản vương trái tim, cho nên. Tu La Thánh Vương cười nhạt một tiếng. Ý Dị Thương Nguyệt dung nhan thoáng chốc ngưng lại. Chương 1187, Hoàn Mỹ Phẩm Cấp, Tu La Thần Phủ. Nàng làm sao nghe không ra Tu La Thánh Vương lời nói bên trong hàm nghĩa. Nàng có bất diệt thần thai chi lực, đối Độc Cô Cầu Ma dung hợp Thánh Vương trái tim rất có ích lợi. Cho nên Tu La Thánh Vương muốn thông qua một loại nào đó phương pháp, để Độc Cô Cầu Ma cũng nhận được loại lực lượng này thẩm thấu. Mà về phần là phương pháp gì, Ý Thương Nguyệt không dám suy nghĩ. Tiên bối, ngươi đường đường một vị Thánh Vương cường giả, chẳng lẽ còn muốn làm khó một cái nhược nữ từ sao? Ý Thương Nguyệt thân thể mềm mại kéo căng, hàm răng cắn đôi môi, vẻ mặt nghiêm túc. Ha ha, các ngươi Phiêu Miểu kiếm cắt nhưng không có nhược nữ tử, còn nữa, ngươi mới cũng cơ hồ muốn giết tiểu tử này, hiện tại cũng coi là đền bù. Tu La Thánh Vương nói, một tay vừa nhấc. Trung quanh đầu kia hoàng tuyển trong huyết hà, một đoàn máu tươi bắn tung tóe mà ra, ngưng kết thành một đầu giải lụa màu đỏ ngòm, đối Ý Thương Nguyệt trói buộc mà đi. Tu La Thánh Vương cho dù đã vẫn lạc, cũng không phải chỉ là một cái Ý Thương Nguyệt có thể phản kháng. Rất nhanh, Ý Thương Nguyệt liền bị trói lại, như là rơi vào mạng nhện con mồi, khó mà đào thoát. Tiền bối, cái này. Độc Cô Cầu Ma cũng là mắt sáng lên, không rõ Tu La Thánh Vương muốn làm gì. Quân tử có người thành niên vẻ đẹp. Bản vương mặc dù không phải quân tử, nhưng có thể tại sau khi chết thành tựu một cọc mỹ hảo nhân duyên cũng không tệ. Tu La Thánh Vương cười nhạt một tiếng. Cái gì? Y Dị Thương Nguyệt tâm thần kịch chấn, một trương thanh lãnh như xương khuôn mặt, cũng là trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Nàng nghe được Tu La Thánh Vương lời nói bên trong hàm nghĩa. Đúng là muốn dùng thủ đoạn đặc thủ, để nàng cùng Độc Cô Cầu Ma kết hợp. Y Dị Thương Nguyệt xưa nay thanh lãnh không gợn sóng dung nhan tuyệt mỹ, giờ phút này lộn xộn, trong lòng rất không bình tĩnh. Độc Cô Cầu Ma không có gì biểu thị, hắn đang toàn lực dung hợp Tu La Thánh Vương trái tim. Nhưng hắn cũng là nghe được Tu La Thánh Vương. A, Y Thương Nguyệt, xem ra ngươi ta ở giữa, vẫn là có nhân quả tồn tại. Độc Cô Cầu Ma lẩm bẩm nói. Tiên Thiên Kiếm Thai cùng Bất Diệt Thần Thai, tại trong cõi U Minh, cuối cùng vẫn là có một loại nào đó nhân duyên liên hệ. Tuy nói cũng không phải là Diệp Cô Thần bản tôn, nhưng Độc Cô Cầu Ma cùng Diệp Cô Thần cũng không có gì khác nhau. bọn hắn cùng hưởng ý thức, cùng hưởng linh hồn, ngày sau cũng có năng lực hợp thể, hóa thành mạnh nhất hình thái. Cho nên Y Thương Nguyệt cùng Độc Cô Cầu Ma kết hợp, trình độ nào đó nói, cũng là cùng Diệp Cô Thần kết hợp. Không. Sao lại thế? Y Thương Nguyệt chân khí bắn ra, bất diệt thần thai chi lực thôi động đến cực hạn, muốn tránh thoát giải lụa màu đỏ ngòm, nhưng lại tốn công vô ích. Vẫn là đừng làm phản kháng vô vị. Tu La Thánh Vương cười nhạt một tiếng. Cho dù chỉ còn lại ý thức phân thân, nhưng Thánh Vương chúng quy là Thánh Vương, Y Thương Nguyệt ý nguyên bất lực phản kháng. Lập tức, Tu La Thánh Vương phân biệt đem hai đoàn huyết quang đánh vào Y Thương Nguyệt cùng Độc Cô Cầu Ma thể nội. Lập tức, Y Thương Nguyệt cảm giác toàn thân nóng bỏng, tuyết trắng da thịt đều là nổi lên mê người đỏ bừng. Một đôi nguyên bản thanh lãnh như trăng con người, cũng là dần dần bắt đầu có chút mê loạn. Bất quá nàng như cũ cắn chặt răng ngà, tại kiên trì. Không hổ là Phiêu Miểu Kiếm các đệ tử. Tu La Thánh Vương lắc đầu, hắn búng tay một cái. Y Dị Thương Nguyệt thân thể mềm mại bên trong, một cỗ bí lực phảng phất sôi trào, để nàng ý loạn tình mê, trực tiếp bay lượn hướng về phía Độc Cô Cầu Ma. Một đôi tinh tế tuyết trắng tay trắng, ôm lên Độc Cô Cầu Ma cái cổ. Độc Cô Cầu Ma mặc dù cũng chúng Tu La Thánh Vương huyết quang, nhưng hắn ý chí kiên định đến biến thái, cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Nhìn xem cái này mới còn tại truy sát mình, xuyên thủng mình lồng ngực Y Thương Nguyệt, giờ phút này lại là như là nữ nhân đói khát, tại khát cầu hắn. Cái này khiến Độc Cô Cầu Ma không khỏi cảm thán, phong thủy luân chuyển. Nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma không có cái gì động tác, Tu La Thánh Vương có chút nhíu mày nói, thế nào, đừng nói cho bản vương ngươi muốn làm chính nhân quân tử, đây không phải là thật không có có ý tứ sao. Tu La Thánh Vương cũng không thích loại kia ngụy quân tử, vệ đạo sĩ. Độc Cô Cầu Ma thì là cười nói, tiền bối hiểu lầm, ở đây nữ trong mắt, ta Độc Cô Cầu Ma đã là một cái tội ác tẩy trời đại ác nhân, đã như vậy, ta vì sao muốn đương ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liếu hạ huệ đâu. Độc Cô Cầu Ma khỏe miệng nhấc lên một vòng tà dị cười lạnh. Như đổi lại Diệp Cô Thần bản tôn, có lẽ còn có thể lo liệu quân tử chi lễ. Nhưng Độc Cô Cầu Ma, là Diệp Cô Thần mặt khác, chính là ma chi hóa thân. Làm một ma, như còn sợ đầu sợ đuôi, lo liệu đạo đức, lo trước lo sau, kia không khỏi cũng quá không có ma phong phạm. Đạo Y Thương Nguyệt cho rằng Độc Cô Cầu Ma chú định sẽ trở thành một cái thế ma vương. Kia Độc Cô Cầu Ma, liền dứt khoát trở thành cái thế ma vương. Ha ha, ngươi kế thừa bản vương Thánh Vương chi tâm, cũng đừng làm cho bản vương thất vọng a. Tu La Thánh Vương vung tay lên, hoàng tuyển trong huyết hà, huyết quang bạo dũng, hóa thành một cái huyết sắc quang đoàn, đem Y Thương Nguyệt cùng Độc Cô Cầu Ma thân hình bao phủ ở bên trong. Huyết sắc quang đoàn bên trong, Y Thương Nguyệt ý loạn tình mê, nhưng còn có lưu một tia tự thân ý thức. Nàng mê ly nước trong mắt, rơi xuống một giọt nước mắt. Cùng khỏe mắt trái nốt ruồi tương hố làm nổi bật, tăng thêm mấy phần sở sở động lòng người thêm mỹ. Độc Cô Cầu Ma, ngươi như thật hại ta thân thể, ta Y Thương Nguyệt cả một đời, đời đời kiếp kiếp, cũng sẽ không buông tha ngươi, Y Thương Nguyệt nước nở nói. Nàng là Phiêu Miểu Kiếm các Thương Nguyệt tiên tử, là tiên. Mà Độc Cô Cầu Ma là dẫn động ma hoàng Lâm Cửu Thiên Ma. Tiên cùng ma, chú định chỉ có thể đối địch, liền như là nàng cùng ma nữ Huyền Nhi. Nhưng Y Thương Nguyệt không nghĩ tới, kết quả lại thật bị Huyền Nhi nói trúng, tiên tử cùng ma vương, muốn kết hợp. A, yên tâm, đời đời kiếp kiếp, ta Độc Cô Cầu Ma, phụng bồi tới cùng. Độc Cô Cầu Ma phong khoáng cười một tiếng. Đời đời kiếp kiếp, phụng bồi tới cùng. Đây là Độc Cô Cầu Ma hứa hẹn. Người Y Thương Nguyệt cuối cùng vẻ thanh tỉnh ý thức cũng là triệt để đánh mất. Hai người ôm nhau ở cùng nhau. Bên ngoài, Tu La Thánh Vương tự lẩm bẩm, kẻ này coi là thật có chút thần bí, khiến bản vương đều là có chút nhìn không thấu. Hắn phải chăng chính là hắc ám thế giới bước ngoặt đầu? Tam đại ẩn thế thế lực, các lớn bá chủ thế lực, các ngươi chờ lấy, hắc ám thế giới phản công, muốn tiến đến. Tu La Thánh Vương trong mắt phun trào lạnh lùng chi sắc. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, cái kia huyết sắc quang đoàn tiêu tán, hiện lộ ra hai người thân hình. Độc Cô Cầu Ma toàn thân áo đen, tóc trắng phiêu nhiên, toàn thân khí huyết tràn đầy như rồng. Mà Y Thương Nguyệt lại là tình trạng kiệt sức, mệt mỏi ngất đi. Độc Cô Cầu Ma thay nàng mặc vào màu xanh nhạt váy bảo. Như thế nào, bản vương phần cơ duyên này còn hài lòng? Tu La Thánh Vương cười nói. Đa tạ tiền bối. Độc Cô Cầu Ma có chút chắp tay. Viên kia Thánh Vương chi tâm, đã hoàn toàn thay thế trường sinh mục hạch, trở thành Độc Cô Cầu Ma trái tim. Thân thể của hắn, bởi vì Tu La Thánh Vương chi tâm quan hệ, cũng là triệt để biến thành huyết nhục chi khu, có thể chảy ra máu tươi, mà không phải giống trước đó như thế, chỉ bốc lên hắc khí. Đồng thời, Độc Cô Cầu Ma đấu thần ma thể, cũng là thuận nước đẩy thuyền đạt đến tam chuyển tình trạng. Tu vi của hắn, cũng dựa vào Thánh Vương chi tâm, cùng Y Thương Nguyệt bất diệt thần thai lực lượng, trực tiếp đột phá đến thần phủ tam trọng thiên. Mà lại hắn thần phủ, cũng không là bình thường thần phủ, bày biện ra máu tươi màu đỏ. Này huyết sắc thần phủ tên là Tu La thần phủ, cũng là hoàn mỹ phẩm cấp thần phủ. Hơn nữa có thể có được đem phổ thông chân khí hóa thành huyết sắc Tu La chân khí năng lực. Loại này huyết sắc Tu La chân khí, so với phổ thông chân khí lực sát thương càng mạnh. Có thể nói, một viên Tu La Thánh Vương chi tâm, để độc cô cầu ma thực lực sinh ra biến hóa về chất. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ. Bởi vì Tu La Thánh Vương ở chỗ này, còn có lưu một cái lớn nhất cơ duyên, muốn truyền thừa cho độc cô cầu ma. Chương 1188, giới vực, Hoàng Tuyền huyết hà. Không tệ, xem ra ngươi đã hoàn mỹ dung hợp bản vương trái tim, bất quá, nơi đây còn có một cái khác cơ duyên, thậm chí so bản vương trái tim càng có giá trị. Tu La Thánh Vương nói, lớn nhất cơ duyên. Độc cô cầu ma sững sờ, ánh mắt đống nhiên ngưng tại đầu kia Hoàng Tuyền huyết hà bên trên. Chẳng lẽ là, không sai, chính là đầu này Hoàng Tuyền huyết hà, ngươi có biết đầu này Hoàng Tuyền huyết hà là cái gì? Tu La Thánh Vương thản nhiên nói, tại hạ không biết. Độc cô cầu ma chi tiết nói, Thánh Vương chi cảnh cách hắn quá mức xa xôi, Tu La Thánh Vương thủ đoạn, độc cô cầu ma hoàn toàn chính xác khó có thể lý giải được. Tu La Thánh Vương cũng không cảm thấy bất ngờ, mở miệng nói, thiên kiếp cảnh cửu trọng thiên, nhất đến tam trọng vì thiên kiếp thánh giả, bốn đạo lục trọng vì giới vực thánh vương, bản vương chính là một vị tứ trọng thiên thánh vương, nhưng ngươi cũng đã biết thánh giả cùng thánh vương khác nhau. Độc cô cầu ma lắc đầu. Cho đến tận này, bất luận là hắn hoặc là Diệp cô thần, đã thấy người mạnh nhất, bất quá là nửa bước thánh vương cấp bậc ngạo thần châu. Mà ngạo thần châu cách thánh vương chi cảnh còn có nửa bước đường, cho nên độc cô cầu ma cũng không hiểu biết thánh vương huyền bí. Tu La Thánh Vương tiếp theo nói, Thánh Vương lại xưng giới vực Thánh Vương, cùng Thánh giả khác biệt lớn nhất, chính là có thể cô động giới vực, lấy giới vực chi lực chấn áp tứ phương. Giới vực chi lực. Độc cô cầu ma nhíu mày. Sau đó, Tu La Thánh Vương đại khái giải thích một chút. Nếu như nói thiên kiếp Thánh giả, chính là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Như vậy giới vực Thánh Vương, thì là ngưng tụ giới vực chi lực. Đương hồn cung cùng thần phủ, đều đạt tới cực hạn về sau, trải qua thiên kiếp rèn luyện dung hợp. Đem cả hai lực lượng hợp hai là một. Lúc này, thần phủ cùng hồn cung kết hợp, sẽ diễn sinh ra đặc thù trận vực, được xưng là giới vực. Lĩnh ngộ khác biệt lực lượng pháp tắc cường giả, chỗ ngưng kết ra giới vực, cũng khác nhau rất lớn. Như Tu La Thánh Vương, hắn chỗ ngưng kết ra giới vực, tên là Hoàng Tuyền huyết hà, cũng chính là độc cô cầu ma nhìn thấy trước mắt đầu này huyết sắc trường hà. Có thể nói, Hoàng Tuyền huyết hà, chính là Tu La Thánh Vương lớn nhất truyền thừa y bát. Thì ra là thế, như vậy giới vực cùng kiếm đạo lĩnh vực ngược lại là có mấy phần chỗ tương tự. Độc cô cầu ma nói, hoàn toàn chính xác cùng loại, nhưng cả hai vẫn là có bản chất khác nhau. Kiếm đạo lĩnh vực chỉ có thể lấy kiếm đạo mở rộng, mà bất luận cái gì thánh vương cường giả, đều có được chuyên môn mình giới vực. Tu La Thánh Vương nói, độc cô cầu ma gật gật đầu, nói như vậy, Hoàng Tuyền huyết hà giá trị, hoàn toàn chính xác khó mà đánh giá. Hắn hiện tại cũng coi như minh bạch, vì sao trước đó Dạ Thương Thần sẽ đối với cái này chuyển thừa như thế sốt ruột. Rất rõ ràng. Dạ Thương Thần cùng Tu La Thánh Vương đều đến từ Hắc Ám thế giới, hắn muốn lấy được Tu La Thánh Vương truyền thừa cũng không thể quở trách nhiều. Quyết định, bản vương liền đem cái này giới vực ngưng luyện giao cho ngươi. Tu La Thánh Vương nói. Thế nhưng là, tại hạ cũng không muốn đi con đường của tiền nhân. Độc cô cầu ma chân chờ. Nếu là kế thừa Tu La Thánh Vương giới vực, như vậy ngày sau khi hắn trở thành Thánh Vương lúc, phải chăng có thể lại lần nữa ngưng luyện ra mình giới vực? A, ngươi là muốn cự tuyệt bản vương sao? Tu La Thánh Vương có chút nheo mắt lại. Một cỗ áp lực kinh khủng chút xuống hướng độc cô cầu ma. Một vị Thánh Vương cường giả uy áp, có thể nghĩ. Cho dù chỉ là ý thức phân thân, cũng tuyệt đối không phải thần phủ cảnh có thể chống lại. Nhưng là độc cô cầu ma mặt không đổi sắc, trầm giọng mở miệng nói, nhược tiền bối Hoàng Tuyền huyết hà sẽ ngăn cản tại hạ đường, vậy tại hạ liền sẽ không tiếp nhận. Nhìn xem cái này tại mình uy áp dưới, ý nguyên trầm ổn tự nhiên thiếu niên. Tu La Thánh Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Kia uy áp cũng là tiêu tán thành vô hình. Ha ha, bản vương không có nhìn lầm người, yên tâm đi, Hoàng Tuyền huyết hà sẽ không ảnh hưởng ngươi ngày sau đi ra con đường của mình. Tu La Thánh Vương nói. Vậy liền đa tạ tiền bối. Độc cô cầu ma nói. Tu La Thánh Vương đưa tay mà lên, huyết sắc trong không gian, toàn bộ Hoàng Tuyền huyết hà đột nhiên sôi trào, sau đó thu nhỏ, cô động, cuối cùng hóa thành một đoàn lớn chừng quả đấm chất lỏng sền sệt, trực tiếp trốn vào độc cô cầu ma trong đan điền. Hoàng Tuyền huyết hà có được chấn phong, áp chế, luyện hóa, công sát đủ loại thủ đoạn. Là Tu La Thánh Vương lực lượng pháp tắc mạnh nhất thể hiện. Lấy độc cô cầu ma bây giờ cảnh giới, khó mà phát huy ra Hoàng Tuyền huyết hà 1% uy năng. Nhưng dù vậy, Hoàng Tuyền huyết hà cũng đủ để xem như độc cô cầu ma át chủ bài đại sát chiêu. Ngươi đã kế thừa bản vương ý bát, đó chính là bản vương truyền nhân, ngày sau nếu có cơ hội, có thể đi hắc ám thế giới Tu La cương vực, khối này Tu La Vương lệnh ngươi thu. Tu La Thánh Vương nói, lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ ngòm. Độc Cô Cầu Ma nhận lấy. Hắn cũng không hiểu biết hắc ám thế giới ở nơi nào, càng không biết Tu La cương vực ở nơi nào. Bất quá loại chuyện này, ngày sau suy nghĩ thêm không muộn. Tốt, chuyện này kết, tiếp xuống toàn bộ Tu La huyết lộ đều sẽ không còn tồn tại, các ngươi ra ngoài đi. Tu La Thánh Vương khoát tay áo, tìm được truyền nhân, cũng coi là giải quyết xong hắn một cọc tâm nguyện. Sau đó, Tu La Thánh Vương cố này ý thức phân thân, trực tiếp là nhạt vào hư không bên trong. Đa tạ tiền bối. Độc Cô Cầu Ma có chút chắp tay. Lần này Tu La huyết lộ chuyến đi, có thể nói thu hoạch tràn đầy. Trường Sinh Mục Hạch mặc dù vỡ vụn, nhưng lại đạt được càng cường đại hơn Thánh Vương chi tâm. Cũng làm cho hắn thuần ma chi thể, biến thành chân chính huyết nhục chi khu. Đương nhiên, miễn dịch đại bộ phận độc tố, miễn dịch cảm giác đau các loại năng lực, y nguyên tồn tại. Bản tôn có được cổ thần chi tâm, mà ta có được Tu La Thánh Vương chi tâm, thú vị. Độc Cô Cầu Ma khẽ cười một tiếng. Nhưng mà hắn thu hoạch không chỉ có là như thế. Tu vi trực tiếp là nhất cử đột phá đến thần phủ tam trọng thiên. Đấu thần ma thể cũng đột phá đến tam chuyển. Thần phủ cũng là hoàn mỹ phẩm chất huyết sắc Tu La thần phủ, có thể cô đọng Tu La chân khí. Càng quan trọng hơn là, đạt được Tu La Thánh Vương giới vực, Hoàng Tuyền huyết hà truyền thừa. Đương nhiên, Độc Cô Cầu Ma không có quên, hắn lấy được thứ trọng yếu nhất, kỳ thật cũng không phải là những thứ này. Độc Cô Cầu Ma ánh mắt ngược lại nhìn về phía Y Nguyên ở vào trong hôn mê Y Thương Nguyệt. Cho dù ở vào trong hôn mê, Y Thương Nguyệt dung nhan cũng tuyệt mỹ địa làm cho người kinh tâm động phách. Nguyên bản thanh lãnh như xương dung nhan, giờ phút này lưu lại ánh nắng chiều đỏ. Thon dài lông mi bên trên giường như treo mấy giọt nước mắt, nổi bật khỏe mắt viên kia nước mắt nốt ruồi, làm cho Y Thương Nguyệt nhiều hơn mấy phần sở sở động lòng người yếu đuối cảm giác. Độc Cô Cầu Ma nhàn nhạt đi lên trước, ánh mắt hờ hững bên trong mang theo một sợi cực kỳ nhạt phức tạp. Hắn cũng không có quá nhiều tình cảm. Bởi vì hắn gánh chịu Diệp Cô Thần bản thân thiên sát mệnh cách, cho nên mệnh trung chú định cô độc. Chính là bởi vậy, Độc Cô Cầu Ma mới đối Thanh Thanh nói, để nàng đừng với mình ôm lấy tình cảm, kết quả là sẽ chỉ tinh thần chán nản mà thôi. Nhưng mà Độc Cô Cầu Ma không nghĩ tới, hắn đúng là sẽ cùng Y Thương Nguyệt phát triển giai đoạn này nghiệt duyên. Ngay tại Độc Cô Cầu Ma trong lòng cảm thán lúc, đồng nhiên, Y Thương Nguyệt mở ra Thanh Nguyệt lãnh mâu, trong mắt che kín xấu hổ, tuyệt vọng, phẫn hận chi sắc. Chết đi. Y Thương Nguyệt đột nhiên bạo khởi, một kiếm đâm về Độc Cô Cầu Ma ngực phải vị trí trái tim. Ngay tại mũi kiếm của nàng sắp xuyên thấu lúc, Độc Cô Cầu Ma đưa tay, đột nhiên gắt gao bắt lấy Y Thương Nguyệt mũi kiếm. Người Y Thương Nguyệt thần sắc biến đổi. Người cho rằng ta sẽ cứ như vậy đứng đấy để ngươi đâm, sau đó dùng cái này đền bù trong lòng ấy nay sao? Thật có lỗi, ta Độc Cô Cầu Ma không phải người như vậy. Chương 1189, thực lực tăng vọt. Độc Cô Cầu Ma lời nói lạnh lẽo như xương, khiến Y Thương Nguyệt dung nhan biến sắc. Trước đó Diệp Cô Thần vì đền bù trong lòng ấy nấy, cam nguyện để Tư Đồ Hồng Tuyết một kiếm sâu tâm. Nhưng Độc Cô Cầu Ma không phải như thế tính cách. Hắn cũng không thể là vì chỉ là một nữ nhân, hy sinh chính mình lợi ích. Coi như nữ nhân này khuynh quốc khuynh thành, có tiên tử thanh danh tốt đẹp. Độc Cô Cầu Ma. Y Thương Nguyệt răng ngà cơ hồ cắn nát, từ dưới thân truyền đến cảm giác đau. Làm nàng cơ hồ có loại cảm giác không chân thật. Trong sạch của nàng thân thể, bị trước mặt vị này Bạch Phát Kiếm Ma cướp đi. Phải biết, Y Thương Nguyệt là bực nào thân phận, phiêu miểu kiếm các bát phẩm thiên tiêu, leo lên Long Phượng bảng tồn tại. Có thực lực còn chưa tính, mấu chốt là dung nhan đồng dạng tuyệt lệ xuất trần. Tại Nam Thiên Vực có Thương Nguyệt tiên tử Mỹ danh. Truy cầu Y Thương Nguyệt tuổi trẻ thiên tiêu, như cá giết sang sông, đếm đều đếm không đến. Nhưng Y Thương Nguyệt tính cách thanh ngạo băng lãnh, một lòng tu luyện. Đối với người khác phái sắc mặt không chút thay đổi. Chính là như Cổ Thiếu Dương bực này ưu tú đỉnh tiêm thiên tiêu, cũng là truy cầu hồi lâu, khó mà đạt được Y Thương Nguyệt cảm mến. Mà bây giờ, Y Thương Nguyệt lại mơ mơ hồ hồ địa bị Độc Cô Cầu Ma hái được hồng hoàn. Cái này khiến Y Thương Nguyệt căn bản không tiếp thụ được. Vâng! Y Thương Nguyệt buộc phát thần phụ lục trọng thiên khí tức, đồng thời thôi động thể nội bất diệt thần thai chi lực. Lập tức, một đoàn hòa hợp hoàn mỹ quang hoa xuất hiện, trấn áp hướng Độc Cô Cầu Ma. Trước đó, Y Thương Nguyệt chính là bằng vào bất diệt thần thai chi lực, để Độc Cô Cầu Ma lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng là hiện tại, Độc Cô Cầu Ma buộc phát thần phủ tam trọng thiên thực lực, tăng thêm huyết sắc Tu La thần phủ, thực lực đã không thể so với Y Thương Nguyệt yếu đi. Húng chi giờ phút này trái tim của hắn, thế nhưng là Tu La Thánh Vương chi tâm. Cho dù viên này Thánh Vương chi tâm bị phong ấn hơn phân nửa lực lượng, nhưng cũng đủ để vì Độc Cô Cầu Ma cung cấp năng lượng cường đại. Y Thương Nguyệt, xưa đâu bằng nay. Cho dù ngươi thôi động bất diệt thần thai chi lực, cũng khó có thể trấn áp lại ta. Độc Cô Cẩu Ma cười nói. Cảnh giới của hắn tăng vọt, thuần ma chi thể cũng đi theo thuế biến. Tự nhiên là sẽ không giống trước đó như thế, quá nhận bất diệt thần thai khắc chế. Mà liền tại hai người đánh nhau không ngớt lúc. Toàn bộ huyết sắc không gian bắt đầu rung động, che kín vết nước không gian. Nơi đây muốn sụp đổ. Độc Cô Cẩu Ma nói. Không chỉ có là chỗ này không gian, rất nhanh toàn bộ tu la huyết lộ đều sẽ triệt để sụp đổ. Độc Cô Cẩu Ma, ta Y Thương Nguyệt nói qua, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không buông tha ngươi. Y Thương Nguyệt đôi môi cơ hổ cắn nát. Ha ha. Để một vị tuyệt mỹ tiên tử đời đời kiếp kiếp đi theo, ta Độc Cô Cẩu Ma có tài đức gì? Độc Cô Cẩu Ma cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Tại bọn hắn bên cạnh, có huyết sắc vòng xoáy hiện hiện, đem bọn hắn nuốt hết. Đồng thời tại huyết sắc trong cung điện. Dạ Thương Thần, Cổ Thiếu Dương đám người sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn biết, khối kia đá quý màu đỏ ngòm chính là thông hướng chân chính cơ duyên chìa khóa. Nhưng lại cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội. Trừ cái đó ra, Cổ Thiếu Dương thì tại lo lắng Ý Thương Nguyệt tình trạng. Tuy nói trước đó nhìn thấy Ý Thương Nguyệt một kiếm quán xuyên Độc Cô Cẩu Ma lồng ngực. Nhưng chẳng biết tại sao, Cổ Thiếu Dương luôn luôn có một loại bực bội cùng bất an cảm giác. La Hầu công chúa thì là nỗi lòng không hiểu. Lúc đầu Độc Cô Cẩu Ma chết rồi, nàng hẳn là sẽ cảm giác thoải mái. Nhưng tình huống thực tế cũng không phải là dạng này. Nguyên Họa thì là một cái duy nhất đấy lòng vui sướng người. Tới tương phản chính là ma nữ. Nàng màu đen mạng che mặt che giấu hạ dung nhan, vô cùng băng lãnh oán hận. Thân thân khổ khổ lâu như vậy, tất cả đều uổng phí công phu. Huyền Nhi tức giận cọ sát lấy một ngụm răng ngà. Nàng hao phí nhiều thời gian như vậy, truy tung ma hoàng dị tượng người đến Ma La Vương Triều. Thật vất vả mới tìm được Độc Cô Cẩu Ma, kết quả bây giờ lại vẫn lạc. Có thể nghĩ Huyền Nhi tâm tình đến cỡ nào phẫn hận. Nhưng mà, đúng lúc này, cả tòa huyết sắc cung điện, đột nhiên rung động. Chuyện gì xảy ra? Ở đây 5 người đều là hơi kinh hãi. Sau đó hư không vặn mèo, nổi lên một cái huyết sắc vòng xoáy. Hai thân ảnh, trước sau lách mình mà ra. Khi thấy rõ hai đạo thân ảnh kia lúc, Huyền Nhi bưng kín miệng của mình, không thể tin hoảng sợ nói, Độc Cô Cẩu Ma, ngươi còn sống. Cái kia đạo xông vào trước mặt thân ảnh, rõ ràng là Độc Cô Cẩu Ma. Làm sao có thể? Nguyên Họa thần sắc giống vậy chấn động. Bọn hắn tận mắt thấy Y Thương Nguyệt mũi kiếm quán xuyên Độc Cô Cẩu Ma lồng ngực. Theo lý thuyết, Độc Cô Cẩu Ma căn bản không có khả năng sống sót. La Hầu công chúa đồng dạng kinh ngạc, nhưng trong lòng đúng là lặng lẽ thở dài một hơi. Loại tâm tình này để La Hầu công chúa chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Một bên khác, Y Thương Nguyệt thanh mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Cẩu Ma, nắm lấy kiếm ngọc thủ đều là tại run nhẹ nhẹ. Bất quá nàng cũng không hề nói rõ cái gì. Thương Nguyệt tiên tử, người không sao chứ? Cổ Thiếu Dương tiến lên quan tâm nói. Độc Cô Cẩu Ma thấy thế, ngữ khí thản nhiên nói, nàng đích xác không có việc gì, bất quá chỉ là xảy ra chút máu mà thôi. Cái gì? Ngươi cũng dám tổn thương Thương Nguyệt tiên tử? Cổ Thiếu Dương sắc mặt lập tức châm xuống. Nhưng mà Y Thương Nguyệt nghe được cái này có ý riêng, càng là trong lòng xấu hổ giận dữ. Nàng làm sao nghe không ra Độc Cô Cẩu Ma lời nói bên trong hàm nghĩa? Độc Cô Cẩu Ma thấy thế, nhàn nhạt lắc đầu. Nếu là Cổ Thiếu Dương biết được tàn khốc chân tướng, không thông báo làm phản ứng gì. Tuy nói Độc Cô Cẩu Ma bây giờ còn chưa có nắm chắc đánh giết Cổ Thiếu Dương. Nhưng hắn nhưng từ trên phương diện khác chiến thắng hắn. Đúng rồi, ta còn cần tìm một người luyện tay một chút, cân nhắc một chút tự thân thuế biến sau thực lực. Độc Cô Cẩu Ma nghĩ thầm. Lúc này, một cô đồng bổ sát ý lại lần nữa quét sạch ra, chính là Nguyên Họa. Độc Cô Cẩu Ma, ngươi thật đúng là mạng lớn, bất quá dạng này cũng tốt, tự tay đưa ngươi chém ở kích dưới, mới là vui sướng nhất báo thủ. Nguyên Họa tiếng nói lạnh lùng, tóc đen tung bay. Cầm trong tay hắc kim đại kích. Nguyên bản hắn còn có chút tiếc nuối, chưa thể tự tay chém giết Độc Cô Cẩu Ma. Hiện tại, rốt cục có cơ hội này. Nguyên Họa đã như thế chủ động muốn nhận lấy cái chết, Độc Cô Cẩu Ma cũng chỉ có tác thành cho hắn. Giết. Nguyên Họa buộc phát thần phủ tứ trọng thiên chân khí, hắc kim đại kích lấy cuồng mãnh chi thế, quét ngang hướng Độc Cô Cẩu Ma. Bây giờ ta, thế nhưng là xưa đâu bằng nay a. Độc Cô Cẩu Ma trong lòng tự nói. Hiện tại đối đầu Nguyên Họa, Độc Cô Cẩu Ma thậm chí đều không cần thi triển thôn thiên bí thuật. Hắn thôi động trong đan điền huyết sắc tu la thần phủ, một cỗ chân khí màu đỏ ngòm giống như là núi lửa phun trào tuôn trào ra. Huyết khí ngút trời, chấn động hư không. Mặc dù chỉ là thần phủ tam trọng thiên, nhưng này cỗ buộc phát ra khí thế, không kém chút nào Nguyên Họa, thậm chí càng mạnh. Làm sao có thể, cảnh giới của ngươi. Tại Độc Cô Cẩu Ma khí thế buộc phát trong nháy mắt, bao quát Nguyên Họa ở bên trong mấy người đều là biến sắc. Độc Cô Cẩu Ma lúc này cũng không phải là thi triển bí thuật thủ đoạn, mà là chân chân chính chính, thuộc về mình lực lượng. Thế nhưng là Nguyên Họa không thể tin được, Độc Cô Cẩu Ma làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ thần phủ cửa ải, hơn nữa còn trực tiếp tăng vọt đến thần phủ tam trọng thiên. Hắn nhất định phải đến vị kia trí cường giả cơ duyên truyền thừa. Dạ Thương Thần ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Hiện tại, đối mặt nguyên hỏa thế công, Độc Cô Cầu Ma thần sắc hờ hững. Huyết bảng thứ ba, đối với hiện tại ta mà nói, chỉ thường thôi. Độc Cô Cầu Ma đưa tay mà lên, phệ thần kiếm quét ngang mà ra. Huyết sắc tu la chân khí quán chú trong đó. Trăm trượng kiếm mang màu đỏ ngòm hành không chém xuống, giống như tu la kiếm thần, một kiếm đoạn thiên uyên. Chương 1190, đại chiến nguyên hỏa. Độc Cô Cầu Ma đang tiếp thụ tu la thánh vương cơ duyên truyền thừa về sau, thực lực tăng vọt. Thần phủ tam trọng thiên tu vi, tăng thêm hoàn mỹ tu la thần phủ. Không cần thi triển thôn thiên bí thuật chờ tăng phúc thủ đoạn, Độc Cô Cầu Ma cũng đủ để chống lại nguyên hỏa. Ầm ầm. Trăm trượng kiếm mang màu đỏ ngòm tựa như một mảnh huyết nguyệt ép che mà xuống. Nguyên hỏa cầm trong tay hắc kim đại kích, hoành trọn mà lên. Binh khí va chạm ở giữa, tựa như tinh thần nổ tung, bắn ra kịch liệt khí lãng cùng hỏa hoa. Cả tòa huyết sắc cung điện đều là tại kịch liệt run rẩy, trong hư không xuất hiện đạo đạo khe hở. Chỗ này tu la huyết lộ muốn đổ sụp. Cổ Thiếu Dương bọn người thấy thế, đôi mắt giật mình. Bất quá dưới mắt, bọn hắn cũng không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, bởi vậy chỉ có thể tạm thời rút khỏi huyết sắc cung điện. Y Dị Thương Nguyệt nhìn Độc Cô Cầu Ma một chút, hơi cắn răng ngà, cũng là lướt nhanh ra. Chờ một chút lại từ trên người người này tìm hiểu ra cơ duyên tin tức. Dạ Thương Thần suy nghĩ một chút, đồng dạng quay người lướt đi huyết sắc cung điện. Độc Cô Cầu Ma, muốn hay không Uyển Nhi giúp ngươi? Uyển Nhi sóng mắt lưu chuyển nói. Không cần dùng, ngươi đi ra ngoài trước, chờ ta ở bên ngoài. Độc Cô Cầu Ma nói. La Hầu công chúa có chút do dự, dưới mặt nạ đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Độc Cô Cầu Ma, cắn cắn môi, vẫn là quát lạnh nói. Độc Cô Cầu Ma, ngươi cùng bản công chúa ở giữa trướng còn không có tính, trước đó, ngươi cũng không thể chết. A. Độc Cô Cầu Ma một tiếng cười khẽ, không nói gì. Qua trong giây lát về sau, toàn bộ chấn động huyết sắc trong cung điện, chỉ còn lại có Nguyên Hỏa cùng Độc Cô Cầu Ma hai người. Độc Cô Cầu Ma, ngươi đến cùng đạt được cơ duyên gì? Nguyên Hỏa ánh mắt gắt gao ngưng trên người Độc Cô Cầu Ma. Trước đó hắn cùng Độc Cô Cầu Ma sơ bộ giao phong qua, mặc dù cũng không có chiếm được tiện nghi gì, nhưng cũng không thấy đến Độc Cô Cầu Ma mạnh đến mức nào. Nhưng là hiện tại, Độc Cô Cầu Ma từ chỗ kia không gian sau khi đi ra, giống như là thoát thai hoàn cốt, thực lực so trước đó tăng vọt mấy lần không thôi. Ta sẽ nói cho ngươi biết, bất quá là đợi đến ngươi sắp chết thời điểm. Độc Cô Cầu Ma lạnh lùng cười một tiếng. Cuồn vọng. Nguyên Hỏa khuôn mặt lạnh lẽo vô cùng, tóc đen bay phấp phới, chân khí bạo dũng. Thân là Huyền Ma Điện mạnh nhất thiên kiêu, huyết bảng thứ ba thiên kiêu nhân vật, hắn chưa từng nhận qua như vậy khinh thị. Thiên Hoang Đại Liệt Trảm. Nguyên Hỏa hai tay cầm hắc kim đại kích, hùng hồn chân khí quán chú trong đó. Hắn đại kích chẻ dọc mà xuống, tựa như một kích nhưng chém đứt thiên hoang. Độc Cô Cầu Ma thì lại lần nữa thi triển Ma Thập Tam Kiếm, kiếm mang màu đỏ ngòm răng khắp nơi, quét sạch tứ phương, hình thành lít nha lít nhít kiếm võng, cùng Nguyên Hỏa cường chiêu va chạm. Veng, veng, veng. Liên tục không ngừng tiếng oanh minh nổ tung, hai người như lưu tinh đụng vào nhau cùng một chỗ. Nguyên Hỏa một tay cầm kích, lại lần nữa chém ngang mà xuống, tay kia thì bắt ấn, một tấm hắc sắc ấn kết ngưng trệ cùng hư không bên trong, sau đó đối Độc Cô Cầu Ma quét ngang mà tới. Phệ Nguyên Bạo. Độc Cô Cầu Ma một tay tìm tòi, hắc sắc ma quang nổ vang hư không, đem phía kia ấn kết đánh nát. Đồng thời Phệ Thần Kiếm hoành hiện lên, ngăn trở hắc kim đại kích thế công. Hắc kim đại kích lưỡi kích phía trên, lại lần nữa nước toát ra rất nhiều nát miệng. Tại sao có thể như vậy? Nguyên Hỏa đôi mắt lại lần nữa châm xuống. Hắn hắc kim đại kích, tuy là chuẩn thiên kiếp thần binh, nhưng là nó rèn đúc vật liệu cực kỳ nặng nề cứng rắn. Nó trình độ chắc chắn, đủ để so ra mà vượt chân chính thiên kiếp thần binh. Bất quá hắn là tuyệt đối không có khả năng biết Độc Cô Cầu Ma Phệ Thần Kiếm chính là thái cổ ma kiếm. Đúng lúc này, Độc Cô Cầu Ma lại lần nữa thôi động Phệ Hồn Ma Nhãn. Kinh khủng linh hồn lực chấn động, truyền vào Nguyên Hỏa trong thức hải. Nguyên Hỏa thức hải cho dù không yếu, nhưng cũng là nhận lấy ảnh hưởng, linh hồn lực nhận dẫn dắt, như muốn sôi trào. Khục. Nguyên Hỏa kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác đầu óc giống như là muốn nổ tung. Bất quá hắn nghị lực vẫn là siêu thoát thường nhân, thức hải cũng xa so với phổ thông thiên kiêu muốn kiên cố, cho nên cũng không thể có thể trực tiếp bị dây. Độc Cô Cầu Ma lại là mượn cơ hội này, lại lần nữa thi triển ra cực chiêu. Đại thôn thần thuật. Thôn vệ chi lực bộc phát, tại Độc Cô Cầu Ma phía trên ngưng tụ thành lỗ đen vòng xoáy. Phảng phất muốn thôn tính tiêu diệt vạn vật. Đại thôn thần thuật đồng dạng là phệ hồn tộc võ học, uy lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Tại Độc Cô Cầu Ma tu vi sau khi tăng lên, đại thôn thần thuật uy lực cũng là tăng gấp bội. Trung quanh sắp đổ sụp huyết sắc trong cung điện, rất nhiều tạp vật đều là bị lô đen nuốt hết, hóa thành bụi. Thậm chí ngay cả Nguyên Hỏa, đều là có chút khống chế không nổi thân hình của mình, muốn bị hút vào trong đó. Quỷ thần đại liệt trảm. Nguyên họa chân khí bắn ra, vội vàng thi triển cực chiêu. Tại quanh người hắn, phảng phất xuất hiện quỷ thần hư ảnh, lại phảng phất minh giới chiến thần xuất thủ, khí tức kinh khủng mãnh liệt mà ra, giống như là muốn chạm diệt bát hoang. Trong tay hắn hắc kim đại kích hoành không mà ra, nương theo lấy quỷ thần hư ảnh, trực tiếp chạm tại đại thôn thần thuật biến thành ra lỗ đen vòng xoáy phía trên. Oanh! Kịch liệt oanh minh vang vọng tứ phương, mãnh liệt khí lãng gợn sóng trực tiếp lật ngược huyết sắc cung điện mái vòm. Mà rời đi huyết sắc cung điện Y Thương Nguyệt, Cổ Thiếu Dương, Dạ Thương Thần, Huyền Nhi, La Hầu công chúa năm người, thì là quay đầu nhìn một cái, trong thần sắc mang theo một tia kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, hai người đánh nhau ba động có thể kịch liệt như vậy. Mà tại đại chiến chính giữa, Nguyên Họa liên tục lùi bước, khỏe miệng ho ra máu, trên người hắc kim chiến giáp đều là nhiều chỗ vỡ vụn. Mà Độc Cô Cầu Ma, trên thân mặc dù cũng có thương thế, nhưng đối với hắn mà nói, không đau không ngứa. Bởi vì Độc Cô Cầu Ma có được Thánh Vương chi tâm, tích chứa trong đó, tất cả đều là khí huyết hùng hồn tu la chi huyết. Cho nên chỉ cần không phải nhận chí mạng trọng thương, hoặc là bị chém rụng đầu lâu, chôn vùi trái tim loại hình, Độc Cô Cầu Ma là rất khó chết mất. Đáng chết ta. Nguyên Họa sắc mặt mang theo một chút dữ tợn cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, cái này nguyên bản không bị hắn để ở trong mắt Bạch Phát Kiếm Ma, bây giờ vậy mà trưởng thành đến ngay cả hắn đều không đối phó được trình độ. Cuối cùng thức, huyết khắp thiên hoang. Nguyên Họa một tay vỗ ngực, trái tim tinh huyết phun ra tại hắc kim đại kích bên trên, khiến cho lưới kích bên trên đều là mang theo thê diễm huyết quang. Hắn một kích quét ngang mà ra, bí mật mang theo huyết sắc khí lãng tấm lụa, đảo loạn trùng quanh hư không. Đồng thời, Nguyên Họa cánh tay kia, cơ hồ tại trong nháy mắt, trở nên đen như mực. Rõ ràng là Huyền Ma Điện hoàng cấp võ học, Hắc Thiên Ma Thủ. Hai thức cực chiêu đồng thời bị Nguyên Họa thi triển mà ra, uy thế ba thiên tuyệt địa, chung quanh tu la huyết hải đều là nhấc lên kịch liệt sóng cả. Độc Cô Cầu Ma thấy thế, Ma Thập Tam Kiếm liên tục không ngừng thi triển mà ra. Thức thứ nhất, huyết sát. Thức thứ hai, tuyệt ảnh. Thức thứ ba, phân tinh. Thức thứ tư, trảm nguyệt. Thức thứ năm, thực nhật. Năm kiếm xuất liên tục, kiếm quang họa loạn thiên địa, băng diệt càn khôn. Nhưng còn chưa kết thúc. Độc Cô Cầu Ma, đúng là lại lần nữa thi triển ra thức thứ sáu. Thôn tịch. Kiếm quang quét ngang, phảng phất có thể nuốt diệt tịch quang liệt dương. Mãnh liệt kiếm khí tung hoành vô song, càn quét tứ phương, khiến vốn cũng không ổn định tu la huyết lộ không gian, càng là xuất hiện không gian đổ sụp. Vâng. Không cách nào hình dung va chạm ba động sinh ra, tựa như một viên đạn hạt nhân nổ tung, dâng lên dày đặc khói lửa. Dữ dội dư ba như cuồng phong quá cảnh, quét sạch chung quanh huyết hải. Nơi xa rời đi huyết sắc cung điện Y Thương Nguyệt, Huyền Nhi, Cổ Thiếu Dương bọn người, đều là quay đầu nhìn chăm chú, muốn biết kết quả như thế nào. Chương 1191, mệnh của ngươi, ta thu định. Tu La huyết hải nổ tung, nhấc lên vạn trượng sóng cả. Tại Tu La Thánh Vương ý thức tiêu tán về sau, những cái kia huyết ma cũng là tất cả đều tan rã, hóa thành trong biển máu. Rầm rầm. Vén lên trời huyết thủy, lại lần nữa trở xuống trong biển máu, mở mịt ra một mảnh xương mù màu máu. Mà tại mảnh máu này xương mù bên trong, truyền ra ho ra máu thanh âm. Nhưng gặp Nguyên Họa thân thể nhanh lùi lại trăm trượng, trên người hắc kim chiến giáp rạn nứt vỡ vụn, thân thể khắp nơi đều là kiếm thương, máu tươi chảy ngang, vô cùng chật vật. Hắn trong mắt lan tràn tơ máu, trên cằm trôi đầy máu tươi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người đối diện ảnh. Độc Cô Cầu Ma thân ảnh hiện lộ mà ra, quần áo trên người cũng có vỡ vụn, đặc biệt là đầu vai, bị hắc kim đại kích sát qua, đã nứt ra một đường vết rách. Sâm bạch xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng Độc Cô Cầu Ma, tựa như không có chút nào cảm giác đau, sắc mặt hờ hững nhìn xem Nguyên Họa. Không. Ta không cam tâm, lại đến. Nguyên Họa gầm lên giận dữ, toàn thân mạch máu nổ tung, khí huyết thiếu đốt, bắt đầu liều mạng. Cuối cùng thức, nghịch trảm càn khôn. Nguyên Họa dốc hết toàn lực, muốn làm đánh cược lần cuối. Tốn công vô ích mà thôi. Nguyên Họa kia một kích còn chưa chém ra, Độc Cô Cầu Ma một cái bạo trùng, liền rơi xuống Nguyên Họa bên cạnh thân. Lấy băng lánh ngữ điệu nói, ta lấy được, thế nhưng là Thánh Vương truyền thừa A. Độc Cô Cầu Ma băng lánh nỉ non, rơi vào Nguyên Họa trong thai, làm hắn khuôn mặt ngưng trệ, đôi mắt chậm rãi trừng lớn. Thánh Vương truyền thừa. Đây tuyệt đối là Nguyên Họa không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Hắn nguyên bản để tụ lên liều chết đánh cược một lần ý chí, cũng là trong nháy mắt bị dội tắt. Phốc phốc. Ngay tại Nguyên Họa tiết khí trong chốc lát, phệ thần kiếm quán xuyên nó lồng ngực. Kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát. Trong nháy mắt đem Nguyên Họa toàn thân khí huyết hấp thu luyện hóa. Độc Cô Cầu Ma vết thương trên người cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cách đó không xa, Y Thương Nguyệt chờ 5 người đều là nhìn thấy màn này, đều là hơi có chút trái tim băng giá. Độc Cô Cầu Ma thủ đoạn đích thật là chân chính ma. Không, đơn giản so ma còn giống ma. Hắn không gia nhập Diệt Độ Ma Tông, quả thực là lãng phí hắn cái này một bộ ma vương khí khái. Dù là Huyền Nhi cũng là không khỏi hoán thầm, nhả danh một câu. Tại diệt sát nguyên họa về sau, Độc Cô Cầu Ma điểm số, không hề nghi ngờ đang đỉnh đứng đầu bảng, trở thành thứ nhất. Bất quá Độc Cô Cầu Ma nhưng không có đi vơ vét nguyên họa tu la chi huyết. Bởi vì hắn hiện tại đã có tu la thánh vương chi tâm. Có quả tim này, chẳng khác nào có vô cùng tu la chi huyết. Bởi vì ma la vương triều lưu truyền tu la chi huyết đầu nguồn, chính là bắt nguồn từ tu la thánh vương chi tâm. Mà lại những cái kia tu la chi huyết vẫn là bị pha loãng rất nhiều lần. Độc Cô Cầu Ma hiện tại, đã có thể đoán trước đến ngoại giới sẽ nhấc lên cỡ nào thào thiên ba lan. Dù sao Huyền Ma Điện hai vị thiên tiêu, đều là chết tại trong tay mình. Diệt sát nguyên họa về sau, Độc Cô Cầu Ma cũng là đạp huyết hải mà tới. Hắn biết, sự tình còn không có hoàn toàn kết thúc. Cổ Thiếu Dương, Dạ Thương Thần bọn người còn tại nhìn chằm chằm. Chậc chậc, Độc Cô Cầu Ma, Huyền Nhi đều có chút hiếu kỳ cơ duyên của ngươi, ta hỏi Thương Nguyệt tỷ tỷ, nàng chính là không chịu nói. Nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma đến, Huyền Nhi cười duyên một tiếng nói. Y Di Thương Nguyệt dung nhan có chút mất tự nhiên, che một tầng sương lạnh. Cổ Thiếu Dương cũng phát giác được ý Thương Nguyệt như có chút không thích hợp. Nhưng hắn chủ yếu lực chú ý vẫn là tập trung ở Độc Cô Cầu Ma người mang cơ duyên bên trên. Nói hiệu nói vượng, đưa ngươi đạt được cơ duyên giao ra đi. Dạ Thương Thần ngữ khí lạnh lùng nói, trực tiếp đoạn. Hắn đến từ Hắc Ám thế giới, chính là Hắc Ám thế giới một cái thế lực to lớn thiếu chủ. Tại một lần tiện tay điều tra trong cổ tịch, hắn phát hiện liên quan tới Tu La Thánh Vương ghi chép, bởi vậy mới đến đây Ma La Vương Triều một phen tìm kiếm, rốt cục xác định truyền thừa khả năng tồn tại ở Tu La huyết lộ chỗ sâu. Trải qua lâu như vậy tìm kiếm, Dạ Thương Thần há lại sẽ cam tâm chắp tay đem cơ duyên để cùng người khác. Cổ Thiếu Dương đồng dạng lạnh giọng mở miệng nói, đem cơ duyên giao ra đi, đây không phải ngươi có thể có đồ vật. Cổ Thiếu Dương thái độ lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống, tựa như trên trời tiên nhân đang quan sát phàm trần sâu kiến. Độc Cô Cầu Ma thần sắc vô cùng băng lãnh. Nhớ ngày đó, Cổ Thiếu Dương chính là lấy như vậy cao cao tại thượng tư thái, đem Diệp Cô Thần Tiên Thiên Kiếm thai tức đoạn. Sau đó tại Thiên Hoang Bình Nguyên, hắn cũng là lấy như vậy cao ngạo tư thái, tướng tinh hồn phệ linh cổ trùng tại Diệp Cô Thần trong đan điền. Hiện tại, vẫn là loại này không ai bị nổi thái độ. Cũng bởi vì hắn sinh ra ở thế lực cấp độ bá chủ, cho nên liền có thể như vậy ở trên cao nhìn xuống. Cổ Thiếu Dương, kỳ thật ta một mực có một câu nghĩ nói với ngươi. Độc Cô Cầu Ma nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng đường cong, có chút nghiêng đầu nói. Cái gì? Cổ Thiếu Dương khẽ nhíu mày. Ngươi thì tính là cái gì? Bốn chữ này rơi xuống, Huyền Nhi bọn người là ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn xem Độc Cô Cầu Ma. Tại Nam Thiên Vực, dám như thế nói với Cổ Thiếu Dương nói người, cũng không nhiều. Có thể nói, ngoại trừ một đế tứ hoàng, thập đại công tử đám nhân vật, còn lại thiên tiêu, cũng không dám tại Cổ Thiếu Dương trước mặt như thế làm cản. Quả nhiên, Độc Cô Cầu Ma tiếng nói vừa dứt, Cổ Thiếu Dương thần sắc đống nhiên âm trầm, một cỗ kinh khủng chân khí phong bạo, từ trong cơ thể của hắn khuyết tán ra đến, khiến chung quanh đầy sao lấp lánh, tựa như hiển hóa ra tinh không vạn đạo. Bởi vậy, có thể thấy được Cổ Thiếu Dương chỗ bất phàm. Ngươi biết, ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Cổ Thiếu Dương sắc mặt như vạn năm huyền băng. Biết, một cái tự cho mình siêu phàm, cuồng vọng vô tri người chết. Độc Cô Cầu Ma hờ hững nói. Đáng chém. Cổ Thiếu Dương quát lạnh một tiếng, không có nói nhiều, đưa tay đánh ra Đại La Tinh Ấn, đối Độc Cô Cầu Ma chấn áp tới. Độc Cô Cầu Ma đồng dạng đưa tay mà lên, thi triển Phệ Nguyên Bạo. Hư không ma quang nổ tung, cùng Cổ Thiếu Dương Đại La Tinh Ấn đụng vào nhau. Ý thì Thương Nguyệt thấy thế, đồng dạng xuất thủ. Huyền Nhi thì là khanh khách một tiếng nói, Thương Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi chính đạo nhân sĩ không phải ghét nhất lấy nhiều khi ít sao? Huyền Nhi ngọc thủ Phật ra, chân khí bắn ra, chặn ý Thương Nguyệt. Một bên khác, Dạ Thương Thần thấy thế, cầm trong tay Ma Phong kiếm, muốn ra tay với Độc Cô Cầu Ma. Nhưng mà, một đạo lãnh diễm bóng hình xinh đẹp lách mình, ngăn tại Dạ Thương Thần trước mặt. Ừm. La Hầu công chúa ngươi. Dạ Thương Thần hơi sững sờ. La Hầu công chúa giống như cùng Độc Cô Cầu Ma không có quan hệ gì a? Không chỉ như thế, tại huyết lộ mở ra trước đó, Độc Cô Cầu Ma dường như còn đùa giỡn qua La Hầu công chúa. Hắn đã cứu bản công chúa một mạng. La Hầu công chúa dưới mặt nạ ánh mắt có chút lóe lên nói. Chỉ là lý do này, ngay cả chính nàng đều có chút không tin. Lấy tàn khốc lanh huyết lấy xưng La Hầu công chúa, lúc nào vậy mà hiểu được báo ân rồi. Dạ Thương Thần sắc mặt có chút châm xuống. La Hầu công chúa mặc dù đánh không lại hắn, nhưng vẫn là có thể dây dưa kéo lại. Chớ đừng nói chi là La Hầu công chúa nếu là giải phong La Hầu mệnh cách, sẽ càng thêm khó chơi, Dạ Thương Thần đều có thể không cách nào chế phục. Nhìn thấy La Hầu công chúa thay hắn ngăn trở một người, Độc Cô Cầu Ma cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá dưới mắt, Độc Cô Cầu Ma trọng yếu nhất túc địch, ngay tại trước mặt. Tại ta dưới kiếm, đền tội. Cổ Thiếu Dương đưa tay nô ra, một vòng tinh quang bắn ra mà ra, chính là thập kiếp thần binh, thất tinh huyền thần. Trong lòng của hắn quyết ý, muốn trực tiếp tru sát cái này dám to gan mạo phạm hắn ra hỏa. Độc Cô Cầu Ma cũng là phóng thích sát ý. Đã từng Diệp Cô Thần, một mực bị Cổ Thiếu Dương áp chế. Dù là tại Thiên Hoang Bình Nguyên, cũng là hao hết toàn lực, thi triển ra hư không tàng chi nhãn, mới miễn cưỡng chống lại. Mà bây giờ, chỉ là Diệp Cô Thần phân thân, Độc Cô Cầu Ma, cũng đủ để cùng Cổ Thiếu Dương một trận chiến. Chớ nói chi là Diệp Cô Thần bản thân thực lực. Dạng này tốc độ tiến bộ, ai có thể đụng? Cổ Thiếu Dương, mệnh của ngươi, ta thu định. Chương 1192, kịch chiến Cổ Thiếu Dương. Độc Cô Cầu Ma lại không kiềm chế trong lòng sát ý, chiến ý giống như liệt hỏa cháy hừng hực mà lên. Kia là khắc vào cốt tủy hận ý, kia là cựu địch tất máu quyết tâm. Có thể nói, Diệp Cô Thần hết thể ân oán điểm xuất phát đều bắt nguồn từ Cổ Thiếu Dương. Cho nên Độc Cô Cầu Ma muốn thay Diệp Cô Thần bản tôn một trận chiến Cổ Thiếu Dương. Oanh! Độc Cô Cầu Ma thôi động Tu La Thần Phủ, huyết sắc Tu La chân khí từ thần phủ bên trong dâng lên mà ra, đem Độc Cô Cầu Ma làm nổi bật đến như là đấm máu Tu La. Cổ Thiếu Dương, nạp mạng đi. Độc Cô Cầu Ma cầm trong tay Phệ Thần kiếm, thân hình hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, một kiếm đối Cổ Thiếu Dương đâm thẳng tới. Muốn chết? Cổ Thiếu Dương quát lạnh một tiếng. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một vị vương triều thiên kiêu, cũng dám chủ động ra tay với hắn. Cổ Thiếu Dương cầm trong tay Thất Tinh Huyễn Thần, thi triển ra Tinh Vũ kiếm các hoàng cấp kiếm thuật, Vạn Tinh Triều Thánh kiếm quyết. Hắn xuất kiếm tốc độ cực nhanh, mỗi một đạo kiếm mang đều ngưng trệ ở trong hư không, giống như tinh mang điểm điểm. Cuối cùng Cổ Thiếu Dương trọn vẹn điểm ra một vạn kiếm, phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất một mảnh mỹ lệ tinh không. Nhưng mỗi một điểm tinh mang đều ẩn chứa đủ để diệt sát thần phủ cảnh thiên kiêu kinh khủng kiếm khí. Cái môn này Vạn Tinh Triều Thánh kiếm quyết đã triệt để bị Cổ Thiếu Dương tu luyện đến hòa hợp chi cảnh. Giết! Cổ Thiếu Dương một kiếm hoành ra, tinh mang hóa kiếm khí, lít nha lít nhít, bạo vọt mà ra. Vạn điểm hàn mang tới trước, sau đó kiếm ra như rồng. Vạn đạo tinh thần kiếm mang gào thét, phảng phất có thể phá nát một phương đại địa. Độc Cô Cầu Ma để tụ Tu La chân khí, trực tiếp thi triển ra Ma Thập Tam kiếm năm vị trí đầu kiếm. Huyết sát, tuyết ảnh, phần tinh, trảm nguyệt, thực nhật. Năm kiếm đồng xuất, kiếm quang diệu thiên địa. Môn này xuất từ Ma kiếm Hoàng Kỵ Thiên kiếm thuật, uy lực đồng dạng kinh người. Tiếng ầm ầm vang vọng toàn bộ Tu La huyết lộ, kiếm quang chiếu sáng huyết sắc vỡ vụn thiên khung. Hai người mũi kiếm giao thoa, phát ra mặc kim phá thạch kim loại vang vọng thanh âm. Độc Cô Cầu Ma cảm thấy một cỗ cường hãn xung kích chi lực cuốn tới, làm hắn hai tay khẽ run. Cổ Thiếu Dương thân là thần phủ lục trọng thiên thiên tiêu, thực lực cũng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng là Độc Cô Cầu Ma, không sợ. Chuyện gì xảy ra? Cổ Thiếu Dương mắt lộ một tia kinh dị. Một kích giao thoa qua đi, hắn Thất Tinh Huyễn Thần mặc dù chưa từng xuất hiện vết nước, nhưng lại phảng phất truyền ra gào thét thanh âm. Binh khí của hắn có gì đó quái lạ. Cổ Thiếu Dương ánh mắt ngưng tụ. Phải biết, Cổ Thiếu Dương Thất Tinh Huyễn Thần, thế nhưng là lâu dài cùng Tinh Vũ kiếm các thái cổ danh kiếm, Thất Tinh Long Nguyên đặt chung một chỗ. Nhận thái cổ danh kiếm tầm bổ, Thất Tinh Huyễn Thần uy lực so với bình thường thập kiếp thần binh mạnh hơn. Nhưng là lần này va chạm, binh khí của hắn đúng là rơi vào hạ phong. Độc Cô Cầu Ma đồng dạng hơi kinh ngạc, bất quá hắn kinh ngạc là Cổ Thiếu Dương thập kiếp thần binh vậy mà như thế kiên cố. Hắn cũng không rõ ràng, Cổ Thiếu Dương thần binh là nhận qua chân chính thái cổ danh kiếm thấm nuôi. Có chút cổ quái, nhưng ngươi như coi là có thể bằng vào một thanh thần binh quát tháo, vậy thì có chút quá ngây thơ rồi. Cổ Thiếu Dương một mặt xuất kiếm, một mặt tay nắm đại la tinh ấn, đối Độc Cô Cầu Ma vào đầu nén mà đi, muốn lấy cường tuyệt thủ đoạn, chấn sát Độc Cô Cầu Ma. Độc Cô Cầu Ma thần sắc băng lãnh, lấy Phệ Thần kiếm ngăn trở Thất Tinh Huyễn Thần, chợt đưa tay tìm tòi. Kinh khủng ma quang nổ bể ra đến, trực tiếp vỡ nát Cổ Thiếu Dương đại la tinh ấn. Như đổi lại trước đó Độc Cô Cầu Ma, đối đầu Cổ Thiếu Dương, không nói trực tiếp bị trấn áp, ít nhất cũng sẽ rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nhưng ở lột xác ra Tu La thần phủ, đạt tới thần phủ tam trọng thiên về sau, Độc Cô Cầu Ma đã đủ để chống lại Cổ Thiếu Dương, thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Thực lực của hắn không khỏi trướng đến quá nhanh đi. Một bên khác, tại cung y Thương Nguyệt dây dưa Huyền Nhi, đáy lòng kinh ngạc nói. Trước đó Độc Cô Cầu Ma thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng chống lại một trong thập đại công tử Cổ Thiếu Dương. Mà bây giờ lại là có thể làm được. Ý gì Thương Nguyệt sắc mặt thì bao trùm lấy sương lạnh. Chỉ có nàng biết, Độc Cô Cầu Ma lấy được, thế nhưng là một vị thánh vương cường giả truyền thừa. Tăng thêm bản thân hắn có được Ma Hoàng Lâm Cửu Thiên dị tượng, có thể nghĩ, ngày sau độc cô cầu ma sẽ trưởng thành đến trình độ nào. Nếu là lại được đến diệt độ ma tông bồi dưỡng, vậy đơn giản không dám tưởng tượng độc cô cầu ma về sau sẽ ở Nam Thiên Vực nhấc lên cỡ nào gợn sóng. Cho nên kết quả tốt nhất, tự nhiên là để Cổ Thiếu Dương đem độc cô cầu ma đánh giết tại trong tã lót. Nhưng cũng tiếc, đạt được Thánh Vương truyền thừa độc cô cầu ma, đã không phải là Cổ Thiếu Dương có thể xóa bỏ. Ta nguyên cức. Độc cô cầu ma đưa tay đánh ra một cái cường chiêu, màu đen sóng chấn động quét sạch hướng Cổ Thiếu Dương. Cổ Thiếu Dương thấy thế, đề tụ thể nội tinh thần chân khí, hóa thành trong lòng bàn tay, cuối cùng ngưng tụ ra một phương tinh không đại ấn, so với đại la tinh ấn uy năng cường hãn hơn. Tinh thần đế ấn. Cổ Thiếu Dương khí thế kéo lên, tinh không đại ấn chấn áp mà xuống, phảng phất có một loại đánh vỡ sơn hà nhật nguyệt đại thế. Độc cô cầu ma khí tức bị khóa định, hắn căn bản là không có cách né tránh, khắp chung quanh đại địa đều là đồng thời sụp đổ xuống dưới. Độc cô cầu ma tóc trắng tung bay, đồng dạng đưa tay mà lên, thi triển ra đại thôn thần thuật. Một ngụm lỗ đen vòng xoáy nổi lên, phảng phất có thể thôn tính tiêu diệt thế gian vạn vật. Tinh thần đế ấn nện vào lỗ đen vòng xoáy bên trong, bắn ra vô lượng gợn sóng, khiến chung quanh đại địa vỡ vụn, cách đó không xa Tu La huyết hải đều là nhấc lên mênh mang sóng cả, rửa sạch thiên cung. Ầm ầm. Phảng phất tinh thần nổ diệt, chấn động gợn sóng khuyết tán mà ra, đồng thời xung kích tại Cổ Thiếu Dương cùng độc cô cầu ma trên thân. Độc cô cầu ma trực tiếp thôi động tam chuyển đấu thần ma thể, bên ngoài thân hắc sắc ma văn lan tràn. Nó lực lượng của thân thể cùng lực phòng ngự trong nháy mắt tăng vọt. Sóng xung kích oanh kích ở trên người hắn, chỉ có thể làm hắn nhận chấn động, mà không cách nào tổn thương hắn. Chân tay hắn đạp lên mặt đất, thi triển chỉ xích thiên ngai, thân hình chớp mắt rơi vào Cổ Thiếu Dương trước người, phệ thần kiếm vào đầu chẻ dọc mà xuống. Cổ Thiếu Dương giơ kiếm ngăn cản. Âm vang một tiếng va chạm, hai người xuất kiếm tốc độ nhanh như tàn ảnh, liên tục không ngừng phát ra hỏa hoa nổ đùng thanh âm. Cách đó không xa Hôn Chiến Y Thương Nguyệt, Uyển Nhi bọn người nhìn, đều là có chút giật mình. Dạ Thương Thần cũng là lông mi hơi nhíu, lẩm bẩm, không nghĩ tới hắn vậy mà phát triển đến mức độ này. Trước đó Dạ Thương Thần đối độc cô cầu ma còn có chút xem thường, không có để ở trong mắt. Mà bây giờ, độc cô cầu ma triển hiện ra chiến lực, làm hắn đều là hơi kinh ngạc. Đáng hận. Cổ Thiếu Dương đôi mắt cực kỳ âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới, độc cô cầu ma có thể khó chơi đến mức độ này. Nghĩ tới đây, Cổ Thiếu Dương lại không giấu giốt, thi triển ra thuộc về mình kiếm đạo. Mênh mông kiếm y khuyết tán mà ra, giống như đem hắn chung quanh hóa thành óng ánh khắp nơi tinh không. Nhưng mảnh này mỹ lệ tinh không mênh mông, lại là ẩn chứa sát cơ chí mạng. Chính là Cổ Thiếu Dương tuyệt thế tinh thần kiếm đạo. Cổ Thiếu Dương giơ kiếm thiên cung, tinh không vạn mang chớp động kiếm quang. Chợt tinh thần lay động, hóa thành vô biên kiếm khí, quét sạch hướng độc cô cầu ma. Tuyệt thế tinh thần kiếm đạo sao? Độc cô cầu ma tự lẩm bẩm. Kỳ thật, hắn phệ thần kiếm bên trong còn ẩn chứa một môn tạo hóa cấp bậc kiếm đạo, thôn phệ kiếm đạo. Chỉ là độc cô cầu ma hiện tại tạm thời còn khó có thể lĩnh hội. Bất quá, Diệp cô thần lĩnh ngộ kiếm đạo, độc cô cầu ma đều có thể thi triển đi ra. Chương 1193, chiến lực có thể so với thập đại công tử cấp bậc. Độc cô cầu ma giơ kiếm mà lên, hắn quanh thân đồng dạng có một cỗ bạo liệt kiếm ý ba động đang khuếch tán. Theo cỗ kiếm ý này tản ra, kia huyết sắc thiên cung, tựa hồ cũng là lôi vân cuồn cuộn, tiếng sấm vang rền. Chính là tuyệt thế lôi đỉnh kiếm đạo. Kỳ thật, nhất phù hợp độc cô cầu ma bản thân lực lượng thuộc tính kiếm đạo, tự nhiên là Tu La kiếm đạo. Nhưng bởi vì đối thủ là Cổ Thiếu Dương quan hệ, như thi triển ra Tu La kiếm đạo, khó tránh khỏi sẽ làm hắn hơi nghi hoặc một chút cùng phát giác. Cho nên độc cô cầu ma chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, thi triển ra lôi đỉnh kiếm đạo. Đương nhiên, luận bạo liệt công phạt lực lượng, lôi đỉnh kiếm đạo không kém chút nào Tu La kiếm đạo. Theo độc cô cầu ma tế ra lôi đỉnh kiếm đạo, phệ thần kiếm bên trên cũng là bắn ra vạn trượng lôi quang. Hắn một kiếm vung quét mà ra, hừng hực lôi đỉnh như dòng lũ quét sạch, cùng Cổ Thiếu Dương tinh mang kiếm quang đụng vào nhau, gợn sóng ngập trời. Lôi đỉnh kiếm đạo. Cổ Thiếu Dương sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Cái này ngay từ đầu không bị hắn để ở trong mắt Vương Triều Thiên Kiêu, lại là lần một lần hai vượt quá dự liệu của hắn. Cổ Thiếu Dương thấy thế, lại lần nữa thôi động cực chiêu, tinh thần kiếm ý dâng lên, cuối cùng tại thiên khung hóa thành một phương sáng chói tinh hà. Chính là tinh thần kiếm đạo lĩnh vực, tinh hà diệu cửu thiên. Cổ Thiếu Dương cầm trong tay thất tinh huyễn thần, huy kiếm mà xuống, kia một tràng tinh hà rủ xuống, kiếm khí mãnh liệt như hán hải, uy thế cường tuyệt, phảng phất muốn rửa sạch toàn bộ Tu La huyết lộ. Độc cô cầu ma đồng dạng không cam lòng tránh lui, tế luyện ra lôi đỉnh kiếm đạo lĩnh vực, thiên phạt lôi ngục. Nhưng gặp độc cô cầu ma hai tay giơ kiếm, lôi đỉnh chi lực tuôn trào ra, giữa không trung hóa thành một phương sáng chói như đại nhật lôi đỉnh quang cầu. Sau đó vô số tia lôi dẫn như cầu long nhốn nháo mà ra, muốn giam cầm vùng thế giới này, đem hết thể đều bao phủ ở trong ánh chớp. Đây là tuyệt thế kiếm đạo lĩnh vực ở giữa va chạm mạnh, bắn ra mênh mang gợn sóng. Vốn là gần như băng liệt, lung lay sắp đổ Tu La huyết lộ bí cảnh, càng là bởi vì loại này kịch liệt va chạm mà tăng nhanh đổ sụp sụp đổ. Tu La huyết lộ sắp sụp đổ. Huyền Nhi đôi mắt đẹp lóe lên. Lại tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa, bởi vì bọn hắn rất nhanh đều sẽ bị truyền tống ra ngoài. Dạ Thương Thần ánh mắt rất lạnh, bởi vì hắn bị La Hầu công chúa cuốn lấy, hoàn mỹ ra tay với Độc Cô Cầu Ma. Nưu đồ thật lâu cơ duyên, lại là vì người khác làm áo cưới, Dạ Thương Thần tâm tình có thể tốt mới là lạ. Ầm ầm. Toàn bộ Tu La huyết lộ, trời đất sụp đổ. Trên bầu trời có vạn trượng khe hở tại lan tràn. Tại Tu La Thánh Vương phân thân tiêu tán về sau, Tu La huyết lộ chỗ này bí cảnh vốn là sẽ sụp đổ, dưới mắt Cổ Thiếu Dương cùng Độc Cô Cầu Ma đại chiến, bất quá là tăng nhanh tiến trình mà thôi. Cuối cùng, toàn bộ Tu La huyết lộ bí cảnh hoàn toàn tan vỡ, Độc Cô Cầu Ma bọn người, trực tiếp là bị không gian vòng xoáy thôn phệ, cưỡng ép lộ ra phương này không gian. Mà cùng thời khắc đó, tại ngoại giới, Huyết Ma Giản, bầu không khí yên lặng ngưng túc đến có chút đáng sợ. Mà loại kia yên lặng bầu không khí nơi phát ra, đến từ Huyền Ma Điện. Nhìn xem kia huyết sắc quang mạc phía trên, đã biến mất nguyên họa cùng hồn ma tử danh tự, Huyền Ma Điện một loại cường giả sắc mặt đều là lạnh lẽo đến có chút đáng sợ. Kia Phiền Nguyên càng là một mặt không cách nào tin chi sắc. Hắn căn bản cũng không tin tưởng, nguyên họa cùng hồn ma tử sẽ vẫn lạc tại Tu La huyết lộ bên trong. Nhưng mà càng trùng hợp chính là, cái này hai lần vẫn lạc, tựa hồ cũng cùng Độc Cô Cầu Ma có quan hệ. Độc Cô Cầu Ma điểm số, cũng là xếp tại vị thứ nhất. Không, ta tuyệt không tin tưởng, nguyên họa sẽ vẫn lạc tại Độc Cô Cầu Ma trong tay. Phiền Nguyên không thể tin được. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Bùi Đồ chờ Thiên Ma môn người, đều là một mặt vẻ ngờ vực. Độc Cô Cầu Ma có thể giết hồn ma tử, đã rất ngoài người ta dự liệu. Nhưng nếu nói hắn còn giết nguyên họa, kia hoàn toàn chính xác có chút không thể tưởng tượng. Cái này, có phải hay không là xuất hiện sai lầm gì? Cho dù là ma hậu, vũ mị trên dung nhan cũng là lộ ra một sợi nghi hoặc. Nàng ngay từ đầu kỳ thật đối vị này danh truyền ma La Vương Triều, ngay cả đồ 13 thành bạch phát kiếm ma có chút hứng thú, thậm chí cho là hắn rất có thể là phò mã hữu lực tranh đoạt người. Nhưng khi chân chính nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma lúc, ma hậu chính là có chút thất vọng. Bởi vì Độc Cô Cầu Ma thậm chí ngay cả thần phụ cảnh đều không phải là, xa xa không có đạt tới ma hậu đối với mình nữ nhi vị hôn phu kén vợ kén chồng yêu cầu. Bởi vậy, ma hậu cũng hoài nghi, huyết sắc quang mạc có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Hay là Tu La huyết lộ bên trong, xảy ra chuyện gì những biến cố khác? Có lẽ thật là dạng này, là màn sáng xảy ra vấn đề. Phiên Nguyên chờ Huyền Ma Điện người, đều là dưới đáy lòng ôm lấy một tia hy vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Huyết Ma Giản bên trong huyết sắc môn hộ, đột nhiên run rẩy lên, che kín vết rạn. Sau đó không gian vặn mèo, đạo đạo thân ảnh như nổ cá bay tứ tung mà ra, đều là những cái kia sống sót võ giả. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì rồi? Ngoại giới tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ. Tu La huyết lộ, không có. Một vị võ giả thất thần lẩm bẩm nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Ma La Hoàng thất cùng lục đại thế lực người đều là giật mình. Tu La huyết lộ, một mực là Ma La Vương Triều nổi danh nhất bí cảnh một trong, làm sao có thể nói không có liền không có. Nhưng nhìn xem vị kia vị bị truyền tống ra võ giả, miêu tả tình huống đều như thế, không khỏi bọn hắn không tin. Mà đúng lúc này, lại lần nữa có một đoàn quang hoa bao vây lấy bóng người xuất hiện, nương theo lấy giao phong kịch liệt tiếng va chạm. Chính là La Hầu công chúa bọn người. Trong đó hai đạo nhân ảnh, ý nguyên còn tại đại chiến. Cái đó là Độc Cô Cầu Ma. Đám người rất nhanh khóa chặt một người trong đó thân phận, tóc trắng phiêu nhiên, chân khí màu đỏ ngòm bạo dũng, chính là Độc Cô Cầu Ma. Mà cùng hắn đối chiến một người khác, thì khiến rất nhiều thế lực cùng võ giả kinh ngạc. A, người kia là. Có một ít người chần chờ, nhưng rất nhanh, liền có người nhận ra. Cùng Độc Cô Cầu Ma đối chiến người kia tựa như là Tinh Vũ Kiếm Các Cổ Thiếu Dương. Cái gì? Bốn phía chấn động, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Độc Cô Cầu Ma cùng Cổ Thiếu Dương chiến cuộc. Bọn hắn không nghĩ tới, một vị thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu nhân vật vậy mà lại đến Ma La Vương Triều. Nhưng mà một lát sau, Y Thương Nguyệt cùng Nguyễn Nhi cũng là liên tiếp bị nhận ra, càng là ở chỗ này nhấc lên ồn ào. Cái gì? Diệt độ ma tông ma nữ? Ma hậu nghe vậy, mặt lộ kinh ngạc. Bất quá càng nàng kinh ngạc, vẫn là Độc Cô Cầu Ma thực lực, vậy mà đủ để cùng Cổ Thiếu Dương chống lại. Nhưng Cổ Thiếu Dương là người phương nào? Đây chính là một trong thập đại công tử Tinh Vân công tử. Cứ như vậy chẳng phải là nói, Độc Cô Cầu Ma chân chính thực lực, đạt đến thập đại công tử cấp bậc. Nghĩ thông suốt điểm này, khiến ma hậu bọn người trong lòng hít vào một hơi. Lúc này, Thiên Ma môn Bùi Đồ rốt cục xuất thủ. Hắn đưa tay ở giữa, Ngụy Thánh thực lực bộc phát, đem Độc Cô Cầu Ma cùng Cổ Thiếu Dương ngăn cách. Ngươi! Cổ Thiếu Dương thần sắc căm hàn. Cổ công tử, nơi này là Ma La Vương Triều, cho dù ngươi là Tinh Vũ Kiếm Các Thiên Tiêu, cũng hẳn là biết thu liễm, Độc Cô Cầu Ma là ta Thiên Ma Môn Thánh Tử, lão phu không có khả năng trơ mắt nhìn xem các ngươi đánh xuống. Bùi Đồ trầm giọng nói. Bây giờ Độc Cô Cầu Ma đoạt được Tu La Huyết Lộ thứ nhất, tiềm lực vô tận, thực lực càng là mạnh đến có thể chống lại thập đại công tử cấp bậc nhân vật. Hắn hiện tại có thể nói là Thiên Ma Môn Bảo. Bùi Đồ làm sao có thể ngồi nhìn Cổ Thiếu Dương ra tay với Độc Cô Cầu Ma. Bất quá bởi vì Cổ Thiếu Dương xuất thân quan hệ, Bùi Đồ cũng không tốt thật đối với hắn thế nào. Bằng không, tiếp xuống khả năng nên tiếp, chính là Tinh Vũ Kiếm Các tức giận. Chương 1194, mời làm phò mã. Ngươi muốn ngăn cản bản công tử. Cổ Thiếu Dương sắc mặt rất khó nhìn. Bùi Đồ mặt mo lãnh đạm nói, Cổ công tử, xin chú ý lời nói của ngươi. Ngươi tuy là Tinh Vũ Kiếm Các thiên tiêu, nhưng lão phu cũng là Ngụy Thánh cường giả. Ngụy Thánh cường giả có được Ngụy Thánh cường giả tôn nghiêm. Cho dù Cổ Thiếu Dương xuất thân bất phàm, nhưng bây giờ cũng chỉ là thần phủ cảnh thiên kiêu mà thôi, lấy loại giọng nói này cùng Ngụy Thánh cường giả đối thoại, đã là cực lớn không tôn trọng. Cổ Thiếu Dương thật sâu thở ra một hơi. Hắn biết, có Ngụy Thánh cường giả nhúng tay, hắn muốn giết Độc Cô Cầu Ma, vô cùng khó khăn, gần như không có khả năng. Độc Cô Cầu Ma, ngươi quả nhiên sẽ chỉ làm con rùa đen rút đầu. Cổ Thiếu Dương lạnh lùng nói. Ngươi không làm gì được ta. Độc Cô Cầu Ma sắc mặt hờ hững. Như Độc Cô Cầu Ma át chủ bài ra hết, có lẽ có thể đối Cổ Thiếu Dương tạo thành chí mạng uy hiếp, nhưng Cổ Thiếu Dương thân là một trong thập đại công tử, Tinh Vũ Kiếm Các hạt giống, không có khả năng một điểm át chủ bài đều không có. Cho nên như thật phân sinh tử chiến, kết quả cuối cùng rất khó liệu. Nhưng Độc Cô Cầu Ma nếu là tại tu luyện một đoạn thời gian, thực lực của hắn sẽ theo thời gian chuyển rời mà tăng trưởng, đến lúc đó chém giết Cổ Thiếu Dương, khả năng cũng không cần nỗ lực quá lớn đại giới. Bởi vậy hiện tại, cũng không phải là chém giết Cổ Thiếu Dương thời cơ tốt nhất. Huống chi còn có một đám người ở bên cạnh vây xem, Độc Cô Cầu Ma cũng không muốn thi triển hết át chủ bài. Hừ, ngươi như tới tham gia thiên kiêu chiến trường, ta Cổ Thiếu Dương tất nhiên sẽ đưa ngươi nghiền xương thành tro. Cổ Thiếu Dương hất lên ống tay áo, tạm thời nhân xuống sát ý. Nơi đây dù sao cũng là Ma La Vương Triều, mà không phải Tinh Vũ Kiếm Các, thân phận của hắn lại đặc thù, cũng không có khả năng tại Ngụy Thánh che chở cho chém giết Độc Cô Cầu Ma. Đến lúc đó còn chưa nhất định, ai là ai đưa tăng đầu. Độc Cô Cầu Ma nhếch miệng lên lạnh lùng đường cong. Như đến lúc đó cùng Diệp Cô Thần Bản Tôn liên thủ. Có thể nghĩ, Cổ Thiếu Dương sẽ chật vật đến loại trình độ nào. Thương Nguyệt Tiên Tử, chúng ta đi thôi. Cổ Thiếu Dương cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, đối một bên Y Thương Nguyệt ôn nhu nói. Y Thương Nguyệt trong suốt thanh trong mắt, có băng lãnh, hoan ý, phức tạp. Đối với cái này cướp đi nàng lần đầu tiên người, Y Thương Nguyệt cảm xúc khó tả. Bất quá có một chút có thể khẳng định, Y Thương Nguyệt tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Độc Cô Cầu Ma. Đời đời kiếp kiếp, cũng sẽ không buông tha. Y Thương Nguyệt quay người, không chần chờ chút nào, quả quyết rời đi. Nhìn xem Y Thương Nguyệt thanh lãnh cô tịch bóng lưng, Độc Cô Cầu Ma đáy lòng đúng là cũng có một tia hiếm thấy phức tạp chi ý. Đương nhiên, chỉ có một tia mà thôi, tâm tình của hắn rất nhanh khôi phục lạnh lùng. Y Thương Nguyệt cùng Cổ Thiếu Dương rời đi. Một bên khác, Dạ Thương Thần mắt lộ một sợi chìm nhưng cùng không cam lòng. Độc Cô Cầu Ma nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cần phải đánh với ta một trận. Hắn ngay cả Cổ Thiếu Dương đều không sợ, Dạ Thương Thần mặc dù lai lịch đặc thù, nhưng cũng không cách nào làm hắn kiêng kỵ. Dạ Thương Thần hít sâu một hơi. Thật sự là hắn rất muốn cùng Độc Cô Cầu Ma một trận chiến, đem nó cơ duyên cướp đoạt tới. Nhưng dưới mắt tại trước mặt mọi người, hắn lại không thể làm như thế. Bởi vì hắn đặc thù lai lịch, quá nhạy cảm, nếu là bạo lộ ra, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Công tử, chúng ta... Một bên hắn lão buộc, vị kia Ngụy Thánh cấp bậc Thương Nhan lão giả, muốn nói lại thôi. Chúng ta đi trước. Dạ Thương Thần trầm giọng nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Độc Cô Cầu Ma nói, chớ đắc ý, cơ duyên kia chỉ là tạm thời đặt ở ngươi nơi đó, chờ đến thiên kiêu chiến trường, ta sẽ gấp bội đòi lại. Sau khi nói xong, Dạ Thương Thần cùng hắn Thương Nhan lão buộc cũng là rời đi. Trong lúc nhất thời, liền chỉ còn lại có Ma La Vương Triều các thế lực lớn người, còn có ma nữ. Lúc này, một đạo ngậm lấy lạnh lẽo sát ý thanh âm từ Huyền Ma Điện bên kia truyền ra, mở miệng người chính là Huyền Ma Điện Ngụy Thánh cường giả. Hắn cũng không nhìn thấy Nguyên Hỏa ra, sau cùng một sợi hy vọng đều là phá diệt. Nguyên Hỏa thật vẫn lạc tại Tu La Huyết Lộ bên trong. Người giết Nguyên Hỏa cùng hồn ma tử. Huyền Ma Điện Ngụy Thánh sát ý, tựa như khiến không gian đều muốn đông kết. Không sai. Độc Cô Cầu Ma ngữ khí hời hợt. Oanh. Huyền Ma Điện một nhóm cường giả nhịn không được bộc phát khí tức, từng cái trong mắt lửa giận dâng lên. giết bọn hắn Huyền Ma Điện hai đại thiên tiêu, lại còn như vậy bình tĩnh tự nhiên. Không chỉ có là Huyền Ma Điện, Lục Dục Ma Tông cường giả đồng dạng bước ra đến nói, ta Lục Dục Ma Tông Diệu Ngọc cũng là ngươi giết. Hoàn toàn chính xác. Độc Cô Cầu Ma lạnh nhạt nói, còn có ta Thú Ma Tông Đan Vũ cũng là. Thú Ma Tông cường giả lạnh giọng nói, đương nhiên. Độc Cô Cầu Ma thản nhiên nói, với anh, tam đại thế lực ngụy thánh cường giả, sắc mặt đều là âm trầm lại phẫn nộ. Tại như vậy chiến trận dưới, chính là Bùi Đồ cũng là cảm giác gáp lực to lớn. Hắn một vị ngụy thánh có thể đồng thời không ngăn cản được ba vị ngụy thánh. Nhưng mà đối mặt tam đại thế lực sát ý, Độc Cô Cầu Ma lại lạnh nhạt tự nhiên, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Bởi vì hắn biết, có người tuyệt đối không muốn để cho hắn chết. Ngay tại tam đại thế lực cường giả nhịn không được muốn động thủ thời khắc, một đạo dễ nghe thanh âm mang theo lạnh ý vang lên. Các ngươi nếu là muốn chết, đại khái có thể ra tay với Độc Cô Cầu Ma. Mở miệng người, rõ ràng là ma nữ Huyền Nhi. Tam đại thế lực cường giả thấy thế, sắc mặt đều là hơi đổi. Huyền Nhi đứng sau lưng, thế nhưng là thế lực cấp độ bá chủ Diệt Độ Ma Tông. Chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Diệt Độ Ma Tông ma nữ sẽ như vậy giữ gìn Độc Cô Cầu Ma. Chẳng lẽ, một chỗ khác, ma hậu mắt lộ vẻ suy tư. Nàng liên tưởng đến trước đó hoành động Nam Thiên vực ma hoàng Lâm Cửu Thiên dị tượng. Nếu thật sự là như thế, ma hậu hít sâu một hơi, trách không được Uyển Nhi sẽ giữ gìn Độc Cô Cầu Ma. Ma nữ, ngươi mặc dù đến từ Diệt Độ Ma Tông, nhưng đây là chúng ta mấy thế lực lớn ân oán, không có quan hệ gì với ngươi. Huyền Ma Điện Ngụy Thánh bình tĩnh cuống họng nói. Làm sao không có quan hệ gì với ta rồi? Uyển Nhi nghiêng đầu nói. Có quan hệ gì? Lục Dục Ma Tông cường giả sắc mặt âm lãnh nói. Uyển Nhi lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, trực tiếp mở miệng nói. Độc Cô Cầu Ma nhưng là muốn gia nhập Diệt Độ Ma Tông, các ngươi nhất định phải xuất thủ. Cái gì? Huyền Nhi lời này vừa nói ra, khiến tất cả thế lực người đều là giật nảy cả mình, trừng thẳng con mắt. Độc Cô Cầu Ma muốn gia nhập Diệt Độ Ma Tông. Huyền Ma Điện, Thú Ma Tông, Lục Dục Ma Tông cường giả, sắc mặt nhất thời khó coi, đơn giản giống ăn con rồi chết. Bọn hắn có thể không đem Thiên Ma Môn để ở trong mắt, nhưng tuyệt đối không thể không đem Diệt Độ Ma Tông để ở trong mắt. Cái này sao có thể? Tiểu tử kia có tài đức gì? Tam đại thế lực cường giả nắm chặt nắm đấm, đáy lòng tuy là không cam lòng, nhưng cũng không dám vọng động. Như sự thật thật như Huyền Nhi lời nói, vậy bọn hắn như đánh giết Độc Cô Cầu Ma, chỗ trả ra đại giới, chính là Diệt Độ Ma Tông trả thù. Ma hậu lúc này mở miệng nói, Tu La huyết lộ nội sinh chết do trời, vốn cũng không kỵ giết chóc, nguyên họa chết rồi, chỉ có thể nói hắn thực lực không đủ. Nghe được ma hậu đều mở miệng, tam đại thế lực cường giả chỉ có thể nén giận. Không phải là bọn hắn không muốn đối phó Độc Cô Cầu Ma, mà là hiện tại Độc Cô Cầu Ma đã không phải là bọn hắn có thể động. Ừm. Độc Cô Cầu Ma hơi có ngoài ý muốn. Hắn ngược lại là không nghĩ tới ma hậu vậy mà lại nói đỡ cho hắn. Phải biết, trước đó ma hậu thái độ đối với hắn, thế nhưng là có chút coi nhẹ cùng khinh thường. Ma hậu vũ mị gương mặt, mang theo nụ cười nói, đúng rồi, trước đó Tu La huyết lộ mở ra lúc bản cung cũng đã nói, sẽ vì công chúa chọn một chồng tế. Không biết Độc Cô Cầu Ma ngươi có bằng lòng hay không đương Ma La Vương triều phò mã ra. Lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người đều là kinh ngạc. Chương 1195, bản tôn phân thân, ai mạnh ai yếu. Trước đó Tu La huyết lộ vừa mở ra lúc, ma hậu đối Độc Cô Cầu Ma, có thể nói là phi thường khinh thị. Thậm chí cho là hắn căn bản không có cạnh tranh Ma La Vương triều phò mã tư cách. Nhưng là hiện tại, ma hậu lại đối Độc Cô Cầu Ma như vậy ân cần, thậm chí chủ động mở miệng mời. Mẫu hậu, ngươi đang nói gì đấy? La Hầu công chúa dưới mặt nạ dung nhan cũng là hơi đổi, trong lòng không biết là tư vị gì. Lúc đầu nàng đối với cái này hẳn là bài xích, nhưng là hiện tại, lại có một loại cảm giác phức tạp. Bản cung ngược lại là cảm thấy, hắn rất thích hợp trở thành Ma La Vương triều phò mã. Ma Hầu cười quyến rũ nói. Nàng mơ hồ có suy đoán, Độc Cô Cầu Ma rất có thể chính là cái kia dẫn động Ma Hoàng Lâm Cửu Thiên dị tượng cái thế Ma Vương. Bằng không, tuyệt đối phải không đến Diệt Độ Ma Tông ma nữ yêu ái. Huống chi hiện tại, ngoại trừ Độc Cô Cầu Ma cũng tìm không thấy càng thêm nhân tuyển thích hợp. Dạ Thương Thần đến từ Hắc Ám thế giới, kỳ thật cũng không rất thích hợp làm phò mã. Ma Nguyên Họa, hồn ma tử chờ huyết bảng 10 vị trí đầu nam tính thiên tiêu, đã đều vẫn lạc tại Độc Cô Cầu Ma trong tay. Cho nên Độc Cô Cầu Ma tựa hồ là nhân tuyển duy nhất. Chớ đừng nói chi là Độc Cô Cầu Ma bản thân là thực lực cường hãn, càng là có thể chống lại thập đại công tử cấp bậc nhân vật. Ma Hậu sở dĩ muốn vì La Hầu công chúa chọn tế, còn có một nguyên nhân, chính là muốn cho La Hầu công chúa tại thiên kiêu trên chiến trường, có thể có một cái chiếu ứng. Mà Độc Cô Cầu Ma thực lực, cũng đầy đủ bảo hộ La Hầu công chúa. Nhìn thấy Ma Hậu cố ý thông ra, Bùi Đồ chờ Thiên Ma môn cường giả tất nhiên là vui thấy kỳ thành. Mà Thanh Thanh thấy cảnh này, cũng là đắng chát cười một tiếng. Bất quá nàng hiện tại cũng bình thường trở lại, có thể cùng Độc Cô Cầu Ma có một đoạn duyên phận đã đầy đủ. Độc Cô Cầu Ma không phải nàng có thể lưu lại, nàng hiện tại cùng Độc Cô Cầu Ma chênh lệch đã kéo ra rất lớn, thậm chí không còn cùng một cái tầng cấp. Nữ nhi, đây chính là lương duyên A. Ma Hậu cười khuyên đủ nói. La Hậu công chúa không nói lời nào. Nàng xưa nay băng lãnh đạm mạc, giờ phút này đúng là sinh ra một loại tiểu nữ nhi nhà phức tạp nhăn nhó cảm giác. Huyền Nhi thấy thế, cười tủm tỉm nói, cùng với Độc Cô Cầu Ma cũng sẽ không ăn thiệt thòi A, bởi vì A. Huyền Nhi nói, bước liên tục nhẹ nhàng, rơi vào La Hầu công chúa bên cạnh thân, hạ giọng lặng lẽ nói một câu nói. La Hầu công chúa thân thể mềm mại lúc này kéo căng, dưới mặt nạ thanh lãnh trong đôi mắt đẹp cũng là lộ ra một sợi cực độ ngoài ý muốn. Hắn lại là, suýt, biết liên tốt, cũng đừng nói ra nha. Huyền Nhi doanh doanh cười nói, La Hầu công chúa tâm thần chấn động, nhất thời đều là có chút ngây dại. Bởi vì Huyền Nhi mới nói với nàng, Độc Cô Cầu Ma chính là kia dẫn động Ma Hoàng Lâm Cửu Thiên dị tượng người. Trước đó La Hầu công chúa liền nói với Ma Hậu qua, nàng chỉ đối kia dẫn động Thiên Sát Cô Tinh cùng Ma Hoàng dị tượng người cảm thấy hứng thú. Mà nàng vạn vạn không nghĩ tới, Độc Cô Cầu Ma chính là kia dẫn động Ma Hoàng dị tượng người. Đương nhiên, nếu để cho nàng biết ngày đó Sát Cô Tinh dị tượng cũng là Độc Cô Cầu Ma dẫn động, loại kia rung động chắc hẳn sẽ càng thêm khắc sâu. Thế nào, hiện tại ngươi còn không nguyện ý sao? Huyền Nhi cười duyên nói. La Hầu công chúa trầm mặc, có một ít xấu hổ. Bất quá theo Ma Hậu, La Hầu công chúa không có phản đối, chính là đồng ý. Độc Cô Cầu Ma, ngươi đây. Ma Hậu nhìn về phía Độc Cô Cầu Ma. Độc Cô Cầu Ma suy nghĩ một chút. Hắn còn cần La Hầu công chúa La Hầu mệnh cách, trợ giúp hắn mở ra Thiên Sát mệnh cách, bởi vậy cũng không có cự tuyệt, nhàn nhạt gật đầu. La Hầu công chúa thấy thế, kia xưa nay băng lãnh trên gương mặt, đúng là có một tia mất tự nhiên đường đỏ. Tốt, như vậy sự tình cứ quyết định như vậy đi. Ma Hậu lộ ra rất là vui vẻ. Về phần Độc Cô Cầu Ma đạt được cơ duyên, lấy thân phận của hắn bây giờ, cũng không người nào dám đem chú ý đánh tới trên người hắn đi. Tu La Huyết Lộ chuyến đi, đến tận đây kết thúc. Đương nhiên, về sau Tu La Huyết Lộ cũng sẽ không lại mở ra, bởi vì toàn bộ bí cảnh cũng không còn tồn tại. Mà thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là Độc Cô Cầu Ma. Hắn cũng đương nhiên, thay thế Dạ Thương Thần, trở thành Ma La Vương Triều huyết bảng thứ nhất thiên tiêu. Sau đó, Huyền Nhi cũng là đơn độc tìm được Độc Cô Cầu Ma hỏi ý. Nàng hỏi Độc Cô Cầu Ma là nghĩ hiện tại trực tiếp theo nàng về Diệt Độ Ma Tông vẫn là như thế nào. Kỳ thật Độc Cô Cầu Ma rất không cần phải tham gia thiên kiêu chiến trường. Bởi vì hắn đã có thể trở thành Diệt Độ Ma Tông đệ tử. Nhưng Độc Cô Cầu Ma vẫn là quyết định tham gia, bởi vì thiên kiêu chiến trường đồng dạng là một lần khó được lịch luyện cùng cơ duyên. Ở trong đó, có lẽ có thể để cho Độc Cô Cầu Ma đột phá tôn giả cơ duyên. Chớ đừng nói chi là, hắn còn muốn liên hợp Diệp Cô Thần Bản Tôn, cùng một chỗ đối phó Cổ Thiếu Dương, Hoàng Thiên Thu, thậm chí Đế Hạo Thiên bọn người. Diệp Cô Thần thực lực mặc dù không yếu, nhưng địch nhân đồng dạng cường đại. Những này địch thủ, bằng vào Diệp Cô Thần một người, cho dù hắn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng quét ngang. Nhưng nếu tăng thêm Độc Cô Cầu Ma lực lượng, Bản Tôn phân thân liên thủ, thì không sợ hết thảy. Nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma quyết tâm muốn tham gia Thiên Kiêu chiến trường, Huyền Nhi cũng chỉ có thể tạm thời bỏ đi đem hắn mang về tông môn ý nghĩ. Ngươi cần phải hảo hảo sống sót. Dù sao tương lai ngươi như gia nhập Diệt Độ Ma Tông, là có khả năng tham dự thiếu tông chủ chi tranh. Huyền Nhi ngữ khí ngưng túc nói. Diệt Độ Ma Tông bên trong, cạnh tranh đồng dạng kịch liệt. Đến lúc đó rồi nói sau. Độc Cô Cầu Ma thản nhiên nói. Huyền Nhi thấy thế, đôi mi thanh tú trao lên nói, ngươi cũng không thể chủ quan, ta Diệt Độ Ma Tông mạnh nhất thiên tiêu, thế nhưng là tứ hoàng cấp bậc tồn tại. Ồ! Độc Cô Cầu Ma kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Diệt Độ Ma Tông một vị thiên kiêu lại là tứ hoàng một trong. Nói cách khác, vị kia Diệt Độ Ma Tông thiên kiêu cũng là Hoàng Thiên Thu cấp bậc thiên kiêu hoàng giả. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ tham gia thiên kiêu chiến trường, nếu là biết được ngươi vị này ma hoàng dị tượng người tồn tại, rất có thể sẽ đối với ngươi hạ sát thủ, cho nên phải cẩn thận. Huyền Nhi nhắc nhở nói, ta đã biết. Độc Cô Cầu Ma khẽ gật đầu. Mặc dù lại thêm một cái tiềm ẩn địch nhân, nhưng Độc Cô Cầu Ma y nguyên không sợ. Cuối cùng, ma nữ cũng là tạm thời cáo biệt rời đi, vì thiên kiêu chiến trường làm chuẩn bị. Độc Cô Cầu Ma cũng không trở về đến Thiên Ma Môn, mà là theo Ma Hậu bọn người, cùng một chỗ về tới Ma La Hoàng Thất. Có Huyền Nhi cùng Diệt Độ Ma Tông làm bối cảnh, Độc Cô Cầu Ma cũng không sợ Ma La Hoàng Thất đối với hắn có cái gì tâm tư. Trở lại Ma La Hoàng Thất về sau, La Hầu công chúa cùng Độc Cô Cầu Ma mặc dù tạm thời chưa tổ chức thành thân nghi thức, nhưng hai người đã ở tại một cái trong tầm cung. Độc Cô Cầu Ma cũng là mượn La Hầu công chúa La Hầu mệnh cách, bắt đầu lĩnh hội mình thiên sát mệnh cách. Đồng thời, bởi vì đột phá đến thần phủ cảnh quan hệ, Độc Cô Cầu Ma phệ hồn ma nhãn, cũng là lại lần nữa đã thức tỉnh linh hồn ma chủng năng lực. Cũng chính là có thể tại địch nhân trong thức hải gieo xuống ma chủng, đem nó nô dịch. Đương nhiên, cái này đối những cái kia thực lực thấp hơn Độc Cô Cầu Ma, hoặc là linh hồn ý chí không mạnh người hữu hiệu. Đối những cái kia ngang cấp thiên tiêu, hiệu quả thì sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà, vượt quá Độc Cô Cầu Ma dự liệu là, La Hầu công chúa cắn răng nghiến lợi nói với hắn, muốn cho hắn hỗ trợ đối phó một cái từng không để cho nàng thoải mái đối thủ. Là ai? Độc Cô Cầu Ma hỏi. Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi, Độc Cô Vô Bại. La Hầu công chúa nói. Nghĩ tới ban đầu ở Thánh Triều Di Nút bên trong, tại Diệp Cô Thần trong tay kinh ngạc, La Hầu công chúa tâm tình liền rất là khó chịu. A, có thể. Độc Cô Cầu Ma cười một tiếng. Đến lúc đó như đụng tới bản tôn, lẫn nhau luận bàn một chút cũng không tệ. Độc Cô Cầu Ma cũng rất muốn biết, hiện tại hắn cùng bản tôn so ra, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Chương 1196, Thiên Thiên Bất Diệt Kiếm Thai. Tu La Huyết Lộ chi hành kết thúc về sau, Độc Cô Cầu Ma liền một mực đợi tại hoàng thất trong cung điện tu luyện, bắt đầu vì Tu La Huyết Lộ làm chuẩn bị. Ma đổi thành một bên, tại Ma La Vương Triều biên cảnh, Y Thương Nguyệt cùng Cổ Thiếu Dương thân hình một trước một sau lướt qua chân trời. Cổ công tử, ngươi không cần lại đi theo ta. Y Thương Nguyệt ngữ khí lạnh lùng, mặt không biểu tình. Thương Nguyệt tiên tử, ngươi đến cùng thế nào? Cổ Thiếu Dương ánh mắt lộ ra ngờ vực vô căn cứ chi sắc. Từ khi Y Thương Nguyệt cùng Độc Cô Cầu Ma từ cơ duyên kia bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, Y Thương Nguyệt cảm xúc giống như vẫn không đúng. Trước đó Y Thương Nguyệt đối với hắn mặc dù cũng có chút lãnh đạm, nhưng ít ra vẫn chưa tới phiền chán trình độ. Mà bây giờ, Y Thương Nguyệt lại là đều chẳng muốn cùng hắn đồng hành. Không có gì, ta mệt mỏi, được không? Y Thương Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, hất ra Cổ Thiếu Dương. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ? Không. Không có khả năng. Cổ Thiếu Dương đáy lòng một cái lộ bộ. Trong đầu hiện lên một cái làm hắn cảm thấy có chút không thể nào ý nghĩ. Không, tuyệt sẽ không dạng này, Thương Nguyệt tiên tử không nhiễm bụi bặm, nhất định có nguyên nhân khác, Độc Cô Cầu Ma, nếu ngươi tham gia thiên kiêu chiến trường, ta nhất định chém ngươi. Cổ Thiếu Dương trong mắt phun trào đến cực điểm lanh mang. Ma đổi thành một bên, Y Thương Nguyệt một tay ôm bụng, lông mi lộ ra một sợi phức tạp cùng kinh nghi. Nàng cảm giác thể nội bất diệt thần thai, tựa hồ sinh ra một loại nào đó kinh người thuế biến. Mơ hồ trong đó, tựa như muốn dựng dục ra thứ gì giống như. Độc Cô Cầu Ma, chẳng lẽ ngươi? Y Dị Thương Nguyệt không dám đi nghĩ sâu, trong lòng có một tia hiếm thấy mê mang cùng bất an. Kiếm Vương Triều, kiếm chủng vạn trượng chi địa. Một vị áo bào đen tóc đen tuấn tú thiếu niên, nhắm mắt ngồi xếp bằng, một cỗ kinh khủng mà hùng hồn kiếm chi ý cảnh, tại nó quanh thân lăn lộn quấn quanh. Chính là Diệp Cô Thần. Tại một thân một mình lúc, hắn sẽ lấy xuống mặt nạ quỷ. Tại một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần đột nhiên mở ra hai con ngươi, một đôi đen trong con ngươi, phảng phất có kim mang tràn đầy. Hắn đưa tay mà lên, Cửu Long Lôi Ngục rơi vào trong tay, kiếm chỉ thương thiên, dẫn động thiên địa biến sắc. Trời vì càn. Sau đó, Diệp Cô Thần ngón tay kia hướng đại địa. Đất là khôn. Bên trên chỉ thương thiên, hạ chỉ đại địa, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Càn khôn một mạch, thánh kiếm vô song. Diệp Cô Thần chân khí hội tụ, một vòng sáng chói đến cực hạn kim sắc kiếm mang, như khai thiên tích địa chi thần quang, hoành diệu thương thiên, kiếm chạm đại địa. Chém xuống một kiếm, toàn bộ kiếm chủng đều tại hoành minh run rẩy. Trung quanh lâu dài lăn lộn kiếm khí phong bạo đều là bởi vì cái này sáng chói một kiếm mà tạm thời dừng. Tại Diệp Cô Thần phía trước, xuất hiện một đạo dài trăm trượng, ba trượng sâu kinh khủng khe hở, lực phá hoại cường đại đến cực điểm. Đây chính là càn khôn một mạch thánh kiếm uy lực sao? Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tại kiếm trùng bế quan, lĩnh hội các loại kiếm thuật võ học, thu hoạch cũng là cực lớn. Môn này bảy đời kiếm tông càn khôn một mạch thánh kiếm, rốt cục bị hắn sơ bộ tu luyện thành công. Uy lực cũng không để cho Diệp Cô Thần thất vọng. Trừ cái đó ra, Bát Cực Luân Hồi Kiếm Quyết tám thức kiếm chiêu, triệt để bị Diệp Cô Thần tu luyện thành công. Đương nhiên, tám thức hợp nhất, Diệp Cô Thần tạm thời vẫn không có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng cũng không xa. Lục Đại Kiếm Tông tuyệt học, Vãng Sinh Kiếm Liên thì là triệt để tu luyện đến viên mãn. Có thể thi triển ra hoàn mỹ 360 lá Vãng Sinh Kiếm Liên, uy lực cũng là không thể so sánh nổi. Còn có trọng yếu nhất Trung Cực Kiếm Vực, Diệp Cô Thần đã có thể hoàn toàn thi triển ra ba kiếm vực dung hợp, uy lực so với song kiếm vực dung hợp mạnh hơn mấy lần. Bất quá đối với trung cực kiếm vực tới nói, bốn kiếm vực dung hợp mới có thể xem như hoàn chỉnh trung cực kiếm vực. Trong khoảng thời gian này bế quan, thu hoạch rất nhiều. Diệp Cô Thần khẽ nhả ra một hơi. Tuy nói cảnh giới không có tăng lên, nhưng là các loại kiếm thuật pháp môn, tăng cường Diệp Cô Thần chiến lực. Hắn hiện tại chiến lực, so với bế quan trước, cơ hồ mạnh không chỉ một lần. Diệp cô thần đối thiên kiêu chiến trường, thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Đúng rồi, còn có cái này. Diệp cô thần tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Từ trong cơ thể hắn, thoát ra một viên óng ánh sáng chói, chạy xuôi hỗn độn khí kiếm thai. Chính là tiên thiên kiếm thai. Cũng là Diệp cô thần thân là thất phẩm thiên kiêu thiên phú thần thông. Mà giờ khắc này, cái này miệng kiếm thai, tựa như sinh ra một loại nào đó thuế biến. Kiếm thai phía trên, bao phủ một tầng kỳ dị quang huy, giống như lấy hòa hợp bất diệt chi lực. Ý nghĩa thương nguyệt. Diệp cô thần thật sâu thở dài. Tại kiếm chủng trong lúc bế quan, Diệp cô thần chuyên tâm tu luyện, chưa hề chủ động đi cảm giác độc cô cầu ma tình huống. Thẳng đến bế quan về sau, Diệp cô thần trong đầu nhất chuyển, mới biết chuyện này. Đương nhiên, Diệp cô thần cũng không có khả năng quái độc cô cầu ma, dù sao độc cô cầu ma là hắn ma chi phân thân, làm việc chuẩn tắc cùng tính cách không có khả năng hoàn toàn giống như hắn. Ý thương nguyệt sự tình, tạm thời đè xuống, bất quá cái này miệng kiếm thai, chẳng lẽ lột sắc thành tiên thiên bất diệt kiếm thai. Diệp cô thần ngắm nghĩa cái này miệng kiếm thai. Bất diệt thần thai cùng tiên thiên kiếm thai, có thể dung hợp thành tiên thiên bất diệt kiếm thai. Chính là bởi vậy, trước đó đạt được kiếm thai cổ thiếu dương, mới có thể một mực quấn lấy Ý thương nguyệt. Bất quá bây giờ, cái này tiên thiên bất diệt kiếm thai, vẫn là bị Diệp cô thần đạt được. Đương nhiên, nếu là đổi lại Diệp cô thần, hắn tất nhiên sẽ không vì tiên thiên bất diệt kiếm thai, mà đi đối Ý thương nguyệt làm cái gì. Chỉ có thể nói hết thảy đều là nhân duyên tế hội, không có đạo lý có thể nói. Ý thương nguyệt sự tình, ngày sau lại nghĩ biện pháp đi. Diệp cô thần khẽ lắc đầu. Dưới mắt bế quan có một kết thúc, tiếp tục bế quan đối Diệp cô thần cũng không có quá đại ban trợ. Hắn đeo lên mặt nạ quỷ, đi ra kiếm chủng. Vừa mới đi tới, liền thấy mang theo ngân sắc kiếm tử mặt nạ thiếu nữ áo xanh đang đợi hắn. Sư phụ! Nhìn thấy Diệp cô thần xuất quan, thiếu nữ thiểm lược đến bên cạnh hắn, chính là Mộ Tinh Trúc. Chuyện gì? Diệp cô thần cười nhạt nói. Sư phụ, cách thiên kiêu chiến trường mở ra cũng rất gần, bất quá. Tinh Trúc muốn đi một chỗ. Mộ Tinh Trúc hơi có do dự nói. A, địa phương nào? Diệp cô thần hỏi. Yến Vân Vương Triều. Mộ Tinh Trúc nói. Yến Vân Vương Triều. Diệp cô thần nhất thời sửng sốt. Mộ Tinh Trúc không đề cập tới, hắn còn quên. Từ khi Thiên Hoang Bình Nguyên đại chiến về sau, Diệp cô thần lưu lạc xuất Vân Vương Triều, sau đó đi vào Kiếm Vương Triều. Vẫn luôn ở vào khẩn trương chiến đấu, tu luyện ở trong. Thật sự là hắn quên, còn có một đám người, tại thời thời khắc khắc nhớ ký hắn. Còn có một thiếu nữ, tại đọc lấy hắn. Tiến vô song. Diệp cô thần trong lòng thì thào, trong đầu hiện lên một chương tinh trí trung mang theo khí khái hào hùng quật cường thiếu nữ gương mặt. Sư phụ, có thể đi Yến Vân Vương Triều nhìn xem sao. Mộ Tinh Trúc cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Nàng cũng là Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, trước đó nghe nói Kiếm Tông Tháp Lâm về sau di chuyển đi Yến Vân Vương Triều, trong lòng một mực tại nhớ, muốn nhìn một chút trước đó sư huynh sư tỷ. Ta hiện tại còn sống tin tức, tạm thời còn chưa thích hợp để bọn hắn biết. Diệp cô thần thở dài một tiếng nói. Không phải là hắn không tin Kiếm Tông Tháp Lâm đám người, mà là bởi vì Yến Vân Vương Triều nhiều người nhiều miệng. Thân phận nếu là không cẩn thận tiết lộ, kia đưa tới hậu quả không cách nào tưởng tượng. Như Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi chính là Diệp cô thần tin tức truyền ra. Chỉ sợ không muốn một ngày thời gian, Thiên Thần Kiếm Tông, Tinh Vũ Kiếm Các, Đông Phương Thế Gia tam đại thế lực cấp độ bá chủ liền sẽ binh lâm Kiếm Vương Triều. Tam đại bá chủ thế lực nổi lên, dù là nửa bước Thánh Vương cấp bậc Ngạo Thần Châu đều khó mà kháng trụ. Cho nên ở trong đó hậu quả quá nghiêm trọng, Diệp cô thần không dám khinh thường. Diệp cô thần sinh tử không quan hệ, nhưng hắn tuyệt không nguyện ý liên lụy Kiếm Vương Triều. Diệp cô thần như thật muốn bại lộ thân phận, ít nhất cũng phải đợi đến tham gia thiên kiêu chiến trường về sau, có thế lực cấp độ bá chủ nguyện ý mời chào hắn. Lúc kia, Diệp cô thần chi danh, mới có thể tái hiện thế gian. Dạng này a là Tinh Trúc cân nhắc thiếu sót. Mộ Tinh Trúc túi cái đầu nhỏ, có một tia dầu gì không vui. Đương nhiên, nàng cũng có thể thông cảm Diệp cô thần. Ta chỉ nói là không thể bại lộ thân phận, có nói không đi Yến Vân Vương Triều sao. Diệp cô thần khẽ cười nói. Chương 1197, Yến Vân Vương Triều nguy cơ. Cái gì, thật có thể đi Yến Vân Vương Triều gặp sư huynh sư tỷ sao? Mộ Tinh Trúc tiếng nói kích động nói. Đương nhiên có thể, chỉ bất quá muốn che giấu một chút thân phận, mà lại ta tạm thời còn không thể cùng bọn hắn tiếp xúc. Diệp cô thần nói. Biết hắn người còn sống, càng ít càng tốt. Dù sao Diệp cô thần thân phận như sớm tiết lộ, vậy đối với hắn cùng Kiếm Vương Triều tới nói, đều là một trận tai nạn. Vậy cũng được a. Chỉ cần có thể cùng sư huynh sư tỷ bọn hắn tự ôn chuyện liền tốt. Mộ Tinh Trúc vui vẻ nói. Vậy thì tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta liền lên đường đi. Diệp cô thần khoát tay nói. Kỳ thật hắn cũng rất muốn đi Yến Vân Vương Triều nhìn xem. Nhìn xem ngày xưa kiếm tông tháp lâm những cái kia người cũ, Yến Vô Song, Kỳ Linh, Sở Thanh Trì, Diệp Tà. Còn có tông chủ Yến Trường Ca bọn người, bọn hắn cũng còn tốt sao. Khi biết Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc muốn tạm thời rời đi kiếm vương triều về sau, Ngạo Thần Châu trực tiếp là điều động một vị ngụy thánh cường giả đi theo ở bên cạnh họ, để phòng vạn nhất. Dù sao trước đó Tam Đại Vương Triều liên quân đại chiến vừa qua khỏi, Diệp Cô Thần gây thù hẳn không ít. Diệp Cô Thần nghe vậy, cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Một ngày thời gian về sau, Diệp Cô Thần, Mộ Tinh Trúc, cùng một vị mới gia nhập kiếm vương triều, tên là Lận Đồ Ngụy Thánh Cường Giả, cùng một chỗ khống chế một chiếc phi thuyền, lái rời kiếm vương triều. Nam Thiên Vực Trăm Đại Vương Triều, nói là Trăm Đại Vương Triều, kỳ thật chỉ là một cái không rõ ràng xưng hô. To to nhỏ nhỏ vương triều, xen vào nhau tại toàn bộ Nam Thiên Vực đại địa phía trên. Như kiếm vương triều bực này xếp hạng thứ nhất vương triều, tự nhiên là ở vào Nam Thiên Vực vùng đất trung ương. Mà càng là nhỏ yếu vương triều, thì vị trí địa lý càng là vắng vẻ. Liên như là trước đó Thánh Nguyên Vương Triều, chỉ là một cái cấp thấp vương triều, ở vào Nam Thiên Vực khu vực biên giới. Mà Yến Vân Vương Triều, có được đỉnh tiêm tôn giả tọa chấn, chính là cao đẳng vương triều, ở vào tới gần Nam Thiên Vực trung ương khu vực. Bất quá, Yến Vân Vương Triều tuy là cao đẳng vương triều, nhưng ở trăm đại vương triều bên trong, chỉ xếp tại 7-80 vị. Dù sao một cái không có ngụy thánh cường giả chấn giữ vương triều, vẫn là rất khó dừng chân. Cùng kiếm vương triều bực này xếp hạng thứ nhất vương triều, trên lệch càng là giống như trời vực, không cách nào đánh đồng. Kiếm vương triều cùng Yến Vân vương triều ở giữa, cách xa nhau 10 cái vương triều, khoảng cách hơi xa. Nếu là đến Yến Vân vương triều, nói ít cũng muốn 10 ngày qua thời gian. Tại ngày thứ 5 thời điểm, Diệp Cô Thần bọn người, lại lần nữa lướt qua một chỗ vương triều trên không. Tòa kia vương triều, ngay tại tập kết binh lực, trọn vẹn 100 vạn đại quân tụ họp lại, uy thế hạo đãng không thôi. Kia là cái nào vương triều? Diệp Cô Thần trong lúc rảnh rỗi, thuận miệng dò hỏi. Tựa như là Phượng Niết Vương Triều. Một bên, hộ tống mà đến Ngụy Thánh Cường giả lẫn sách tránh nói. Phượng Niết Vương Triều. Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên. Phượng Niết Vương Triều, chính là trăm đại vương triều bên trong xếp hạng thứ 16 vị đỉnh cấp vương triều, nội tình bất phàm. Diệp Cô Thần cũng không có quên, ban đầu ở Thánh Nguyên Vương Triều Hoàng Đô, lần đầu gặp được Phượng Niết Vương Triều đệ nhất mỹ nhân, Phượng Hy Công Chúa. Tuy nói ngay từ đầu nàng cùng Yến Vô Song là quan hệ thù địch, nhưng là về sau thời gian dần trôi qua, cùng Diệp Cô Thần đám người quan hệ cũng coi như hài hòa. Thậm chí kia Phượng Hy công chúa, đối Diệp Cô Thần còn có như vậy một chút xíu nhỏ mập mờ. Khi đó, Phượng Hy công chúa là cao cao tại thượng đỉnh cấp vương triều công chúa của một nước, mà Diệp Cô Thần chỉ là một cái cấp thấp vương triều trong tông phái đệ tử, hai người thân phận ngày đêm khác biệt. Bất quá bây giờ nha, Diệp Cô Thần kiếm khôi thân phận, đã vượt xa Phượng Hy công chúa. Quên đi thôi. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, bỏ đi gặp Phượng Hy công chúa suy nghĩ. Hắn cùng Phượng Hy công chúa, cũng không tính đặc biệt quen thuộc, chỉ có thể coi là có một đoạn gặp nhau. Sau đó, lại qua 5-6 ngày, Diệp Cô Thần rốt cục đi tới Yến Vân Vương Triều. Yến Vân Vương Triều quốc thổ diện tích không lớn, nhưng ở cao đẳng Vương Triều bên trong cũng coi là thực lực không kém, bằng không thì cũng không có khả năng chen vào top 100. Bất quá để Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày chính là... Hán tử Yến Vân Vương Triều biên cảnh một đường tiến đến, nhìn thấy từng cái thành trì, đều là binh lực giới nghiêm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa như muốn phát sinh quốc chiến. Chẳng lẽ, Diệp Cô Thần trong mắt lóe lên một sợi ám mang. Sau đó, Diệp Cô Thần khống chế phi thuyền, lái về phía Yến Vân Vương Triều thủ phủ, Yến Đô. Yến Đô, thân là Yến Vân Vương Triều Hoàng Đô, vốn nên phồn hoa như gấm, du khách như rệt. Mà bây giờ Yến Đô, lại là có vẻ hơi tiêu điều, người lui tới lưu giảm bớt rất nhiều. Đây là bởi vì gần đoạn thời gian phát sinh đại sự. Phượng Niết Vương Triều Phượng Niết Nữ Đế muốn xua binh Yến Vân Vương Triều. Có truyền ngôn là bởi vì Phượng Niết Nữ Đế lòng có chấp nghiệm, đối Yến Vân Vương Triều đã từng hoàng tử, Yến Trường Ca vẫn như cũ lòng mang oán hận. Giờ phút này, Yến Đô Hoàng Cung, một tòa lầu cao bên trên. Một thiếu nữ, đứng ở cao lầu mái nhà cong bên cạnh. Có gió thổi tới, lưu động nàng nhu thuận tóc xanh. Yểu điệu tinh tế thân thể mềm mại, mặc một đầu màu lam nhạt kia la váy ngắn. Cặp kia tỷ lệ hoàn mỹ tới cực điểm mượt mà đùi ngọc, tôn lên thiếu nữ càng thêm duyên dáng yêu kiều, giống như một gốc tinh xảo đứng thẳng hoa thủy tiên. Nàng này, chính là Yến Vô Song. Giờ phút này, nàng ánh mắt trông về phía xa, điểm sơn tinh mâu bên trong có một chút hồi ức cùng ngơ ngẩn. Gần thời gian một năm, Yến Vô Song đều là như thế, thường xuyên rửa cao lầu bên cạnh. Nàng hy vọng giường nào có một ngày, có thể có một thân ảnh từ phía trên bên cạnh xuất hiện, lái bảy sắc đám mây trở về. Mặc dù Yến Vô Song cũng biết cái này bất quá chỉ là một loại hy vọng xa vời. Dòng dã một năm, Yến Vô Song tinh xảo dung nhan, có ảm đạm, có thất lạc. Đem so với trước quật cường của nàng, tư thế hiên ngang. Thời khắc này Yến Vô Song có chút tiểu thụy, có chút yếu đuối. Lúc này, một đôi cánh tay ngọc đột nhiên vòng lấy Yến Vô Song eo thon chi. Chợt, một trương tiếu mỹ như ngọc gương mặt từ một bên thăm dò lên trên. Song Nhi, lại nghĩ hắn sao? Thiếu nữ này ghim nhẹ nhàng khoan khoái bím tóc đuôi ngựa, trên mặt luôn luôn mang theo tiểu dung, an ủi Yến Vô Song. Ngoại trừ Kỳ Linh, còn có thể là người phương nào? Yến Vô Song liễm lông mày, giữ im lặng. Ta ngược lại thật ra tin tưởng Diệp sư đệ còn chưa có chết, người dù sao cũng phải tin tưởng chút gì, thật sao? Kỳ Linh an ủi nói. Đa tạ ngươi, Kỳ Linh. Yến Vô Song miễn cưỡng cười nói. Một năm này đến nay, nếu không phải Kỳ Linh hầu ở nàng bên cạnh, nàng sợ là sẽ phải càng thêm thống khổ. Mà đúng lúc này, một vị thân mang hoa phục tuấn giật thanh niên, vội vội vàng vàng đi lên lâu, mở miệng nói, Vô Song biểu muội, vị hoàng tử kia lại tới, ngươi nhanh tiếp kiến một chút. Như Diệp cô thần ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, cái này hoa phục thanh niên, chính là trước đó từng tới kiếm tông tháp Lâm Yến thiếu đường. Đã từng còn cùng Diệp cô thần náo động lên rất nhiều không thoải mái. Lại là hắn, cái kia quấy rối Song Nhi ra hỏa, làm sao không cho hắn lăn. Kỳ Linh sắc mặt lúc này biến đổi, lông mày đứng đầy quát. Yến Thiếu Đường nghiêm mặt nói, sao có thể nói như vậy đâu, vị hoàng tử kia chính là đến giúp đỡ Yến Vân Vương Triều, nếu là không có trợ giúp của hắn, chúng ta Yến Vân Vương Triều lấy cái gì đi đối phó Phượng Niết Vương Triều. Cho nên liền muốn để Song Nhi khi hắn thiếp thất sao? Kỳ Linh trừng mắt nói, làm thiếp thất làm sao vậy, hắn nhưng là Đại Càn Vương Triều hoàng tử, Đại Càn Vương Triều biết không, trăm đại vương triều xếp hạng thứ 12 cường đại vương triều, so Phượng Niết Vương Triều đều mạnh hơn thịnh. Nâng lên Đại Càn Vương Triều lúc, Yến Thiếu Đường trong mắt không khỏi bộc lộ nồng đậm kính sợ cùng tôn sùng chi ý. Đây chính là xếp hạng thứ 12 vị cường đại vương triều A. Nói câu không dễ nghe, tùy tiện phái một hai vị ngụy thánh cường giả, đều có thể hủy diệt Yến Vân Vương Triều. Theo Yến Thiếu Đường, như Yến Vân Vương Triều có thể có được Đại Càn Vương Triều trợ giúp. Kia Phượng Niết Vương Triều lại coi là cái gì? Chương 1198, Đại Càn Bát Hoàng Tử, người quen biết cũ. Nghe xong Yến Thiếu Đường, Yến Vô Song cùng Kỳ Linh sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Đặc biệt là Kỳ Linh, nàng tuyệt không nguyện ý Yến Vô Song đương cái kia đang đổ tử thiết thất. Nhưng Đại Càn Vương Triều bốn chữ, giống như thái cổ giống như núi cao đặt ở các nàng trong lòng, làm các nàng trong lòng chịu nặng. Đại Càn Vương Triều, trăm đại vương triều xếp hạng thứ 12 vị, vương triều bên trong ngụy thánh cường giả không hạ hơn 10 người, có thể nói là quốc lực cường thịnh, vô cùng cường hãn. Yến Vân Vương Triều tại Đại Càn Vương Triều trước mặt, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Thậm chí liền ngay cả xếp hạng thứ 16 vị Phượng Niết Vương Triều cũng không nguyện ý trắng trận đối đầu Đại Càn Vương Triều. Biểu muội, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, đây chính là Đại Càn Vương Triều A. Yến Thiếu Đường như cũ tại khuyên nhủ. Trước đó hắn đối Yến Vô Song cũng có một phần tưởng niệm, bất quá về sau lại là triệt để đoạn tuyệt, bởi vì hắn biết, Yến Vô Song căn bản chướng mắt hắn. Mà bây giờ, Yến Vân Vương Triều nguy cơ sớm tối, chỉ có Yến Vô Song hiến thân, mới có thể cứu vớt toàn bộ Vương Triều. Yến Thiếu Đường liền chủ động nhảy ra, muốn tác hợp chuyện này. Ngươi còn tính là Song Nhi biểu ca sao? Làm sao không có chút nào vì nàng nghĩ, kia Đại Càn hoàng tử là ai, ngươi không rõ ràng sao? Kỳ Linh tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Vị kia Đại Càn Bát hoàng tử, làm việc phong lưu, hái hoa ngắt cỏ. Thiếp thất không dưới hơn trăm vị. Giống như vậy một cái phẩm hạnh tồi tệ hoàng tử, Yến Vô Song gả cho hắn làm thiếp sẽ hạnh phúc sao? Yến Thiếu Đường nghiêm sắc mặt, đối Yến Vô Song nói, ngươi chẳng lẽ còn đang suy nghĩ kia Diệp cô thần? Yến Vô Song hơi thấp trán, trầm mặc không nói. Yến Thiếu Đường lắc đầu nói, Vô Song biểu muội, nhìn thoáng chút đi, Diệp cô thần đã chết, đã là đi qua, người chết không thể phục sinh. Yến Vô Song ngọc thủ nắm chặt, tinh xảo ngọc dung bộc lộ một tia thống khổ. Yến Thiếu Đường không để ý, tiếp tục nói, lui một vạn bước tới nói, coi như kia Diệp cô thần còn sống, cái nào lại như thế nào, hắn có thể cứu được Yến Vân Vương Triều sao, có thể giúp chúng ta đối phó Phượng Niết Vương Triều sao, không thể. Cho nên nói, người phải nghĩ thoáng điểm, ta cảm thấy kia Đại Càn Bát hoàng tử coi như có thành ý. Đủ rồi, im ngay. Một bên Kỳ Linh yêu kiều một tiếng. Nàng đều có chút nghe không nổi nữa. Ai, mặc kệ như thế nào, ngươi chí ít đi xem một chút, Hoàng gia gia bọn hắn cũng tại tiếp đãi. Yến Thiếu Đường lắc đầu nói. Hoàng gia gia. Yến Vô Song mặt lộ vẻ một tia giãy giụa. Bọn hắn trong miệng Hoàng gia gia, chính là Yến Vân Vương Triều Thái Thượng Hoàng, cũng là Yến Vân Vương Triều người mạnh nhất, một vị đỉnh tiêm tôn giả. Tốt, ta đi. Yến Vô Song lạnh lùng nói. Song Nhi. Kỳ Linh bờ môi đều cắn trợn nhìn. Ha ha, này mới đúng mà. Yến Thiếu Đường trong lòng thở dài một hơi. Như Yến Vô Song đáp ứng, kia hết thảy khó khăn đều tương nên lưới đao mà giải. Giờ phút này, tại một tòa vàng son lộng lẫy tiếp khách trong đại sảnh, một vị thân mang màu tím nhạt hoa bảo tuổi trẻ nam tử, chính khoan thai ngồi tại trên ghế bành, tại bên cạnh hắn còn đứng lấy mấy vị tùy tùng. Nếu là Diệp Cô Thần ở đây, tất nhiên sẽ có một chút ngoài ý muốn. Bởi vì cái này màu tím nhạt hoa bào nam tử, không phải người khác, đúng là hắn trước đó tại Thần Nhai Học Viện lần thứ nhất làm nhiệm vụ lúc, trên loạn cổ hoang nguyên gặp phải Đại Càn Vương Triều Bát Hoàng Tử, Dương Hạo Liệt. Khi đó, Dương Hạo Liệt cùng Hứa Chỉ Thanh bọn người bị tử vong nhuyễn trùng vây công, vẫn là Diệp Cô Thần xuất thủ thay bọn hắn giải vây. Về sau Dương Hạo Liệt lên tâm làm loạn, Diệp Cô Thần trực tiếp xuất ra kiếm tử lệnh, kém chút đem Dương Hạo Liệt sợ vỡ mật. Nhưng giờ phút này, Dương Hạo Liệt thái độ ngạo lớn, khóe miệng buốc lên ngạo mạn đường cong, phảng phất hơn người một bậc. Ở một bên còn đứng lấy một đoàn người, cầm đầu chính là một vị lão giả tóc vàng, chính là Yến Vân Vương Triều Thái Thượng Hoàng, Yến Vô Song đám người ra ra, Yến Hạc. Ở sau lưng hắn, Yến Vô Song phụ thân, đã từng kiếm tông Tháp Lâm chi chủ Yến Trường Ca cũng thình lình xuất hiện. Còn có Yến Thiếu Đường phụ thân, Yến Vân Vương Triều thân vương Yến Bắc Lân cũng tại. Ngoài ra, đã từng tới kiếm tông Tháp Lâm Yên Phi Linh cũng trong đám người. Có thể nói, Yến Vân Vương Triều nhân vật có mặt mũi, phần lớn hội tụ ở đây. Vị kia Vô Song công chúa còn chưa tới sao? Dương Hạo Liệt ngữ khí có chút có một tia không kiên nhẫn. Để bắt hoàng tử đợi lâu, bất quá cũng nhanh tới đi. Yến Hạ cấm áp nói. Hắn đường đường một nước Thái Thượng Hoàng, giờ phút này lại là muốn không người làm người. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Dương Hạo Liệt thân phận, chính là Đại Càn Vương Triều Hoàng tử. Hắn tùy tiện gọi mấy cái người hầu, đều là đỉnh tiêm tôn giả, đủ để cùng Yến Hạc tranh phong. Chớ đừng nói chi là Đại Càn Vương Triều Ngụy Thánh đều có hơn 10 vị. Bực này thân phận, không phải chỉ là một cái Yến Vân Vương Triều có thể trêu chọc. Húng chi Phượng Niết Vương Triều nguy cơ tới gần, chỉ có đạt được Đại Càn Vương Triều trợ giúp, Yến Vân Vương Triều mới có thể vượt qua lần này nan quan. Bất quá nhiều lúc, phòng tiếp khách bên ngoài ba đạo thân ảnh đi đến. Chính là Yến Vô Song, Kỳ Linh, Yến Thiếu Đường ba người. Khi thấy Yến Vô Song đến lúc, Dương Hạo Liệt ánh mắt sáng lên. Yến Vô Song dung nhan tinh xảo, dáng người ngạo nghệ ưỡn lên. Đặc biệt là một đôi đường cong duyên dáng tuyết trắng đôi chân dài, càng là hấp dẫn người nhãn cầu. Chậc chậc. Nếu để cho cặp chân dài này quấn ở trên lưng, thật là bực nào hưởng thụ. Dương Hạo Liệt trong lòng thầm nghĩ, trong mắt không khỏi bộc lộ vẻ dâm tà. Hắn yêu thích nữ nhân, trước đó tại loạn cổ hoang nguyên liền muốn thu phục Hứa Chỉ Thành, kết quả về sau Hứa Chỉ Thành cùng Diệp Cô Thần một đường. Về sau, Dương Hạo Liệt thì tại một lần bí cảnh lịch luyện bên trong, ngoài ý muốn thấy được tham gia lịch luyện Yến Vô Song, lúc này liền bị hấp dẫn. Khi biết Phượng Niết Vương Triều sắp tiến đánh Yến Vân Vương Triều về sau, Dương Hạo Liệt càng là trực tiếp đến đây Yến Vân Vương Triều, nghị thu Yến Vô Song làm thiếp thất. Yến Vô Song nhìn thấy Dương Hạo Liệt trong mắt vẻ dâm tà, nhíu mày. Nàng cố nén trong lòng phản cảm, có chút túi đầu nói, Vô Song gặp qua bát hoàng tử. Ha ha, Vô Song công chúa, sau này sẽ là người một nhà, làm gì khách khí như thế. Dương Hạo Liệt cười ha ha một tiếng nói. Yến Vô Song cau mày nói, Vô Song không biết bát hoàng tử lời nói vì sao. A, ý của ngươi là, không nguyện ý làm bản hoàng tử thiếp thất. Dương Hạo Liệt nụ cười trên mặt biến mất, ngữ khí lạnh lùng. Một bên tùy tùng thì là lớn tiếng quát lớn, lớn mật, chỉ là một cái tiểu quốc công chúa, có thể bị hoàng tử điện hạ coi trọng, là vinh hạnh của ngươi, lại còn dám cự tuyệt. Tùy tùng quát lớn, khiến Yến Hạc đám người sắc mặt đều là không dễ nhìn. Yến Vô Song lại như thế nào, cũng là công chúa của một nước thân phận, lại bị Dương Hạo Liệt một cái tùy tùng quát lớn, cái này giống kiểu gì? Yến Trường Ca càng là hít thở sâu một hơi, cố nén trong lòng tức giận. Hắn bây giờ tu vi cũng đạt tới tôn giả lục trọng thiên chi cảnh. Nhưng dù vậy, tại Đại Càn Vương Triều trước mặt, ý nguyên không tính là gì. Dương Hạo Liệt nhếch lên chân bắt chéo, thản nhiên nói, bản hoàng tử cũng biết các ngươi Yến Vân Vương Triều tình cảnh, cố ý đến đây trợ giúp các ngươi, chỉ cần Vô Song công chúa nguyện ý gả cho bản hoàng tử, Phượng Niết Vương Triều sự tình, bản hoàng tử thay các ngươi bãi bình. Dương Hạo Liệt vung tay lên, lộ ra có chút bá khí. Yến Bắc Lân, Yến Thiếu Đường, còn có Yên Phi Linh đám người ánh mắt đều là sáng lên. Bọn hắn tuyệt đối không hy vọng Yến Vân Vương Triều diệt quốc, nói như vậy, bọn hắn cũng không có gì tốt quá ăn. Đạt được Đại Càn Vương Triều trợ giúp, chỗ trả ra đại giới, chỉ là để Yến Vô Song gả đi làm thiếp thất. Theo bọn hắn nghĩ, loại này mua bán, quá có lời. Chính là Thái Thượng Hoàng Yến Hạc, mặt mo cũng là lộ ra do dự chần chờ. Về tình về lý, hắn khẳng định là không muốn ủy khuất nhà mình tôn nữ. Nhưng cùng toàn bộ Yến Vân Vương Triều so sánh, Yến Vô Song hạnh phúc liền lộ ra không có ý nghĩa. Chương 1199, khiếp sợ Dương Hạo Liệt. Ở đây rất nhiều Yến Vân Vương Triều hoàng thất người, ánh mắt đều là không hẹn mà cùng rơi trên người Yến Vô Song. Ánh mắt mang theo hy vọng cùng sốt ruột. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là để Yến Vô Song đáp ứng Dương Hạo Liệt thỉnh cầu. Giữa sân, chỉ có Yến Trường Ca, Kỳ Linh bọn người, sắc mặt kéo căng, không đành lòng. Toàn bộ Yến Vân Vương Triều, lại muốn dựa vào hy sinh một thiếu nữ hạnh phúc đến vãn hồi, cũng thực có chút thật đáng buồn. Nhưng thế giới này chính là như vậy, cường giả vi tôn. Có thực lực cường đại cùng bối cảnh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Dương Hạo Liệt ánh mắt ngoạn vị nhìn xem Yến Vô Song. Lấy thân phận của hắn, kỳ thật có thể dùng thủ đoạn cứng rắn bức bách Yến Vô Song. Nhưng này dạng cũng quá không có ý nghĩa. Dương Hạo Liệt thích nhất nhìn thấy, những nữ nhân kia rõ ràng trong lòng không nguyện ý, nhưng lại chỉ có thể khuất phục tại hắn khuất nhục bộ dáng. Yến Vô Song ngọc thủ nắm chặt, khớp xương bóp trắng bệnh. Mặt ngọc lộ ra cực độ vẻ dãy rủa. Tại Diệp Cô Thần về sau, nàng không còn có gặp được có thể làm nàng có một tia động tâm nam tử. Nhưng nàng phụ thân, gia gia của nàng, còn có Kiếm Tông Tháp Lâm đám người, đều tại Yến Vân Vương triều bên trong. Nếu là Yến Vân Vương triều phá diệt, những người này cũng sẽ tùy theo vẫn lạc. Đây cũng không phải là Yến Vô Song nguyện ý nhìn thấy. Hít sâu một hơi, Yến Vô Song bộ ngực chập trùng, giọng nói của nàng không lưu loát mở miệng nói, có thể cho ta 3 ngày thời gian cân nhắc sao? Yến Vô Song hiện tại khó mà làm ra quyết định. Dương Hạo Liệt nhướng mày, nhưng chợt giãn ra, tốt à, bản hoàng tử cũng không phải keo kiệt người, 3 ngày thời gian mà thôi, bản hoàng tử chờ được, bất quá. Dương Hạo Liệt lời nói xoay chuyển, tiếp theo nói, Phượng Nhất Vương triều lúc nào tiến đánh tới, vậy coi như nói không chính xác. Nó lời nói bên trong ý là chỉ, như Yến Vô Song lại một mực kéo dài thêm, chờ đến Phượng Nhất Vương triều tiến đánh tới sẽ trễ. Nghe nói như thế, Yến Thiếu Đường đám người sắc mặt đều là đột biến, tâm thần lo lắng bất an. Sau khi nói xong, Dương Hạo Liệt cùng một nhóm tùy tùng chính là rời đi. Bên trong phòng tiếp khách, bầu không khí ngột ngạt mà tử tịch. Song Nhi, đều do vi phụ. Yến Trường Ca khuôn mặt có ẩn nhẫn thống khổ. Phượng Nhất Vương triều nhắc lên chiến sự nguyên nhân, chính là bởi vì vị kia Phượng Nhất nữ đế. Nàng đối Yến Trường Ca vứt bỏ hắn mà lựa chọn một vị bình thường nữ tử một mực lòng mang oán hận. Tại Yến Trường Ca bọn người trở lại Yến Vân Vương triều về sau, Phượng Nhất nữ đế ẩn tàng cừu hận lại lần nữa bị kích thích, lúc này mới quyết định chinh phạt Yến Vân Vương triều. Phụ thân, không cần nói nhiều, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Yến Vô Song miễn cưỡng cười nói. Song Nhi, là ta Yến Vân Vương triều quá yếu, lúc này mới cần nhờ ngươi a. Yến Hạc mặt mo lộ ra vẻ xấu hổ. Yến Bác Lân thì tiếp lời nói, chất nữ a, ngươi nhất định phải nghĩ thoáng điểm, toàn bộ Yến Vân Vương triều tồn vong, ngay tại ở lựa chọn của ngươi. Một cái vương triều tồn vong, rơi vào một thiếu nữ hạnh phúc trên thân, cái này sao mà hoang đường. Song Nhi biết, để cho ta một người yên lặng một chút đi. Yến Vô Song quay người rời đi, bóng lưng có chút thê lương. Song Nhi. Kỳ Linh vành mắt có chút phiếm hồng. Ai nào biết, Yến Vô Song chịu đựng biết bao nhiêu đâu. Ngay tại toàn bộ Yên Vân Hoàng Thất, ở vào một mảnh tình cảnh bi thảm lúc. Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc, Lận Đồ 3 người, cũng là rốt cục cưỡi phi thuyền, đi tới Yến Đô. Bọn hắn tại Yến Đô bên ngoài hạ xuống. Diệp Cô Thần mang lên trên mặt nạ quỷ, bên ngoài bảo bọc đấu đồng màu đen, đầu đội mũ trùm. Mộ Tinh Trúc cũng là mang lên trên mặt nạ màu bạc. Lận Đồ thì lẳng lặng đi theo bọn hắn bên cạnh thân. Tiến vào Yến Đô về sau, Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc không có trước tiên đi hoàng cung, mà là tìm được một nhà tử lâu. Bọn hắn cũng là dò xét được Phượng Nhất Vương Triều muốn tiến đánh Yến Vân Vương Triều tin tức. Nguyên lai là dạng này. Diệp Cô Thần lúc này mới chợt hiểu. Lúc trước hắn từng đi ngang qua Phượng Nhất Vương Triều, nhìn thấy Phượng Nhất Vương Triều điều tập 100 vạn quân đội, không nghĩ tới đúng là muốn đến đây tiến đánh Yến Vân Vương Triều. May mà chúng ta tới, nếu không sư tỷ bọn hắn coi như nguy hiểm. Mộ Tinh Trúc vô vô bộ ngực nhỏ, có chút nghĩ mà sợ. Diệp Cô Thần cũng là cảm thán. Cũng may nghe Mộ Tinh Trúc, đến đây Yến Vân Vương Triều tìm tòi. Bằng không, rất có thể lần sau lại đến lúc, Yến Vân Vương Triều đã biến thành một vùng phế tích. Mà lúc này, bên cạnh trên bàn lại lần nữa có người thấp giọng nghị luận, không biết lần này, Vô Song công chúa có thể hay không gả cho kia bát hoàng tử. Hẳn là sẽ à, dù sao chúng ta Yến Vân Vương Triều chỉ có dựa vào Đại Càn Vương Triều, mới có thể còn sống sót. Ai, chính là đáng tiếc Vô Song công chúa, muốn gả cho cái loại người này. Có người phát ra thở dài, thay đến Vô Song đáng tiếc. Ừm, Đại Càn Vương Triều bát hoàng tử. Mặt nạ quỷ dưới, Diệp Cô Thần lông mi khóa chặt. Như hắn nhớ không lầm, vị này Đại Càn Vương Triều bát hoàng tử, chính là trước đó hắn tại loạn cổ hoang nguyên làm nhiệm vụ lúc, đụng tới vị kia Dương Hạo Liệt. Nghĩ không ra Dương Hạo Liệt đúng là để mắt tới Yến Vô Song. Cái này khiến Diệp Cô Thần sắc mặt lạnh lùng. Quá phận, cũng dám bức bách sư tỷ, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Mộ Tinh Trúc đồng dạng khí không đánh vừa ra tới. Dương Hạo Liệt rất rõ ràng chính là đang mượn Phượng Nhất Vương Triều sự tình, bức bách Yến Vô Song gả cho hắn. Cái này khiến Mộ Tinh Trúc cũng là sinh lòng cực độ phản cảm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đoàn người đi lên quán rượu. Trong tiểu lâu tất cả mọi người ánh mắt quét qua, lúc này sửng sốt, vội vàng ngậm chặt miệng, mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Kia người cầm đầu, thân mang nhạt tử hoa phục, chính là Dương Hạo Liệt. Bên người thì đi theo hắn tùy tùng. Dương Hạo Liệt bọn người nhập tọa, chung quanh những người còn lại thấy thế, thì là vội vàng đứng dậy đi xuống lâu, căn bản không dám ở Dương Hạo Liệt bên người đợi một giây đồng hồ. Duy chỉ có Diệp Cô Thần ba người, vẫn lạnh nhạt ngồi. Dương Hạo Liệt cũng không có chú ý tới Diệp Cô Thần bọn người, một mình bưng chén rượu uống một hớp. Một bên một vị tùy tùng vuốt ngông ngựa nói, kia Yến Vô Song thật không thức thời, hoàng tử điện hạ cố ý chiêu nàng làm thiếp, hẳn là vinh hạnh của nàng mới đúng, lại còn đủ kiểu chối từ. Dương Hạo Liệt lung lay rượu trong chén, cười lạnh nói, rất bình thường, nghĩ giả trong trắng liệt nữ nha, nữ nhân như vậy, bản hoàng tử gặp nhiều, nhưng cuối cùng không phải là ngoan ngoan thần phục tại bản hoàng tử dưới thân. Nghe được lời này, ở vào nơi hẻo lánh bên trong Diệp Cô Thần, trong mắt dần dần ngưng tụ hàn mang. Một tia sát ý lóe lên liền biến mất. Tùy Tùng tiếp theo hỏi, người hoàng tử kia điện hạ, như ba ngày sau, kia Yến Vô Song còn cự tuyệt làm sao bây giờ? Như còn cự tuyệt? A. Dương Hạo Liệt trên mặt buộc lộ âm lãnh chi sắc. Kia không cần Phượng Niết Vương Triều xuất thủ, bản hoàng tử trước diệt Yến Vân Vương Triều, ở trước mặt nàng tàn sát người nhà của nàng thân bằng, nhìn nàng thần không thần phục. Hoàng tử điện hạ hảo thủ đoạn A. Vị kia Tùy Tùng A Duôn Định hót nói. Ha ha, đương nhiên, đây là cuối cùng thủ đoạn. Dương Hạo Liệt tùy ý cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Các hạ tâm tư như vậy, phải chăng quá mức các độc? Ừm. Dương Hạo Liệt nhíu mày lại, lúc này mới chú ý tới ở vào nơi hẻo lánh chỗ ba đạo thân ảnh. Thanh âm này, hắn mơ hồ cảm thấy giống như ở đâu nghe qua, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại không có đầu mối. Khẽ lắc đầu, Dương Hạo Liệt lạnh lùng nói, các ngươi thật sự là không may, vừa vặn đụng tới bản hoàng tử tâm tình khó chịu thời điểm. Dương Hạo Liệt bưng chén rượu, ngữ khí lạnh lẽo. Mấy vị kia tùy tùng, lúc này hiểu ý, từng cái buộc phát khí thế, thình lình đều là tôn giả cấp bậc cường giả. Dám chọc hoàng tử điện hạ không nhanh, các ngươi những này dân đen thật sự là muốn chết. Mấy vị kia tôn giả tùy tùng lạnh lùng vừa quát, cùng nhau đối Diệp Cô Thần bọn người ra chiêu, oanh sát mà đi. Dương Hạo Liệt căn bản liền không có chú ý bọn hắn, một mình uống rượu. Mà lúc này, ngồi tại Diệp Cô Thần bên cạnh Lận Đồ sắc mặt băng lãnh, đưa tay tìm tòi. Mấy vị kia tôn giả tùy tùng, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đóa huyết hoa. Kia bắn tung tóe ra máu tươi, phun ra Dương Hạo Liệt một thân, hắn rượu trong ly đều là biến thành huyết hồng sắc. Cái này, Dương Hạo Liệt ngây dại, dính đầy máu tươi gương mặt đọc lại, con ngươi đột nhiên co lại đến to bằng lỗ kim, hô hấp đều rất giống đình chỉ. Chương 1200, đưa tại cùng là một người trên tay. Còn mang theo ấm áp máu tươi, dính đầy Dương Hạo Liệt toàn thân. Sắc mặt của hắn thoáng chốc đông cứng, bàn tay run lên. Bưng chén rượu đều là trượt xuống trên mặt đất, xoạt vỡ vụn một chỗ. Ngươi! Ngươi! Các ngươi! Dương Hạo Liệt thân thể phát run, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt. Có thể một tay chụp chết mấy vị tôn giả, thực lực của người kia, tuyệt đối thâm bất khả chắc. Diệp Cô Thần nhàn nhạt đứng người lên, đi hướng Dương Hạo Liệt. Ngươi! Các ngươi là ai? Ta là Đại Càn Vương Triều Bát Hoàng tử Dương Hạo Liệt. Dương Hạo Liệt hai chân có chút như nhũn ra. Trực tiếp là phù phù một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ngừng hướng về sau chuyển. Không phải hắn không dám phản kháng, mà là biết, lấy thực lực của người kia, phản kháng cũng không có. Tu vi của hắn mới thần phụ cảnh, ngay cả tôn giả đều không phải là, căn bản chạy không thoát. Bởi vậy, Dương Hạo Liệt chỉ có thể chuyển ra thân phận của mình bối cảnh, hy vọng có thể làm đối phương kiên kỵ. Ngươi thật đúng là đến chết không đổi a. Diệp Cô Thần cười lạnh một tiếng. Trước đó tại loạn cổ Hoang Nguyên, Dương Hạo Liệt liền từng trêu chọc qua hắn. Nghĩ không ra hiện tại, Dương Hạo Liệt lại đụng phải hắn trên họng súng. Ngươi! Ngươi biết bản hoàng tử! Dương Hạo Liệt đống nhiên phản ứng lại, sau đó nghe Diệp Cô Thần thanh âm, trong đầu giống như là nhớ ra cái gì đó. Diệp Cô Thần khẽ ngẩng đầu, lộ ra mũ trùm hạ mặt nạ quỷ. Khi thấy này tấm mặt nạ lúc, Dương Hạo Liệt sắc mặt kéo căng, sau đó giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì hít vào một hơi, nhịn không được mở miệng, run run rẩy rẩy nói. Ngươi! Ngươi là Kiếm Vương Triều! Độc cô. Không sai, nghĩ không ra lần trước thả ngươi, lần này lại còn có thể đụng ngược lại, xảo rất ta. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Chỉ là nụ cười kia phi thường băng lãnh. Dương Hạo Liệt tâm chìm đến đáy cốc. Lấy Đại Càn Vương Triều tin tức con đường, làm sao không biết Kiếm Vương Triều phát sinh đủ loại sự tình. Bao quát Diệp Cô Thần trở thành tân nhiệm kiếm khôi. Nhưng Dương Hạo Liệt làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, cao cao tại thượng Kiếm Vương Triều kiếm khôi, tại sao lại xuất hiện tại Yến Vân Vương Triều loại địa phương nhỏ này. Độc cô vô bại. Không. Kiếm khôi đại nhân, tha ta lần này, ta lập tức đi. Dương Hạo Liệt cũng không phải đồ đần, biết Diệp Cô Thần khả năng cùng Yến Vân Vương Triều có quan hệ gì, hắn trực tiếp quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Mới tại Yên Vân Hoàng Cung còn ngạo mạn vô cùng Dương Hạo Liệt, giờ phút này dập đầu không ngừng, sợ hãi đến cực điểm. Một màn này nếu để cho Yến Hạc chờ Yên Vân Hoàng thất người nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh ngạc không thôi. Bất quá hoàn toàn chính xác, cùng Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi thân phận so sánh, Dương Hạo Liệt chỉ là một cái đại càn bát hoàng tử thân phận, thật đúng là không tính là gì. Cơ hội, ta đã cho ngươi một lần, nhưng ngươi không có cố mà chân quý. Diệp Cô Thần trong mắt chớp động lạnh lùng chi sắc. Hắn lần trước lưu thủ, liền để Dương Hạo Liệt suýt nữa thai hỏa Yến Vô Song. Lần này, hắn đương nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Cảm thấy Diệp Cô Thần trong giọng nói sắc ý, Dương Hạo Liệt sợ hãi kêu lên, ngươi không thể giết ta, ta dù sao cũng là đại càn vương triều hoàng tử, ngươi như giết ta, ta phụ hoàng, càn hoàng là bất quá bỏ qua ngươi. Cầm ai làm tấm mộc đều vô dụng. Diệp Cô Thần đưa tay mà lên, chân khí phun ra ngoài. Hắn cũng chỉ làm kiếm, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Sau đó hai tay hợp nhất, kinh khủng hoàng kim kiếm khí, tại nó trong lòng bàn tay ấp ủ mà ra. Sau đó, một chỉ quét ngang mà ra. Một đạo trăm trượng hoàng kim kiếm mang, ánh sáng thiên địa, chiếu rọi thiên khung. Dữ dội vô song hoàng kim kiếm mang, trực tiếp quét ngang hướng Dương Hạo Liệt. Không. Dương Hạo Liệt chỉ tới kịp phát ra một chữ, sau đó thân hình trực tiếp chôn vùi tại hoàng kim kiếm mang bên trong, bạo vì một đoàn huyết vụ bùi bặm. Kia hoàng kim kiếm mang, uy lực quá mức cường đại, thậm chí đem chọn một tử lâu, đều là một phân thành hai. Hoàng kim quang mang chiếu rọi, toàn bộ Yến Đô có thể thấy rõ ràng. Đó là cái gì? Như vậy dị tượng, chấn động hoàng cung. Yến Vô Song độc thân dựa vào trên nhà cao tầng, đáy lòng trăm mối lo. Lúc này, nàng cũng là thấy được cái kia đạo vàng lóng ánh kiếm mang, trực tiếp vạch phá mây đen bao phủ thiên cung. Cái đó là... Yến Vô Song đôi mắt đẹp sửng sốt. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái kia đạo hoàng kim kiếm mang lúc, nàng đúng là sinh ra một loại đặc thù rung động cảm giác. Không có chút gì do dự, Yến Vô Song di chuyển thon dài đùi ngọc, thân thể mềm mại lướt nhanh ra. Trong hoàng cung, rất nhiều người cũng nhận kinh động, vội vàng chạy tới nơi khởi nguồn. Quán rượu bên này, Diệt Sắt Dương Hạo Liệt về sau, Diệp Cô Thần sắc mặt không có thay đổi gì. Một vị hoàng tử mà thôi, đã giết thì đã giết. Mà lại hắn cũng hoàn toàn chính xác nên giết. Dẫn xuất động tinh coi chút lớn, Tinh Trúc, ta về trước tránh một chút. Diệp Cô Thần nói. Mộ Tinh Trúc khẽ gật đầu. Chật, lẫn đồ cùng Diệp Cô Thần thân hình thiểm lược mà đi, Mộ Tinh Trúc thì đợi tại nguyên chỗ. Bởi vì nàng vốn sẽ phải gặp một lần Kiếm Tông Tháp Lâm sư huynh sư tỷ. Bất quá một lát, từng đạo âm thanh xé gió lên, chính là hoàng cung một chút hộ vệ. Trong đó, thậm chí có mấy đạo người quen thân ảnh. Một thân áo xanh Sở Thanh Trì, còn có Diệp Tà, đây đều là Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử cũ. Tại đi vào Yến Vân Vương triều về sau, bọn hắn thuận thế gia nhập hoàng thất. Những cái kia là vị kia đại càn hoàng tử tùy tùng thi thể. Sở Thanh Trì nhìn thấy trên đất một chút chân cụt tay đứt, trong lòng thất kinh. Là ai giết bọn hắn? Diệp Tà biến sắc. Đại càn vương triều bắt hoàng tử chết tại Yến Vân Vương triều đô thành. Cái này truyền đi, Yến Vân Vương triều là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Mà lúc này, bọn hắn mới chú ý tới cái kia mang theo mặt nạ màu bạc, thân hình linh lung thiếu nữ. Ngươi là? Sở Thanh Trì sắc mặt ngưng tụ. Lúc này, Yến Thiếu Đường, Kỳ Linh, Yến Vô Song ba người cũng là đi vào. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Yến Thiếu Đường trong lòng một cái lộ bộ, kém chút không có ngất đi. Kia bắt hoàng tử chết rồi. Kỳ Linh cũng là ngây ngẩn cả người, trong đôi mắt đẹp lại là hiện lên một tia thoải mái. Yến Vô Song cũng là đồng mắt run lên. Bắt hoàng tử chết rồi, ý vị như thế nào, nàng lại quá là rõ ràng. Bắt hoàng tử chết, giống như cùng người này có quan hệ. Sở Thanh Trì chỉ hướng kia mang theo mặt nạ bóng người. Ngươi là? Yến Vô Song ánh mắt cũng là nhìn sang. Hi hi, sư tỷ, đã lâu không gặp nha. Nhưng gặp người kia lấy xuống trên mặt cỗ, lộ ra một trường trắng muốt tiếu nhan, đại mi cong cong, mắt to lấp lóe, tràn đầy ý cười. Ngươi là? Mộ sư muội. Yến Vô Song nhất thời kinh ngạc. Kỳ Linh, Sở Thanh Trì, Diệp Tà mấy người cũng là sửng sốt, sau đó trên mặt hiện lên vui mừng. Bọn hắn đều không nghĩ tới, lại có thể lại lần nữa gặp được ngày xưa cố nhân. Sau đó, tất nhiên là một phen hàn huyên thổn thức. Kỳ Linh nguyện chuyển hướng Mộ Tinh Trúc cáo chi Diệp Cô Thần tại Thiên Hoang Bình Nguyên sự tình, nàng Mộ Tinh Trúc không biết. Mộ Tinh Trúc nhãn châu xoay động, hì hì cười một tiếng, chưa hề nói phá. Yến Thiếu Đường thì tái nhợt nghiêm mặt chen miệng nói, đến lúc nào rồi, còn tại ôn chuyện, nàng này rất có thể cùng đại càn bát hoàng tử chết có quan hệ. Kỳ Linh mở miệng hỏi, Mộ sư muội, cái này bát hoàng tử thật là ngươi giết? Mộ Tinh Trúc mắt đẹp nhất chuyển, nói ra, là Tinh Trúc một người bạn giết, hắn không quen nhìn Dương Hạo Liệt là người, liền trực tiếp giết. Cái gì, bằng hữu? Yến Vô Song bọn người giật mình không thôi. Mộ Tinh Trúc là giao cho bằng hữu gì, ngay cả đại càn bát hoàng tử cũng dám tùy tiện giết. Chương 1201, hai đại đỉnh cấp vương triều xuất trinh. Về sau các ngươi liền sẽ biết. Mộ Tinh Trúc thuận miệng qua loa tắc trách nói. Nàng cũng biết, hiện tại Diệp Cô Thần còn sống tin tức, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Không phải nên đón Diệp Cô Thần cùng kiếm vương triều, chính là tam đại thế lực cấp độ bá chủ bức ép. Ngươi bằng hữu kia ở đâu, mau đưa hắn kêu ra đến, đại càn bát hoàng tử cái chết, chúng ta Yến Vân vương triều không chịu được nổi. Yến Thiếu Đường sắc mặt khó coi, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là sự tình không giải quyết, đại càn vương triều càn hoàng tuyệt đối sẽ đem lửa giận phát tiết tại Yến Vân vương triều trên đầu. Đến lúc đó nhưng chính là hai đại đỉnh cấp vương triều đối Yến Vân vương triều làm khó dễ. Không phải liền là đại càn vương triều sao, có thể có chuyện gì? Mộ Tinh Trúc nhếch miệng, có chút lơ đễnh. Có lẽ là trở thành kiếm vương triều kiếm tử nguyên nhân, Mộ Tinh Trúc tầm mắt cũng là tăng lên đi lên. Một cái đại càn vương triều, thật đúng là hù dọa không được nàng. Yến Thiếu Đường nghe vậy, giận quá mà cười nói, đại càn vương triều không tính là gì, hừ, uổng cho ngươi nói được, ngươi bằng hữu kia giết bát hoàng tử, kết quả hiện tại không dám xuất hiện, muốn ta Yến Vân vương triều gánh tội thay sao? Đủ rồi, biểu ca ngươi im ngay đi. Yến Vô Song yêu kiều một tiếng. Ngươi không biết, còn tưởng rằng Yến Thiếu Đường là đại càn vương triều người. Hừ, Vô Song biểu muội, ngươi biết cái gì, chúng ta Yến Vân vương triều triệt để hủy, hủy ở nàng cùng nàng người bạn kia trên thân. Yến Thiếu Đường hất lên ống tay áo, tức giận rời đi. Hắn thấy, chỉ sợ không được bao lâu, toàn bộ Yến Vân vương triều đều đem hủy diệt. Thật có lỗi, mộ sư muội, để ngươi chê cười. Yến Vô Song ôm lấy hắn nãy. Không có việc gì, các vị sư huynh sư tỷ, chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi. Mộ Tinh Trúc thần sắc nhẹ nhõm vui sướng. Nhìn xem Mộ Tinh Trúc biểu lộ, Sở Thanh Trì bọn người thì lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ Mộ Tinh Trúc thật sự có chỗ dựa gì? Về phần Mộ Tinh Trúc kiếm tử mặt nạ. Bởi vì mang mặt nạ võ giả không phải số ít, tăng thêm lấy Yến Vân Vương Triều đẳng cấp, cũng khó có thể tiếp xúc đến kiếm Vương Triều. Bởi vậy bọn hắn ngược lại là không có nhận ra Mộ Tinh Trúc mặt nạ đại biểu có ý tứ gì. Sau đó, Mộ Tinh Trúc, Yến Vô Song mấy người cũng là rời đi đổ sụp sụp đổ quán rượu. Mà tại một chỗ khác kiến trúc trên mái hiên, Diệp Cô Thần đứng chắp tay, dưới mặt nạ ánh mắt, nhìn chăm chú lên Yến Vô Song, Kỷ Linh bọn người. Các vị, hiện tại còn không phải cùng các ngươi lúc gặp mặt, chờ đến thiên kiêu chiến trường qua đi, sẽ cùng các ngươi nâng chén nâng ly. Diệp Cô Thần trong lòng thì thảo. Bên kia, Yến Vô Song như có cảm giác, chợt chuyển qua trán, nhìn ra xa xa. Nhưng trong này không có cái gì. Yến Vô Song khẽ lắc đầu, khoe miệng bộc lộ một sợi tự rêu ý cười. Một năm, ảo giác của nàng càng ngày càng nhiều, luôn cảm thấy thiếu niên kia sẽ trở về tìm nàng. Nhưng bất quá, chỉ là một lần lại một lần thất vọng mà thôi. Cũng không lâu lắm, đại càn vương triều bát hoàng tử vẫn lạc sự tình, truyền khắp toàn bộ Yến Đô, sau đó khuyết tán ra ngoài. Thái thượng Hoàng Yến Hạc nghe được tin tức này, kém chút không có ngất đi. Yến Bắc Lân càng là muốn đem Mộ Tinh Trúc bắt lấy thẩm vấn, cũng là bị Yến Trường Ca mãnh liệt phản đối. Dù sao Mộ Tinh Trúc từng là Kiếm Tông Tháp Lâm đệ tử, còn hắn thì Kiếm Tông Tháp Lâm tông chủ. Hắn không có lý do không đi giữ gìn Mộ Tinh Trúc an nguy. Sau đó không có qua mấy ngày, lại lần nữa có tin tức xấu truyền đến. Phượng Nhất Vương triều trăm vạn đại quân đã chỉnh đốn hoàn tất. Phượng Nhất nữ đế thân trình, muốn dẹp Thiên Yến Vân Vương triều. Cùng lúc đó, Đại Càn Vương triều hoàng cung, một tiếng chấn thiên nộ hống truyền ra. Một vị thân mang long mãng hoàng bảo nam tử trung niên, thần sắc trầm lãnh đến cực điểm, một tay vỗ, hắn tọa hạ long ỷ đều là y mắng hóa thành bụi bặm. Vị trung niên nam tử này chính là Đại Càn Vương triều Càn Hoàng, một vị thực lực cường hãn ngụy thánh cường giả. Tiểu Bát là chết trong Yến Vân Vương triều. Càn Hoàng ngữ khí âm trầm nói: "Không sai." Phía dưới quỳ trên mặt đất người hầu nói: "Yến Vân Vương triều không có một cái nào giải thích." Càn Hoàng lạnh nhạt nói: "Không có, bọn hắn cũng không có đi lùng bắt sát hại hoàng tử điện hạ người, cũng không có tra ra kết quả." "Được. Tốt, một cái nho nhỏ Yến Vân Vương triều cũng dám không đem ta Đại Càn để ở trong mắt." Càn Hoàng giận quá thành cười, thanh âm chấn động toàn bộ hoàng cung. "Thứ Phương Thiên Vệ ở đâu?" "Có thuộc hạ." Bốn đạo cường tuyệt ngụy thánh khí tức buộc phát ra, như phong hỏa làng khói, bốn vị thân mang thiết giáp thân ảnh xuất hiện. Theo bản hoàng cùng một chỗ, Diệp Tiên Vân. Càn Hoàng thanh như lôi chấn. Hắn từng bước một đạp vào cao thiên, thanh thế mênh ngông. Càn Hoàng cử động lần này cũng tịnh không phải là bởi vì Dương Hạo Liệt trong lòng hắn quan trọng cỡ nào. Dù sao Càn Hoàng dòng dõi nhiều lắm, Dương Hạo Liệt cũng không tính đột xuất. Càn Hoàng phẫn nộ, là Yến Vân Vương triều đối với hắn Đại Càn Vương triều bất kính. Càn Hoàng cùng tứ đại thiên vệ, dòng dã năm vị ngụy thánh cường giả, cùng nhau xuất chinh. Ngoài ra, còn có mấy chục vạn đại quân hộ tống, chuẩn bị triệt để tiêu diệt toàn bộ Yến Vân Vương triều. Theo Càn Hoàng, tiêu diệt một cái cao đẳng vương triều, cùng ăn cơm uống nước không sai biệt lắm. Chờ hắn hủy diệt Yên Vân Hoàng thất một mạch, toàn bộ Yến Vân Vương triều tự sẽ triệt để luân hãm. Cùng một thời gian, Phượng Niết Vương triều phương hướng, trăm vạn đại quân hình thành trùng trùng điệp điệp dòng lũ sắt thép, lái về phía Yến Vân Vương triều. Một tòa phượng liên thăng lên cao thiên, bên trong ngồi ngay thẳng một ngọn gió hoa tuyệt đại thân ảnh. Chính là chuẩn bị ngự giá thân chính Phượng Niết nữ đế. Đồng nhiên, một đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp, ngăn tại liễn xa trước đó. Kia là một vị quốc sắc thiên hương thiếu nữ, thân mang đỏ sa y váy, khuôn mặt xinh đẹp, thiên kiểu bá mị. Mi tâm một điểm hỏa diễm phượng hoàng ấn ký, khiến cho nàng nhiều hơn mấy phần thần bí cao quý chi ý. Như Diệp cô thần ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra nàng này, chính là Phượng Hy công chúa. Mẫu hậu, ngài nếu thực như thế sao? Phượng Hy công chúa hàm răng cắn môi đỏ mọng nói. Phượng Hy, ngươi đang làm cái gì? Liễn xa bên trong Phượng Niết nữ đế cao mày. Nàng ngũ quan bưng nghi vũ mị, toát ra một cô uy nghiêm. Phượng Niết nữ đế, đồng dạng là một vị thực lực bất phàm ngụy thánh cường giả. Mẫu hậu, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, không cần thiết một mực xoắn suýt không thả. Phượng Hy công chúa khuyên. Phượng Niết nữ đế lạnh lùng cười nói, lúc trước hắn để bản cung mất hết mặt mũi, khẩu khí này bản cung một mực nuối không trôi, như hắn giống chuột đồng dạng trốn tránh thì cũng thôi đi, hiện tại đã dám trở lại Yên Vân, liền muốn có trả giá thật lớn chuẩn bị. Thế nhưng là mẫu hậu, ngươi cũng đã bức tử nữ nhân kia, xem như thanh toán xong. Phượng Hy công chúa nói, tránh ra, bản cung muốn đích thân hủy diệt Yến Vân Vương Triều, để Yến Trường ca cái kia người phụ tình, hối hận lúc trước cự tuyệt bản cung. Phượng Niết nữ đế quát lạnh nói, một cố khí tức buộc phát ra, trực tiếp đem Phượng Hy công chúa trấn khai. Sau đó, đại quân kiếm chỉ Yên Vân. Mẫu hậu, Phượng Hy công chúa thất thần thì thảo. Nguyên bản nàng cũng giống như Phượng Niết nữ đế, đối Yến Trường ca, Yến Vô Song bọn người, tràn đầy địch ý. Nhưng là tại đi Thánh Nguyên Vương Triều, cùng Diệp Cô Thần, Yến Vô Song bọn người tiếp xúc về sau, Phượng Hy công chúa trong lòng địch ý, bất chi bất giác bị hóa giải. Cũng chính là bởi vậy, Phượng Hy công chúa mới nghĩ khuyên nhủ Phượng Niết nữ đế. Bất quá Phượng Niết nữ đế vẫn là rất cố chấp. Nữ nhân cố chấp, có đôi khi so nam nhân còn muốn điên cuồng. Ai? Phượng Hy công chúa thật sâu thở dài, cũng là ngồi lên một khung liễn xa, đuổi theo. Theo Đại Càn Vương Triều cùng Phượng Niết Vương Triều phát quân tin tức truyền ra, toàn bộ Yến Vân Vương Triều cũng là rối loạn. Yến Đô càng là một bọn người tâm hoảng sợ. Yến Hạc, Yến Trường Ca, Yến Bắc Lân bọn người, sắc mặt nặng nề vô cùng. Thậm chí Yến Thiếu Đường bọn người, đều đã làm xong đi đường chuẩn bị. Dù sao hai đại đỉnh cấp vương triều đồng loạt xuất thủ, ai có thể cản? Chí ít Yến Vân Vương Triều là tuyệt đối không chặn được tới. Mà tại Yến Vân Vương Triều đại hạ tương khuynh thời khắc nguy cơ, Diệp Cô Thần thì đứng chắp tay, đứng tại một chỗ lầu các phía trên. Hai đại đỉnh cấp vương triều vây công sao, thật đúng là để mắt Yến Vân Vương Triều. Diệp Cô Thần lạnh lùng cười một tiếng. Một bên Lận Đồ khe cau mày nói, Kiếm Khôi, kia Càn Hoàng cùng Phượng Niết nữ đế, đều là thực lực rất mạnh ngụy thánh, một mình ta chỉ sợ khó có thể ứng phó. Lận Đồ tuy là ngụy thánh, nhưng thực lực tại ngụy thánh bên trong cũng không tính đỉnh tiêm. Huống chi đến lúc đó, tuyệt đối sẽ không chỉ có Càn Hoàng cùng Phượng Niết nữ đế hai vị ngụy thánh. Chỉ là đại Càn Vương Triều, tăng thêm Càn Hoàng cùng một chỗ, đều có 5 vị ngụy thánh. Diệp Cô Thần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, lấy ra đưa tin ngọc giản. Lãnh huynh, một mực đợi tại Kiếm Vương Triều phải chăng có chút không thú vị, muốn hay không ra đi lại một chút. Nghe Diệp Cô Thần đưa tin, Lận Đồ khỏe mắt run rẩy. Toàn bộ Kiếm Vương Triều, chỉ sợ chỉ có Diệp Cô Thần có thể mời được đến vị kia cô Vân Kiếm Thánh. Chậc chậc, cái này hai đại vương triều, phải xui xẻo rồi. Lận Đồ lắc đầu cười một tiếng. Chương 1202, Binh Lâm Thành Hạ. Theo Càn Hoàng cùng Phượng Niết nữ đế hai vị này hoàng giả thân trinh, toàn bộ Yến Vân Vương Triều lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn, thậm chí hấp dẫn xung quanh mấy cái vương triều ánh mắt. Tại ngoại giới xem ra, Yến Vân Vương Triều lần này tuyệt đối khó thoát một kiếp. Hai phe thực lực căn bản không ngang nhau. Theo thời gian trôi qua, hai đại đỉnh cấp vương triều quân đội tiến vào Yến Vân Vương Triều quốc cảnh bên trong, một đường thông suốt, tiến quân thần tốc, trực chỉ Yến Đô. Giờ phút này, tại Yến Đô thành trên tường, Thái thượng hoàng Yến Hạc, còn có Yến Trường Ca, Yến Bắc Lân, Yến Thiếu Đường, Yến Vô Song bọn người tại. Còn có Kiếm Tông Tháp Lâm Thanh Hạc trưởng lão, Kỳ Linh, Sở Thanh Chỉ, Diệp Tà mấy người cũng tại. Mộ Tinh Trúc cũng là đứng tại Yến Vô Song bên người. Ngoại trừ Mộ Tinh Trúc thần sắc một mặt nhẹ nhõm bên ngoài, những người còn lại sắc mặt đều là nặng nề vô cùng. Song, lúc này ta Yên Vân thật song. Yến Thiếu Đường sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cũng không phải hắn không muốn chạy trốn đi, mà là tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Hắn cho dù trốn, cũng không trốn được đi đâu, cuối cùng không phải chết chính là bị nô dịch. Yến Vô Song hít sâu một hơi, mỹ lệ bộ ngực thật sâu chập trùng. Nàng mở miệng đối Yến Hạc nói, Hoàng gia gia, đại càn vương triều sự tình, suy cho cùng vẫn là bắt nguồn từ Song Nhi. Song Nhi nguyện ý lấy tự thân chi mệnh, lắng lại vị kia càn hoàng phẫn nộ. Yến Vô Song cũng không có yêu cầu Mộ Tinh Trúc cùng nàng vị bằng hữu nào ra gánh tội thay, mà là nguyện ý mình một mình gánh chịu. Tuyệt không có khả năng này. Yến Hạc lắc đầu. Hắn làm sao có thể đem cháu gái của mình đẩy đi ra chịu chết. Vẫn là để ta đi, Phượng Nhất Nữ Đế thân trình, chỉ là nghĩ nhằm vào ta, để cho ta hối hận mà thôi. Yến Trường Ca khuôn mặt ngậm lấy tang thương, thở dài một tiếng. Trận này Yến Vân Vương triều chi kiếp, nói cho cùng, vẫn là khởi nguyên từ hắn. Nhìn xem Yến Trường Ca, Yến Vô Song đôi này cha con chủ động hiến thân. Yến Hạc bàn tay gầy gược nắm chặt, trong lòng có phẫn uất, có hay không lực, càng nhiều thì là không cam lòng. Cũng bởi vì bọn hắn Yến Vân Vương triều là một cái tiểu quốc, cho nên liền không có mảy may sức phản kháng, chỉ có thể bị những cái kia đỉnh cấp vương triều nuốt hết. Không cần nói nữa, mặc kệ như thế nào, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Yến Hạc xem như nghĩ thoáng. Đã kết quả cuối cùng đều là giống nhau, như vậy vì sao không thoải mái một điểm? Yến Thiếu Đường, Yến Phi Linh bọn người đều là sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn thế nhưng là tuyệt đối không muốn chết. Mộ Tinh Trúc nghe đến đó, mở miệng nói ra, yên tâm đi, các ngươi Yến Vân Vương Triều lần này không có việc gì. Có Diệp Cô thần vị này kiếm Vương Triều kiếm khôi che chở, Yến Vân Vương Triều nghĩ có việc cũng khó khăn. Yến Thiếu Đường nghe vậy, thì là có chút nghe không nổi nữa, mắt đỏ quát, ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi vị bằng hữu nào giết đại càn bát hoàng tử, chúng ta Yến Vân Vương Triều hiện tại sẽ bị bức đến loại cục diện này sao? Một cái phẩm tính ác liệt hoàng tử, còn muốn mưu đồ Yến sư tỷ, giết thì sao? Mộ Tinh Trúc nhún nhún vai, một mặt lơ đễnh. Hừ, thật sự là rõ ràng. Yến Thiếu Đường sắc mặt tái xanh, không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, bầu không khí ngột ngạt đến làm cho người cảm giác ngạt thở. Đúng lúc này, nơi xa đen nghịt biển người xuất hiện, tựa như che mất đường chân trời. Đến rồi. Yên Vân Hoàng thất tất cả mọi người, đều là nhấc lên tâm thần. Nơi xa đường chân trời, trùng trùng điệp điệp quân đội hoành ép mà đến, khí thế bảng bạc chấn thiên. Cả phiến thiên địa, đều giống như bị một mảnh kim qua thiết mã túc sát bầu không khí bao phủ. Kia đen nghịt quân đội từ hai cái phương hướng khác nhau quét ngang mà đến, một phương nhân số đông đảo, đủ để trăm vạn chi chúng, chính là Phượng Nhất Vương triều trăm vạn đại quân. Còn bên kia chỉ có mấy chục vạn, nhưng tương tự khí thế kinh thiên, mang theo chinh phạt chiến ý. Đương nhiên, quân đội cũng không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là cường giả đỉnh cao. Phượng Nhất Vương triều quân đội trên không, một chiếc phượng liễn hoành độ hư không, người dù chưa xuất hiện, nhưng này loại cường đại khí chàng đã che đậy cả tòa Yến Đô. Kia phượng liễn bên trong ngồi xuống người nào, không cần nhiều lời. Ngoài ra, Phượng Nhất Vương triều còn tới hai vị ngụy thánh. Một bên khác, Đại Càn Vương triều quân đội trên không, một chiếc hoàng kim long thuyền phía trên, Càn Hoàng cùng thứ tư vị thiên vệ đạp lập trên đó, tựa như đại nhật lăng không, khí tức chấn nhiếp hoàn vũ. Đó chính là ngụy thánh uy thế sao? Yến Vân Vương triều bên này, trong lòng mọi người đều là dâng lên kinh hoàng cùng ý tuyệt vọng. Yến Hạc càng giống là trong nháy mắt già nua hơn 10 tuổi, mặt mo bộc lộ vẻ đau thương. Đại Càn Vương triều 5 vị ngụy thánh, tăng thêm Phượng Niết Vương triều 3 vị ngụy thánh. Trọn vẹn 8 vị ngụy thánh giá lâm, khí tức chấn hoàn vũ. Cả tòa Yến Đô, tại 8 vị ngụy thánh cường giả trước mặt, tựa như giấy. Có thể nói, trên tường thành đám người, duy chỉ có Mộ Tinh Trúc khuôn mặt nhỏ không có biến hóa chút nào. Bởi vì nàng được chứng kiến càng thêm kinh tâm động phách cảnh tượng hoành tráng. Kiếm Vương triều trước đó đại chiến, thế nhưng là ngay cả Thiên Kiếp Thánh giả đều xuất hiện 3 vị. So sánh dưới mắt loại tràng diện này, thật sự là có vẻ hơi một bữa ăn sáng. Yến Vân Vương triều, các ngươi thật to gan. Càn Hoàng mở miệng gầm thét, thanh âm to, truyền khắp giữa thiên địa. Mời Càn Hoàng thứ tội. Yến Hạc không người cúi đầu. Yến Vô Song thấy thế, hơi cắn miệng môi, đứng ra nói, Càn Hoàng, hết thể nguyên nhân gây ra đều là bởi vì ta nguyện lấy một người chi mệnh, hoàn lại Dương Hạo liệt mệnh. Càn Hoàng sắc mặt lãnh đạm nói, và ngươi, xứng sao? Bản Hoàng muốn các ngươi toàn bộ Yến Vân Vương triều, vì Hoàng Nhi chôn cùng. Càn Hoàng, khiến Yến Đô bên trong tất cả mọi người sắc mặt đồng thời tái nhợt. Không chỉ như thế, Phượng Nhất Vương triều bên kia, Phượng Nhất Nữ Đế đi ra Phượng Liễn. Nàng mắt Phượng trước tiên khóa chặt tại Yến Trường Ca trên thân. Yến Trường Ca hai con ngươi tăng thường, sắc mặt phức tạp. Yến Vô Song đôi mắt, lại là toát ra một sợi hận ý. Chính là vị này Phượng Nhất Nữ Đế, bức tử nàng mẫu thân. Mặc dù Yến Vô Song từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng mẹ đẻ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, Yến Vô Song trong lòng không có hận. Yến Trường Ca, bản cung hiện tại hỏi ngươi một câu, ngươi đến tột cùng có hối hận không cưới nữ nhân kia? Phượng Nhất Nữ Đế mở miệng, thanh âm lạnh lùng như băng. Yến Trường Ca thật sâu thở dài, nhìn một chút một bên Yến Vô Song, khỏe mắt đuôi lông mày, lờ mờ có chút giống nàng mẫu thân. kia là một vị xuất thân bình thường, lại tính cách cứng cỏi, vì yêu cố chấp nữ tử. Yến Trường ca nhếch miệng lên một tia hạnh phúc ý cười, nhìn chằm chằm Phượng Niết nữ đế nói, chuyện năm đó, hoàn toàn chính xác đối ngươi thật có lỗi, nhưng ta Yến Trường ca, không hối hận. Vâng! Theo Yến Trường ca tiếng nói rơi xuống, Phượng Niết nữ đế khí tức bộc phát, Phượng Nhan giận dữ. Tốt, đã như vậy, bản cung liền để ngươi, cùng tiện nhân kia gặp nhau, Phượng Niết chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết cho ta. Phượng Niết nữ đế cánh tay ngọc vung lên. Trăm vạn đại quân cùng nhau trùng sát mà ra, thanh thế to lớn. Mẫu hậu. Phượng Hy công chúa cắn môi, lòng có không đành lòng. Một bên khác, Càn Hoàng cũng là đạm mạc nói, Yến Vân Vương Triều, không có tồn tại cần thiết, hôm nay, diệt. Hắn ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn đại Càn Vương Triều quân đội cũng là ẩm vang hướng phía Yến Đô thúc đẩy. Càn Hoàng cùng Phượng Niết nữ đế chờ Ngụy Thánh, càng là thân hình khẽ động, muốn trực tiếp xuất thủ, xóa bỏ Yên Vân Hoàng thất một đoàn người. Thấy cảnh này, Yến Đô thành trên tường tất cả mọi người, đều là khuôn mặt đắng chát, trong lòng bất lực. Bọn hắn thậm chí đều căn bản không cần phản kháng, bởi vì ngay cả sức phản kháng đều không có. Ngay tại lúc những cái kia Ngụy Thánh cường giả cùng trăm vạn quân đội muốn san bằng Yến Đô lúc, một đạo âm vang tiếng đàn lại là đột nhiên vang lên. Chương 1203, một khúc hiệp khách hành, đẩy lui trăm vạn hùng binh. Đạo này tiếng đàn, mặc kim phá thạch, tựa như một thanh thiên kiếm, hoành phá thiên khung. Tất cả tu vi không cao trăm vạn quân sĩ, nghe được đạo này tiếng đàn, lập tức cảm giác đau đầu vô cùng, thân hình không khỏi chậm lại. Ai? Phượng Niết nữ đế cùng Càn Hoàng đồng thời đã nhận ra, không khỏi tạm thời dừng bước lại. Chẳng lẽ Yến Đô bên trong còn có cao thủ tồn tại? Không chỉ có là Phượng Niết nữ đế cùng Càn Hoàng, thậm chí liền ngay cả Yến Hạc, Yến Vô Song bọn người, trên mặt đều là xuất hiện một sợi kinh ngạc chi sắc. Tại như vậy nguy cơ sinh tử trước mắt, lại còn có người đánh đàn. Duy chỉ có Mộ Tinh Trúc, đang nghe cái này âm vang như kiếm tiếng đàn về sau, đôi mắt sáng sáng lên, đáy lòng thầm nghĩ, sư phụ cuối cùng xuất thủ sao? Nhưng gặp một thân ảnh, xếp bằng ở thiên khung phía trên. Đạo thân ảnh kia, một bộ đấu đồng màu đen che đậy thân, ngồi xếp bằng. Một khung cổ cầm hoành hiện lên tại trước người. Giờ phút này, đạo thân ảnh kia chính lấy tay đánh đàn, quanh thân tràn ngập một cỗ kinh khủng kiếm chi ý cảnh, cùng tiếng đàn tương hợp, thanh âm chấn minh cửu thiên thập địa. Tất cả mọi người chấn kinh, tất cả mọi người kinh ngạc, bởi vì một màn này quả thực ngoài dự liệu. Hiện tại, thế nhưng là Yến Vân Vương triều diệt quốc trước mắt, trăm vạn hùng binh vây quanh Yến Đô, 8 vị Ngụy Thánh cường giả muốn san bằng Yến Vân Vương triều, mà chính là tại loại nguy cơ này trước mắt, lại có người ngồi xếp bằng cửu tiêu phía trên đánh đàn. Trăm vạn đại quân trước người mà mặt không đổi sắc. Đây là cỡ nào phóng khoáng khí khái? Người kia là ai? Yên Phi Linh che miệng, đầy mặt vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ là cái kia chém giết đại càn bát hoàng tử người? Yến Thiếu Đường nghĩ lại, giật mình nói. Bây giờ chỉ có cái này một lời giải thích là hợp lý nhất. Cái đó là, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến đạo thân ảnh kia lúc, Yến Vô Song đáy lòng đúng là sinh ra không hiểu rung động cảm giác, tiếng lòng tựa như đều bị lay động. Vị kia chẳng lẽ chính là của ngươi bằng hữu sao? Kỳ Linh hiếu kỳ, hỏi thăm Mộ Tinh Trúc. Mộ Tinh Trúc mỉm cười gật đầu. Chính là Yến Hạc bọn người, cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Bất quá tại cảm giác được đạo thân ảnh kia tu vi ba động về sau, Yến Hạc lao mắt vẫn là hơi ảm đạm. Đạo này xếp bằng ở Cửu Thiên Chi Thượng đánh đàn thân ảnh, không phải người khác, tự nhiên là Diệp Cô Thần. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Yến Vân Vương triều bị hai đại đỉnh cấp vương triều hủy diệt. Bởi vậy, mới vừa xuất thủ tham gia. Giờ phút này, Diệp Cô Thần đánh đàn mà tấu, lấy kiếm ý dung nhập tiếng đàn bên trong, chấn động trăm vạn đại quân thức hải thần hồn. Diệp Cô Thần chỗ tấu chi khúc đàn, chính là hắn kiếp trước trong giang hồ giang khúc, hiệp khách hành. Tiếng đàn như kiếm, âm vang rung động, tựa như hiệp khách, kiếm gãy thiên ngai. Ngươi là người phương nào? Phượng Niết nữ đế lông mày một đám, quát lạnh một tiếng. Cách đó không xa Phượng Hy công chúa, cũng là hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Tại như vậy trước mắt, lại có người dám ngăn tại Yến Đô trước cửa, thật không biết cần cỡ nào dũng khí. Càn Hoàng ánh mắt quét qua, tại cảm giác được Diệp Cô Thần tu vi không cao, thậm chí ngay cả tôn giả đều không có đạt tới lúc, hắn nhịn không được cười lạnh một tiếng nói, tu vi thấp kém, cố lộng huyền hư hạng người, cũng dám ngăn trở đại càn quân mã, buồn cười. Càn Hoàng dứt lời, ngụy thánh khí tức bộc phát, một tay đối Diệp Cô Thần che đậy mà đi. Không được. Thấy cảnh này, Yến Vô Song, Kỷ Linh đám người sắc mặt đều là biến đổi. Nhưng mà đối mặt Càn Hoàng thế công, Diệp Cô Thần giống như chưa từng phát giác, tiếp tục đánh đàn. Hắn tựa hồ lâm vào một loại nào đó đốn ngộ, tiếng đàn cũng càng phát ra rộng lớn. Cố lộng huyền hư hạng người, chết đi. Càn Hoàng một tay nén mà xuống, giống như là đập con ruồi, muốn đem Diệp Cô Thần đánh chết. Mà liền tại giờ phút này, một thân ảnh lại lần nữa từ Yến Đô thành bên trong đằng không mà lên, một trưởng cùng Càn Hoàng chiêu thức đụng vào nhau. Bút thú các tiểu thuyết vút vút vút. SVTSCC. Kinh khủng chân khí gợn sóng bắn ra, tựa như kinh lôi nổ vang. Ừm. Ngụy Thánh cường giả. Càn Hoàng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Yến Hạc chờ Yên Vân Hoàng thất người cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn Yến Đô thành bên trong, lúc nào có Ngụy Thánh nhân vật giá lâm. Một vị Ngụy Thánh cường giả xuất hiện, có thể nói khiến tứ phương phải sợ hãi. Thậm chí ngay cả Phượng Niết nữ đế, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngụy Thánh cường giả cũng không phải bên đường rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được. Một cái vương triều, chỉ cần có được một vị Ngụy Thánh cường giả, đều có thể trở thành đỉnh cấp vương triều, bởi vậy có thể thấy được Ngụy Thánh cường giả cường đại cùng hy hữu. Vị này xuất thủ Ngụy Thánh, dĩ nhiên chính là hộ tống Diệp Cô Thần đi vào Yến Vân vương triều lận đồ. Giờ phút này, sắc mặt hắn lạnh lùng đến, ai nếu dám xuất thủ cản trở, đừng trách ta vô tình. Lận đồ bảo hộ ở Diệp Cô Thần bên cạnh, tựa như tôi tớ. Đây càng để Càn Hoàng cùng Phượng Niết nữ đế trong lòng dâng lên kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Đường đường Ngụy Thánh cường giả, làm sao cảm giác biến thành người hầu tồn tại. Yến Đô thành trên tường, Yến Thiếu Đường cùng Yên Phi Linh bọn người, càng làm mở to hai mắt nhìn, hít vào một hơi, dường như không cách nào tin. Vị thần bí nhân kia, vậy mà lấy Ngụy Thánh cường giả là bộc tử. Ngươi vị bằng hữu nào, đến tột cùng là lai lịch gì? Yến Thiếu Đường lắp bắp, hỏi thăm Mộ Tinh Trúc, lòng còn sợ hãi. Nhớ ngày đó, hắn lại còn muốn đem nó đuổi bắt, đi Đại Càn Vương triều đền tội. Bây giờ suy nghĩ một chút, Yến Thiếu Đường liền đầy người mồ hôi lạnh. Ngươi lập tức liền biết. Mộ Tinh Trúc cũng là lười nhác cùng Yến Thiếu Đường loại này đồ hèn nhát nói thêm cái gì. Kỳ Linh thì là đôi mắt đẹp sáng lên nói, thủ bút thật lớn, lấy Ngụy Thánh là buộc, bối cảnh của hắn sợ là có chút bất phàm. Yến Vô Song ánh mắt, từ đầu đến cuối đều không hề rời đi đạo thân ảnh kia. Nàng đấy lòng mơ hồ có loại trực giác, chỉ là không thể tin được, sợ hai đây hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Mà giờ khắc này Diệp Cô Thần, sớm đã không còn để ý tới ngoại vật. Bởi vì hắn chạm đến ngộ hiểu thời cơ. Tiếng đàn âm vang sục sôi, tựa như cổ chi hiệp khách, cầm kiếm thiên ngai. Đồng thời, một cỗ huyền ảo kiếm chi ý cảnh, lấy tiếng đàn phóng thích mà ra. Kia trăm vạn hùng binh, thình lình phát hiện, mình vỏ kiếm bên trong kiếm, đúng là không tự chủ được bắt đầu rung động. Giống như muốn triều bái trong kiếm đế vương. A, kia là nhân kiếm hợp nhất, không đúng. Chẳng lẽ là, chính là lận đồ vị này Ngụy Thánh cường giả, cũng là đã nhận ra Diệp Cô Thần trên người tán phát ra ý cảnh. Ý cảnh như thế kia, đã dần dần bắt đầu siêu thoát nhân kiếm hợp nhất, hướng về thiên nhân hợp nhất cảnh giới bước đi. Một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần chọn dây cung mà lên, phong vân vì đó biến sắc, thiên địa vì đó cộng minh. Rầm rầm. Tại hai đại vương triều trăm vạn hùng binh bên trong, chỉ cần là kiếm khí đều là rung động kịch liệt, sau đó đằng không mà lên. Mấy chục vạn thanh trường kiếm, theo Diệp Cô Thần khuyết tán ra tiếng đàn, xoay quanh cửu tiêu phía trên.